Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1, bại gia tử. Thịnh kinh hoàn khố đám danh con đều chú ý a, thế tử muốn ra cửa đi. Sáng sớm, một cái âm thanh sắc nhọn chói tai bỗng nhiên từ trấn Bắc Vương trong phủ truyền ra. Nghe thấy cái thanh âm này, đã sớm mai phục tại trấn Bắc Vương phủ trên con đường này, nam nữ già trẻ đám ăn mày đều hai mắt sáng lên, toàn bộ nhìn chằm chằm trấn Bắc Vương phủ đại môn, trong mắt tràn đầy chờ mong. Tiếp lấy đã nhìn thấy trấn Bắc Vương phủ đại môn tại ken két âm thanh bên trong từ từ mở ra, đầu tiên là một người dáng dấp xấu xí, thân thể cũng gầy cùng khỉ con một dạng nam nhân nhảy ra, vừa túi người gật đầu vào, một bên mặt mũi tràn đầy cung kính nhìn lấy đi ở phía sau thiếu niên. Chỉ thấy một người mặc cẩm bào, dáng dấp thiếu niên mi thanh mục tú đi ra, tuổi chừng có 16 tuổi, thân thể thon dài cân xứng, trong tay phải nắm một cây quạt xếp, một bộ phiên phiên giai công tử bộ dáng. Lúc này đứng ở trấn Bắc Vương phủ rất tự nhiên liền thành tất cả mọi người tiêu điểm. Thiếu niên tên là Tần Ca, trấn Bắc Vương Tần Tứ Hải con trai độc nhất. Trấn Bắc Vương chính là Đại Hạ Vương triều duy nhất khác họ Vương, lúc trước đi theo Đại Hạ Vương triều hoàng đế bệ hạ Nam Chinh Bắc chiến, khai cương thác thổ, truyền thuyết Đại Hạ Vương triều có một nửa cương thổ đều là trấn Bắc Vương đánh xuống, cho nên trấn Bắc Vương tại Đại Hạ Vương triều tự nhiên là dưới một người trên vạn người. Xem như trấn Bắc Vương con trai độc nhất, Tần Ca tự nhiên cũng là tập ngàn vạn sủng ái vào một thân. Bởi vì trấn Bắc Vương muốn hàng năm trấn thủ Đại Hạ Vương triều Bắc Hoang, cho nên từ nhỏ đã chưa từng gặp qua mẫu thân Tần Ca, tự nhiên là dưỡng thành vô pháp vô thiên tính cách. Bất quá Tần Ca xưa nay không khi dễ phổ thông bách tính, hắn lớn nhất niềm vui thú chính là khi dễ Đại Hạ Vương triều văn võ quần thần ra đám hoàn khố tử đệ. Tiểu Lục Tử, vừa rồi cái kia một tiếng kêu so với hôm qua có khí thế, phúc thúc, thưởng một cái ngọc tiền. Đứng ở trấn Bắc Vương phủ trước cổng chính, Tần Ca một mặt ý cười nói ra. Tiểu Lục Tử tự nhiên là trước hết nhất nhảy ra người hầu kia, nghe thấy Tần Ca lời nói, lập tức mặt mày hớn hở, giống to, đa tạ thế tử. Đại Hạ Vương triều tiền tệ cùng Thiên Nguyên Đại Lục cái khác từng cái vương triều lưu thông tiền tệ là giống nhau, theo thứ tự là tiền đồng, ngân tệ, kim tệ cùng ngọc tệ, trong đó 100 tiền đồng có thể đổi một cái ngân tệ, kim tệ cùng ngọc tệ ở giữa đổi cũng giống như vậy. Cho nên một quả này ngọc tệ thì tương đương với 100 vạn tiền đồng. Đầy đủ một nhà phổ thông bách tính không lo ăn uống hoa cả đời. Nghe xong Tiểu Lục Tử lời nói, Tần Ca phi thường hài lòng, nhanh chân đi thẳng về phía trước. Theo Tần Ca đi thẳng về phía trước, trấn Bắc Vương phủ lại tuân ra 5 người, cầm đầu là một cái chừng 40 tuổi trung nhân nhân, mặt trắng không râu, nhìn tướng mạo liền biết là một cái phi thường người tinh minh, chỉ bất quá lúc này trên mặt lại vẻ mặt buồn thiu, 10 phần bất đắc dĩ nhìn phía trước Tần Ca. Người này lại là trấn Bắc Vương phủ đại quản gia Tần Phúc. Tại trấn Bắc Vương không có ở đây thời điểm phụ trách chiếu cố Tần Ca. Cùng sau lưng Tần Phúc 4 người đều mặc võ sĩ trang phục, cả đám đều mặt mũi tràn đầy hàn sương, hay cùng ai thiếu bọn hắn tiền một dạng, hơn nữa toàn thân sát khí quanh quẩn, không cần đoán cũng biết là đi lên chiến trường, hơn nữa 4 người này thế mà dáng dấp còn giống như lúc, lại là tứ bảo thai huynh đệ. 4 người này đã từng là trấn Bắc Vương thân vệ, tên là Tần Đại, Tần Nhị, Tần Tam, Tần Tứ, chuyên môn phụ trách Tần Ca an toàn. Đại quản gia, tiền thưởng. Tiểu Lục Tử tại nhìn thấy Tần Phúc đi sau khi đi ra, lập tức gáp sát tới, một bên xoay người, một bên đưa tay nói ra. Tần Phúc nghe xong Tiểu Lục Tử lời nói, hung hăng trợn mắt nhìn một chút Tiểu Lục Tử, bất quá vẫn là vỗ bên hông túi gấm, lập tức một vòng bạch quang bay ra, hướng về Tiểu Lục Tử bay đi, rơi vào Tiểu Lục Tử trên tay, chính là một quả ngọc tiền. Tiểu Lục Tử nhìn lấy trên lòng bàn tay ngọc tiền, vội vàng nói, đa tạ đại quản gia. Chỉ bất quá sau khi nói xong, không đợi Tần Phúc đáp lại, Tiểu Lục Tử liền xoay người truy Tần Ca đi, thấy thế, Tần Phúc bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó cũng đuổi đi theo sát. Cùng lúc đó, tại Tần Ca đi ra trấn Bắc Vương phủ, ở trên đường cái nhanh chân hướng về phía trước thời điểm ra đi, trên đường cái nam nữ già trẻ đám ăn mày lập tức đều kêu rên lên, từng cái kêu cha gọi mẹ, bộ dáng 10 phần thê thảm. "Ôi, ngươi hôm nay kêu so với hôm qua thảm a, phúc thúc, thưởng một cái kim tệ." Tần Ca vừa đi vừa nhìn lấy đường cái hai bên tên ăn mày. Khi đi ngang qua một người mặc rách dưới, mặt mũi tràn đầy nước bùn, lớn tiếng kêu rên trung niên tên ăn mày bên người, Tần Ca lớn tiếng nói. Nghe xong Tần Ca lời nói, nguyên bản còn lớn tiếng kêu rên trung niên tên ăn mày lập tức liền ngừng lại, vội vàng quỳ xuống, giống to, đa tạ thế tử. Tần Ca nghe xong trung niên ăn mày lời nói, hài lòng cười cười, tiếp tục đi đến phía trước, theo ở phía sau phúc thúc lại một lần bất đắc dĩ vô bên hông túi gấm, một cái kim tệ rơi vào trung niên ăn mày trên tay. Trung niên tên ăn mày tranh thủ thời gian nắm chặt kim tệ, sau đó lớn tiếng hướng Tần Phúc nói lời cảm tạ. Tần Phúc căn bản lười nhác nhìn cái trung niên tên ăn mày, trực tiếp hướng Tần Ca đuổi theo, mà Tần Ca cứ như vậy một bên bình phán vào cái nào tên ăn mày khóc so với hôm qua thương tâm, cái nào bộ dáng so với hôm qua thảm, sau đó từng cái một khen thưởng vào, hơn nữa tất cả khen thưởng liền chưa từng dùng qua tiền đồng cùng ngân tệ, chỉ có kim tệ cùng ngọc tệ. Được rồi, đều có thể kết thúc công việc. Đợi đến Tần Ca khen thưởng xong, đi ra trấn Bắc Vương phủ phố lớn thời điểm, cái thứ nhất bị khen thưởng trung niên tên ăn mày hô lớn một tiếng. Nghe xong trung niên ăn mày lời nói, đường cái hai bên tên ăn mày nhao nhao đứng dậy, những chiếm được đó khen thưởng cả đám đều vui vẻ ra mặt, những không có đạt được đó khen thưởng tự nhiên mười phần vẻ ngoài, bất quá tất cả tên ăn mày đều làm lấy chuyện giống vậy, cái kia chính là cởi trên người quần áo rách nát, từ phía sau bao khỏa bên trong xuất ra quần áo mới đổi lại. Ai, hôm nay thật là xui xẻo, hôm qua uống rượu quá nhiều, hôm nay khóc một chút khí lực cũng không có, làm hại ta không thể cầm tới khen thưởng. Một cái không có đạt được khen thưởng người trẻ tuổi một bên đổi lấy quần áo, một bên thở dài nói nói. Nghe xong lời của người tuổi trẻ, người đều xung quanh phá lên cười, mà vừa lúc này, cái kia trước hết nhất đạt được khen thưởng trung niên nhân lại đi tới, vừa cười vừa nói, ngươi liền biết đủ đi, trước kia ngươi nhưng là một cái thực tên ăn mày, hiện tại thế nào? Cho nên ngươi nhất định phải nhớ kỹ Tần Ca thế tử tốt. Đó là đương nhiên. Nếu ai dám lại nói lung tung Tần Ca thế tử là bại gia tử, ta liền đi tìm hắn liều mạng. Người trẻ tuổi lớn tiếng nói. Lời của người tuổi trẻ để đám người lần nữa cười ha hả, sau đó đám người chậm rãi tán đi, ai về nhà nấy hưởng thụ đi, thuận tiện cũng muốn muốn ngày mai muốn như thế nào mới có thể trang càng đáng thương một chút. Thịnh Kinh Thành có bốn cái đường lớn, thông hướng tứ phương thành môn, lúc này Tần Ca chính đứng ở chính giữa ngã tư đường chỗ, nhìn lấy bốn cái đường lớn, hướng bên người Tiểu Lục Tử hỏi nói, Tiểu Lục Tử, ngươi nói hôm nay chúng ta đi nơi nào chơi? Thế tử, nghe nói hôm nay Vạn Hoa Lâu muốn chọn hoa khôi. Liếu Sơn cái kia danh con thả ra ý nói năm nay hoa khôi nhất định là của hắn, hắn tình thế bắt buộc. Tiểu Lục Tử vội vàng nói với Tần Ca. Tần Ca nghe xong Tiểu Lục Tử lời nói, tú khí song mi lập tức dương lên, bột một tiếng khép lại trong tay quạt xếp, nói nói, tranh hoa khôi nhìn là ai nhiều tiền, hắn Liếu Sơn có thể có bản thế tử có tiền. Đi, hôm nay coi như hắn không may, liền khi dễ hắn. Dứt lời, Tần Ca hướng về thành nam đường lớn đi đến, Tiểu Lục Tử, Tần Phúc đám người vội vàng đuổi theo. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 2. Âm mưu sơ hiện. Vạn Hoa Lâu, Thịnh Kinh Thành lớn nhất thanh lâu, ở vào thành nam đường lớn vị trí trung ương, chính là thành nam cao nhất cùng nhất kiến trúc khổng lồ. Mà ở tấc đất tấc vàng Thịnh Kinh Thành, Vạn Hoa Lâu có thể có kích thước như vậy, lại là bởi vì Vạn Hoa Lâu là Đại Hạ Vương Triều Văn Thần đứng đầu Liêu Thừa Tướng gia sản nghiệp. Lúc này ở Vạn Hoa Lâu tầng cao nhất xa hoa nhất cao nhất trong phòng trung, Liêu Thừa Tướng gia đại công tử Liêu Sơn chính cúi người gật đầu đứng ở một bên, một mặt nịnh hót nhìn lấy trước người đang ngồi thiếu nữ, trong hai con ngươi tràn đầy mãnh liệt ngưỡng mộ chi tình cùng vẻ sợ hãi. Thân là Liêu Thừa Tướng đại công tử, năm nay 18 tuổi, Liêu Sơn không chỉ có dáng dấp phi thường anh tuấn, còn tinh thông cầm kỳ thư họa, là Thịnh Kinh Thành vô số thiếu nữ tình nhân trong ngộng. Nếu như để người ta biết Liêu Sơn tại thiếu nữ này trước mặt bộ dáng như thế, không biết bao nhiêu người hiểu ý nát. Đương nhiên, trước mắt thiếu nữ này có dạng này tư cách. Tất cả an bài xong sao? Thiếu nữ nhẹ giọng mở miệng nói ra. Liêu Sơn nghe xong thiếu nữ, liền vội vàng tiến lên, cung kính nói, công chúa điện hạ, ngài cứ yên tâm đi, thần đã trải qua thả ra gió nói đêm nay thần nhất định phải tranh đến hoa khôi, lấy Tần Ca tính cách, hắn nhất định sẽ tới. Tại bây giờ Đại Hạ Vương Triều có thể bị xưng là công chúa điện hạ chỉ có một thiếu nữ, cái kia chính là trước mắt hoàng đế bệ hạ nữ nhi duy nhất, Hạ Lâm Nhi. Hạ Lâm Nhi tuyệt đối là Đại Hạ Vương Triều Thiên Chi tiêu nữ, không chỉ có sinh ở đế vương gia, địa vị tôn sùng, bây giờ chỉ có 16 tuổi cũng đã diễm ép toàn bộ Đại Hạ Vương Triều, được xưng là Đại Hạ Vương Triều đệ nhất mỹ nữ, hơn nữa còn truyền thuyết có được cực cao tư chất tu luyện, đã bị một cái mạnh đại tông môn coi trọng. Nói nhảm, bản cung đương nhiên biết hắn nhất định sẽ đến. Bản cung hỏi là để những chuyện ngươi làm tất cả an bài xong sao? Hạ Lâm Nhi nghe xong Liếu Sơn lời nói, xinh đẹp mắt phượng bên trong hàn quang lóe lên, lạnh giọng khiển trách nói ra. Nghe xong Hạ Lâm Nhi lời nói, Liêu Sơn thân thể run lên, có chút sợ hãi nhìn Hạ Lâm Nhi một chút, lưng không thấp hơn, vội vàng nói, công chúa điện hạ yên tâm, đêm nay Vạn Hoa Lâu ngoại trừ tranh hoa khôi bên ngoài còn muốn đấu giá mấy kiện đồ vật, một món trong đó là hắc ngọc quả, Tần Ca tất nhiên sẽ liều mạng kiếm tới tay. Hạ Lâm Nhi nghe được hắc ngọc quả ba chữ, hai con ngươi sáng lên, tấm kia được cho nghiêng nước nghiêng thành khuôn mặt cười lộ ra hài lòng thần sắc, nhẹ nói nói, ngươi ở trong hắc ngọc quả dở cho gì? Hắc hắc, thần cũng không làm cái gì, chính là sai người ở bên trong hắc ngọc quả rót vào một chút xíu hợp hoàn tán, cam đoan Tần Ca đêm nay sẽ phi thường dữ dội, đến lúc đó công chúa điện hạ ngài liền có thể xem kịch vui. Liêu Sơn vội vàng trả lời. Liêu Sơn vẻ mặt lúc này mười phần tự tin, mặc dù hắc ngọc quả chỉ là rất thông thường linh quả, những người khác có lẽ sẽ không để ý, nhưng chỉ cần Tần Ca nhìn thấy Hắc Ngọc Quả liền chắc chắn sẽ không buông tha. Đây là bởi vì Tần Ca khi sinh ra thời điểm tiên thiên không đủ, thể nội kinh mạch héo rút, cho nên không thể tu luyện, mà Hắc Ngọc Quả mặc dù không có khả năng đủ giải quyết triệt để Tần Ca vấn đề, lại có thể để Tần Ca kinh mạch mở rộng một chút, nói không chừng liền có thể tu luyện đây. Nghe ngươi ý tứ, xem ra ngươi thường xuyên làm loại chuyện này a. Hạ Lâm Nhi nghe xong Liếu Sơn lời nói, bất động thanh sắc nói ra. Lời này đem Liếu Sơn dọa đến khẽ run rẩy, hai đầu gối mềm nhũn liền quỵ ở trước mặt của Hạ Lâm Nhi, thanh âm bên trong tràn ngập sợ hãi lớn tiếng nói, công chúa điện hạ mình dám, thần tuyệt đối là lần đầu tiên làm loại chuyện này, ngài nhất định phải tin tưởng ta a. Được rồi, bản cung lại không trách ngươi, ngươi khóc sướt mướt còn thể thống gì? Còn không cho bản cung đứng lên. Hạ Lâm Nhi nghe xong Liếu Sơn lời nói, nhẹ giọng răn dạy. Liêu Sơn nghe xong Hạ Lâm Nhi lời nói lúc này mới rốt cục thở dài một hơi, vội vàng đứng lên, cung kính túi đầu đứng ở một bên, không dám nói thêm nữa. Đi, đem lượng thuốc thêm chân, bản cung muốn triệt để phế đi hắn. Nhưng mà ngay tại lúc này, Hạ Lâm Nhi đột nhiên mở miệng. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Hạ Lâm Nhi lời nói để Liêu Sơn trực tiếp liền động, trừng mắt to nhìn Hạ Lâm Nhi, hắn mặc dù dám ra tay cả Tần Ca, để Tần Ca xấu mặt, nhưng là phế đi Tần Ca, cho hắn 100 cái lá gan, Liêu Sơn hắn cũng không dám làm a. Không chỉ có Liêu Sơn ngộng, phụ trách bảo hộ Hạ Lâm Nhi 10 vị cấm quân tướng sĩ cũng đều hai con ngươi co rụt lại, nhìn chằm chằm Hạ Lâm Nhi. Phải biết Trấn Bắc Vương tại Đại Hạ Vương triều trong quân đội địa vị cao khó có thể tưởng tượng, những cấm quân này đều đối với Trấn Bắc Vương vô cùng sùng bái, Hạ Lâm Nhi ở ngay trước mặt bọn họ nói phải phế Tần Ca, cái này khiến 10 vị cấm quân tướng sĩ trong lòng nổi lên sóng to gió lớn. Nhưng mà Hạ Lâm Nhi là Đại Hạ Vương triều công chúa điện hạ, bọn hắn chỉ là cấm quân tướng sĩ, tự nhiên không dám ở Hạ Lâm Nhi trước mặt nói cái gì. Ừm. Ngươi không nghe thấy bản cung lời nói sao? Hạ Lâm Nhi nhìn thấy Liêu Sơn bộ dáng, sắc mặt phát lạnh, lạnh giọng nói ra. Phu phu một tiếng, nghe xong Hạ Lâm Nhi lời nói, Liêu Sơn lần nữa hai đầu gối mềm nhũn, quỳ ở Hạ Lâm Nhi trước mặt, âm thanh run rẩy nói nói, công chúa điện hạ, ngài hãy tha cho ta đi, ta thực sự không dám a. Hừ. Liêu Sơn, bản cung đương nhiên có thể bỏ qua ngươi, bất quá ngươi phải suy nghĩ kỹ, ngươi đắc tội không nổi Trấn Bắc Vương, chẳng lẽ liền dám đắc tội bản cung sao? Hạ Lâm Nhi nghe xong Liêu Sơn lời nói, lạnh rên một tiếng nói ra. Liêu Sơn lúc này đã sớm là đầu đầy mồ hôi, hắn tuyệt đối không nghĩ tới Hạ Lâm Nhi có thể như vậy hung ác, lại muốn đem Tần Ca phế đi, sớm biết nếu như vậy, hắn nói cái gì cũng không biết đáp ứng Hạ Lâm Nhi à, kết quả bây giờ đâm lao phải theo lao, hắn đã không có cơ hội lựa chọn. Cắn răng, Liêu Sơn cuối cùng vẫn quyết định nghe Hạ Lâm Nhi. Dù sao Trấn Bắc Vương thường trú Bắc Hoang, đợi đến chuyện này bại lộ thời điểm, hắn Liêu Sơn cũng có bó lớn thời gian đào tẩu, mà nếu là hiện tại cự tuyệt Hạ Lâm Nhi là rất có thể sẽ đột tử tại chỗ. Công chúa điện hạ, ngài yên tâm, thần nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Liêu Sơn trầm giọng nói với Hạ Lâm Nhi. Hạ Lâm Nhi nghe xong Liêu Sơn lời nói, hài lòng nhẹ gật đầu, nói nói, rất tốt. Chỉ cần ngươi có thể phế đi Tần Ca, bản cung thì có thể làm cho phụ hoàng hạ chỉ hủy bỏ bản cung cùng Tần Ca hôn ước. Đến lúc đó bản cung sẽ cho ngươi cơ hội. Nghe xong lời này, Liêu Sơn hai mắt lập tức sáng lên, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, nhìn trước mắt cái kia nghiêng nước nghiêng thành khuôn mặt, trong hai con ngươi đều là say mê, mặc dù biết rõ thiếu nữ trước mắt hết sức nguy hiểm, nhưng là Liêu Sơn căn bản là không có cách khống chế đối với Hạ Lâm Nhi của nhiệt. Liêu Sơn sau đó quay người rời đi mướn phòng, đi làm chuẩn bị đi. Hạ Lâm Nhi bình tĩnh ngồi ở cao nhất mướn phòng phía trước cửa sổ, nhìn lấy vạn hoa lâu chỗ cửa lớn, lặng lặng cùng đợi. Không có qua bao lâu thời gian, Liêu Sơn lần nữa trở về, đứng ở Hạ Lâm Nhi bên cạnh thân, lại không nói gì thêm, đồng dạng hướng ngoài cửa sổ nhìn lấy. Một khắc đồng hồ về sau, Liêu Sơn hai mắt sáng lên, nhẹ nói nói, Tần Ca đến rồi. Dùng cái này đồng thời, vạn hoa lâu trước cổng chính đã sớm chờ đợi đã lâu hơn 10 người hầu cũng ngay đầu tiên nhìn thấy Tần Ca, miệng đồng thanh kêu lớn lên, Tần Ca thế tử đến rồi, các cô nương đón khách á. Ừ, không sai, hôm nay kêu so với lần trước vang dội. Phúc thúc, một người thưởng một cái kim tệ. Đi đến vạn hoa lâu trước Tần Ca phi thường hài lòng những người hầu này biểu hiện, vừa cười vừa nói. Đại quản gia Tần Phúc nghe xong Tần Ca lời nói, bất đắc dĩ vua túi trữ vật bên hông, hơn 10 mai kim tệ bay ra, rơi vào những người hầu kia trên tay. Lập tức, tất cả người hầu đều lớn tiếng cảm tạ bắt đầu. Mà Tần Ca hài lòng nhẹ gật đầu, nhanh chân hướng vạn hoa lâu bên trong đi đến. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 3. Thứ hôn. Vạn Hoa Lâu là một tòa hình tứ phương cao lầu, từ lầu một đi sau khi đi vào, đầu tiên đập vào mi mắt là một tòa đại sảnh, phía trước có một tòa đài cao, phía dưới là từng dãy cái bàn chỗ ngồi, lúc này đã sớm ngồi đầy thư sinh mặc khách cùng thương cổ cự phú, hết sức náo nhiệt. Bất quá đang nghe Vạn Hoa lâu những người làm đó kêu to về sau, một tầng bên trong đại sảnh tất cả mọi người đều yên tĩnh lại, toàn bộ đều nhìn về Vạn Hoa lâu môn khẩu, trên mặt mỗi người đều là một bộ mong đợi bộ dáng, trong hai mắt càng là tràn đầy ý cười. Tần Ca nhanh chân đi tiến vào Vạn Hoa lâu, nhìn thấy một tầng đại sảnh tất cả mọi người nhìn lấy hắn, Tần Ca cười hắc hắc, vừa đi, vừa nói, đều chớ ngẩn ra đó, vẫn quy củ cũ. Đa tạ thế tử. Một tầng trong đại sảnh tất cả mọi người nghe xong Tần Ca lời nói toàn bộ lớn tiếng bái tạ bắt đầu. Bái tạ về sau, một vài thư sinh mặc khách cùng thương cổ cự phú nhóm toàn bộ đều đứng dậy hướng Vạn Hoa lâu từng cái mướn phòng chạy tới, chiếm trước bọn hắn cũng sớm đã chọn chúng mướn phòng. Nhất là những thư sinh nghèo đó càng là liều mạng hướng về phía trước chạy, đụng phải Tần Ca đến Vạn Hoa lâu một lần không dễ dàng, đây là bọn hắn duy nhất có thể hưởng thụ không tốn tiền mướn phòng cơ hội, tự nhiên càng không thể bỏ qua. Một tầng đại sảnh trong nháy mắt cũng chỉ còn lại có Tần Ca đám người, Vạn Hoa lâu bọn người hầu cấp tốc đem từng cái bàn thu thập sạch sẽ, sau đó Tần Ca hướng đi chính giữa đại sảnh bàn đó ngồi xuống. Ngay tại Tần Ca ngồi xuống thời điểm, từng đợt tiếng cười như chuông bạc từ đại sảnh hai bên truyền ra, sau đó từng cái tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp nữ tử lắc lắc tế liễu đồng dạng vòng eo cướp đi về phía trước, tú ba tụ nằm tại từng cái trên chỗ ngồi ngồi xuống. Chỉ bất quá đại sảnh chỗ ngồi có hạn, mà ra đến chiếm chỗ vị nữ nhân thật sự là quá nhiều. Cuối cùng có hơn phân nửa nữ nhân không có cướp được chỗ ngồi, từng cái lại mười phần áo nao đi trở về, mà cướp được chỗ ngồi các nữ nhân là đều cười vui vẻ. Đương nhiên, không có một cái nào nữ nhân dám đi cùng Tần Ca ngồi cùng bàn. Phúc thúc, quy củ cũ, mỗi người một cái ngọc tiền. Tần Ca hướng bốn phía nhìn thoáng qua, hài lòng nói. Tất cả cướp được chỗ ngồi nữ nhân nghe xong Tần Ca lời nói đều hai mắt tỏa ánh sáng, oanh oanh yến yến thanh âm liên tiếp, hướng Tần Ca bái tạ, mà Tần Phúc chỉ có thể lại một đập bên hông túi gấm. Từng đạo bạch quang bay ra, rơi vào mỗi một nữ nhân trong tay. Đợi đến tất cả nữ nhân đều thu khen thưởng về sau, một nữ nhân chậm rãi đi ra, người chưa tới, Hoàng Anh đồng dạng tiếng cười duyên đã trải qua truyền ra, thế tử, ngại nhưng có một hồi không có tới, tỷ tỷ ta cứ tưởng ngươi đã chết rồi. Đi ra nữ nhân này, người mặc một bộ xanh nhạt sắc váy dài, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, tướng mạo mặc dù không tính là khuynh quốc khuynh thành, nhưng cũng mười phần khó được. Nhất là nàng hai đầu lông mày không dễ dàng ở giữa tản mát ra mị ý càng là câu nhân, người này chính là Vạn Hoa lâu đại trưởng quỹ, tên là Hoa Hoa. Bất quá cái này lai lịch của Hoa Hoa lại thập phần thân bí, nghe nói chính là Liêu thừa tướng tự mình mời đến Vạn Hoa lâu, ở nơi này Vạn Hoa lâu bên trong, liền xem như Liêu gia tử tôn cũng không có Hoa Hoa địa vị cao, đã từng có Liêu gia tử tôn muốn nhúng chàm Hoa Hoa, đều bị Liêu thừa tướng hung hăng trừng phạt, thậm chí có mấy cái đều bị đuổi ra khỏi Liêu gia. Cho nên đối với lai lịch của Hoa Hoa tự nhiên có rất nhiều suy đoán, chỉ bất quá từ đó về sau, vô luận Hoa Hoa làm cái gì, người Liêu gia cũng đều không dám quản. Hoa tỷ tỷ, nghe nói các ngươi Vạn Hoa lâu hôm nay lại muốn tranh hoa khôi, còn có người nói khoác mà không biết ngượng nói hắn tình thế bắt buộc, muốn hay không phách lối như vậy à? Thần ca nhìn lấy đi ra Hoa Hoa, vừa cười vừa nói. Cũng không biết vì cái gì, Hoa Hoa cùng Tần ca từ lần thứ nhất gặp mặt liền đặc biệt hợp ý, hai người càng là lấy tỷ đệ tương xứng. Tình cảm tự nhiên là đặc biệt tốt. Đi đến Tần ca trước mặt Hoa Hoa, nghe xong Tần ca lời nói, nhẹ nhàng cười một tiếng, thuận thế tại Tần ca bên người chỗ ngồi ngồi xuống, đầu tiên là đưa tay là Tần ca rót một chén trà xanh, rồi mới lên tiếng, thế tử, nhìn ngài lời nói này, ngài đều tới, ai còn dám nói tình thế bắt buộc đâu. Bất quá lần này ngài có thể nhất định phải động phòng mới có thể đi. Tần ca từ 12 tuổi bắt đầu tranh hoa khôi, chỉ là mỗi lần tranh đến rồi hoa khôi. Tần ca lại trực tiếp liền cho những hoa khôi đó chủ thân, đồng thời để những hoa khôi đó trực tiếp rời đi, mặc dù mỗi lần đều để Vạn Hoa lâu kiếm lời không ít, chỉ bất quá Tần ca mỗi lần cũng không đụng những hoa khôi đó, thực sự để Hoa Hoa cái này đại trưởng quỹ thật mất mặt. Hắc hắc, Hoa tỷ tỷ, ta cũng không muốn à, nhưng ta lão cha không cho ta tại 16 tuổi sinh nhật trước đó phá thân, bằng không sẽ không cho ta tiền tiêu, ta đây cũng không phải là không có cách nào mà. Ngươi yên tâm, mấy ngày nữa chính là ta 16 tuổi sinh nhật. Đến lúc đó ta cái thứ nhất tìm ngươi. Tần ca vừa cười vừa nói. Hoa Hoa nghe xong Tần ca lời nói, khuôn mặt đỏ lên, liếc một cái Tần ca, hãy cùng ngây thơ thiếu nữ đồng dạng, nàng mặc dù là Vạn Hoa lâu đại trưởng quỹ, nhưng là bất quá mới 20 tuổi, đồng thời cũng không có trải qua chuyện giữa nam nữ, chỗ nào chịu được Tần ca dạng này đùa giỡn thì sao đây. Bất quá Hoa Hoa lúc này đương nhiên không thể lùi bước, khiêu khích đồng dạng nói với Tần ca, được à, đến lúc đó ngươi nếu là thật dám đến, tỷ tỷ cho ngươi bao một cái to lớn hơn bao. Ha ha, thực sự. Xem ra bản công tử nhân sinh khoản tiền thứ nhất liền muốn từ trên người ngươi đã kiếm được. Thần ca cười lớn nói. Hoa Hoa nghe xong Tần Ca lời nói hung hăng trợn nhìn Tần Ca một chút, vừa muốn phản kích, chỉ nghe bịch một tiếng, cao nhất mướn phòng hướng vào phía trong cửa sổ bị ngang ngược đẩy ra, một bóng người mặt mũi tràn đầy hàn sương xuất hiện ở phía trước cửa sổ, hướng về Tần Ca cùng Hoa Hoa nhìn lại. Xuất hiện ở trước cửa sổ tự nhiên là Hạ Lâm Nhi, cứ việc nàng hận không thể Tần Ca lập tức chết rồi mới tốt, nhưng là nàng và Tần Ca hôn ước thế nhưng là chuyển khắp toàn bộ Đại Hạ Vương Triều, mà bây giờ Tần Ca thế mà trước mặt mọi người cùng Hoa Hoa liếc mắt đưa tình, cái này khiến mặt mũi của nàng ở đâu. Một tầng trong đại sảnh đang ngồi đông đảo Vạn Hoa Lâu nữ tử trông thấy Hạ Lâm Nhi tự nhiên đều yên tĩnh lại, không dám lên tiếng nữa, mà Hoa Hoa chỉ là nhìn thoáng qua Hạ Lâm Nhi, cũng không có để ở trong lòng, nhẹ giọng nói với Tần Ca, có người gần nhà. Tần Ca nghe xong Hoa Hoa lời nói, nhẹ nhàng cười một tiếng, lập tức hướng cao nhất mướn phòng phương hướng nhìn sang, khi nhìn thấy Hạ Lâm Nhi thời điểm, Tần Ca bình tĩnh nói với Hạ Lâm Nhi, Hạ Lâm Nhi, không nghĩ tới ngươi cũng có như thế nha hứng, thật sự là quá tốt. Về sau bản thế tử đi dạo thanh lâu nhất định kêu lên ngươi. Nghe xong Tần Ca lời nói, Hoa Hoa che miệng cười khẽ, mà Hạ Lâm Nhi thì là hai con ngươi phát lạnh, đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, hận không thể hiện tại liền đem Tần Ca chém thành muôn mảnh. Đây chính là Hạ Lâm Nhi thống hận Tần Ca nguyên nhân, nàng thế nhưng là Đại Hạ Vương Triều Hoàng đế bệ hạ sủng ái nhất nữ nhi, mà Tần Ca chẳng qua là Trấn Bắc Vương Thế Tử, nhưng Tần Ca thế mà không coi nàng là chuyện, hơn nữa bọn hắn thế nhưng là đã có hôn ước. Tần Ca lại còn nói về sau mang nàng đến đi dạo thanh lâu, cái này khiến Hạ Lâm Nhi cảm thấy hết sức khuất nhục. Tần Ca, ngươi thật to gan, lại dám dạng này cùng công chúa Điện Hạ nói chuyện. Ngay lúc này, Liêu Sơn vọt tới phía trước cửa sổ lớn tiếng hướng Tần Ca quát. Trông thấy Liêu Sơn xuất hiện, Tần Ca hai con ngươi lập tức nhíu lại, lập tức nhìn lấy Hạ Lâm Nhi, bình tĩnh mà bá đạo nói nói, Hạ Lâm Nhi, ngươi cho ta đến bản thế tử bên người đến. Nghe xong Tần Ca lời nói, Hạ Lâm Nhi lửa giận trong lòng không ngừng dâng lên. Lạnh giọng nói với Tần Ca, bản cung nghĩ tại chỗ nào ngay tại chỗ nào, ngươi quản sao? Đúng rồi. Tần Ca, ngươi thì tính là cái gì, cũng xứng mệnh lệnh công chúa Điện Hạ. Liêu Sơn phụ họa nói ra. Nghe vậy, Tần Ca nhìn lấy Hạ Lâm Nhi cùng Liêu Sơn hai người, sau đó nhún vai, không quan trọng nói nói, vậy thì liền tùy tiện ngươi đi, phúc thúc, ngươi bây giờ cho ta cha viết một lá thư, liền nói Hạ Lâm Nhi không thủ phụ đạo, để cho ta cha đem ta cùng Hạ Lâm Nhi hôn ước lui đi. Ngươi Hạ Lâm Nhi nghe xong Tần Ca lời nói, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, lại sửng sốt một câu đều không nói được. Trấn Bắc Vương bây giờ nắm giữ Đại Hạ Vương Triều gần một nửa đại quân, phụ trách trấn thủ Đại Hạ Vương Triều Bắc Hoang, hơn nữa toàn bộ Đại Hạ Vương Triều tất cả tướng quân bên trong cũng chỉ có Trấn Bắc Vương có thể trấn ở Bắc Hoang. Chính là bởi vì dạng này, Trấn Bắc Vương mới có thể như thế bị Đại Hạ Vương Triều Hoàng đế bệ hạ coi trọng, càng là định ra rồi Hạ Lâm Nhi cùng Tần Ca hôn ước. Nếu như Trấn Bắc Vương thực sự nghe xong Tần Ca lời nói từ hôn, như vậy Hạ Lâm Nhi tuyệt đối sẽ trở thành toàn bộ Đại Hạ Vương Triều cho cười, cái này khiến Hạ Lâm Nhi làm sao có thể đủ tiếp thụ. Lại nói, muốn hủy hôn chắc cũng là nàng Hạ Lâm Nhi a. Thần ca, hắn dựa vào cái gì? 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 4, có tiền chính là tùy hứng bên trên. Tứ phương trong phòng trung thư sinh mặc khách, thương cổ cự phú, trung ương bên trong đại sảnh tất cả gái lầu xanh giờ khắc này đều tụ tập ở hai cá nhân trên người, một cái tự nhiên là Hạ Lâm Nhi. Một cái thì là Tần Phúc. Tất cả mọi người đợi chờ thêm Hạ Lâm Nhi quyết định, cũng đang đợi nhìn Tần Phúc đến cùng có dám hay không cho Trấn Bắc Vương viết một lá thư, để Trấn Bắc Vương đem Hạ Lâm Nhi cùng Tần Ca hôn sự lui, bầu không khí lập tức trở nên vô cùng khẩn trương bắt đầu. Tần Phúc nghe xong Tần Ca lời nói, đầu tiên là nhìn thoáng qua Hạ Lâm Nhi, lập tức không chút do dự vỗ bên hông túi gấm, bút mực giấy nghiên liền bay ra, rơi ở phía trước trên mặt bàn, Tần Phúc tiến lên một bước, sẽ phải bị Trấn Bắc Vương viết thư. Trông thấy một màn này, Hạ Lâm Nhi trong hai con ngươi hiện lên một vẻ bối rối, bây giờ nàng còn cũng không đủ lực lượng cùng Trấn Bắc Vương chống lại, nếu như vô duyên vô cớ bị Trấn Bắc Vương đưa nàng cùng Tần Ca hôn ước lui, đến lúc đó chỉ sợ Đại Hạ Vương Triều Hoàng đế bệ hạ cũng sẽ không lại sủng ái nàng. Hung hăng cắn răng một cái, Hạ Lâm Nhi lạnh rên một tiếng, ở trong tâm nói nói, liền để ngươi được ý một hồi, các loại đưa ngươi triệt để phế đi, bản cung sẽ đem hôm nay sỉ nhục cùng nhau đòi lại. Làm ra sau khi quyết định, Hạ Lâm Nhi quay người hướng cao nhất mướn phòng đi ra bên ngoài, thấy thế, Liêu Sơn liền muốn theo sau, bất quá lại bị Hạ Lâm Nhi ánh mắt lạnh như băng dọa đến không còn dám động, ngoan ngoãn lưu tại cao nhất mướn phòng. Hạ Lâm Nhi rất mau tới đến rồi một tầng đại sảnh, đi tới Tần Ca bên người. Thấy thế, Hoa Hoa liền muốn đứng dậy rời đi, bất quá lại bị Tần Ca lập tức bắt được ngọc thủ, vừa cười vừa nói, Hoa tỷ tỷ, ngươi liền ngồi ở chỗ này. Bị Tần Ca bắt lấy ngọc thủ Hoa Hoa, khuôn mặt càng đỏ, quyến rũ liếc một cái Tần Ca. Lại thật không có tái khởi thân. Mà Hạ Lâm Nhi gặp Tần Ca không chỉ có để cho nàng cùng Vạn Hoa Lâu nhiều như vậy thanh lâu nữ nhi ngồi chung ở đại sảnh, càng phải nàng cùng Hoa Hoa ngồi cùng bàn mà ngồi, phổi đều muốn bị tức nổ tung. Bất quá vì hôm nay đại kế, Hạ Lâm Nhi chỉ có thể cố nén, hừ lạnh một tiếng, ngồi ở một bên khác. Tần Ca cũng không có phản ứng Hạ Lâm Nhi, mặc dù Tần Ca cùng Hạ Lâm Nhi có hôn ước, bất quá Tần Ca đối với Hạ Lâm Nhi bình thời diễn xuất 10 phần không thích, cho nên xưa nay không nuông chiều nàng, dù sao cha hắn là Trấn Bắc Vương, càng là cùng hoàng đế bệ hạ kết bái làm huynh đệ Tịnh Kiên Vương, nếu bản về địa vị không có chút nào so Hạ Lâm Nhi kém. Hoa tỷ tỷ, canh giờ không sai biệt lắm, có phải hay không là nên bắt đầu tranh hoa khôi? Tần Ca hướng Hoa Nương hỏi. Nghe xong Tần Ca lời nói, Hoa Hoa nhẹ gật đầu, nhẹ nhàng phủi tay, sau đó một người trung niên đi lên trước phương đài cao, cao giọng nói nói, hôm nay tranh hoa khôi hiện tại bắt đầu, vẫn quy củ cũ, chúng ta Vạn Hoa lâu có mấy kiện đồ vật muốn trước đấu giá. Theo trung niên nhân thoại âm rơi xuống, một cái thanh y thị nữ đi tới, trong tay bưng một cái khay, phía trên che kín một khối vải đỏ, thành thực đi tới trung niên nhân bên người, trung niên nhân khẽ vươn tay, đem vải đỏ xốc lên, lộ ra trên khay đồ vật. Hôm nay kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá là 200 năm dạ sơn sâm, sau khi uống có thể tăng lên cực lớn khí huyết, đối với tu luyện rất có ích lợi. Trung niên nhân lớn tiếng giới thiệu. Thiên Nguyên đại lục quần quận vô biên, vạn tộc săn sát, tu sĩ càng là nhiều vô số kể. Đại Hạ Vương Triều mặc dù chỉ là Thiên Nguyên đại lục Nam Lĩnh 36 châu một trong Thiên Cương châu một cái tiểu tiểu vương triều, cũng đồng dạng võ phong cường thịnh, cơ hồ người người đều sẽ tu luyện. Cho nên nhìn lấy trên khay cái kia 200 năm dạ sơn sâm, tứ phương trong phòng chung tất cả mọi người hai mắt sáng lên, ngay cả Hạ Lâm Nhi cũng giống vậy, nhìn chằm chằm trên đài cao trung niên nhân. Thấy thế, trung niên nhân rèn sắt khi còn nóng, lớn tiếng nói, giá khởi điểm 1 vạn kim tệ, hiện tại bắt đầu cạnh tranh. Chỉ bất quá cũng không có người hưởng ứng hắn, tất cả mọi người nhìn về phía Tần Ca, mà phụ trách bán đấu giá trung niên nhân cũng giống vậy nhìn lấy Tần Ca, ai cũng rõ ràng, chỉ có Tần Ca coi thường đồ vật, bọn hắn mới có thể cạnh tranh, bởi vì so nhiều tiền, ai cũng không sánh bằng Tần Ca. Phải biết Đại Hạ Vương Triều có lục phủ 36 huyện, Trấn Bắc Vương Đất Phong đã có 2 phủ 12 huyện, đồng thời cái này 2 phủ vẫn là toàn bộ Đại Hạ Vương Triều sản vật phong phú nhất. Tất cả mọi người nhìn lấy Tần Ca, Hạ Lâm Nhi cũng là như thế, mặc dù nàng rất nhớ muốn căn này 200 năm dã sơn sâm, lại không thể không thừa nhận, nếu là Tần Ca coi trọng căn này dã sơn sâm, coi như nàng thân là Đại Hạ Vương Triều công chúa điện hạ, cũng căn bản không tranh nổi Tần Ca. Gần đây thân thể có chút hư, căn này củ cải không sai, vừa vặn lấy ra hầm thịt bò bồi bổ thân thể. Tần Ca chậm rãi mở miệng. Nghe xong Tần Ca lời nói, tứ phương từng cái mướn phòng người đều nhẹ nhàng lắc đầu, từ bỏ tranh đoạt. Tần Ca mặc dù không nói dùng bao nhiêu tiền cạnh tranh, nhưng chỉ cần hắn nói muốn căn này dã sơn sâm, vậy dĩ nhiên là không ai dám cùng hắn tranh. Hạ Lâm Nhi nghe xong Tần Ca lời nói, lửa giận trong lòng tuôn ra, lại cũng chỉ có thể mạnh mẽ nhịn xuống dưới. 200 năm dã sơn sâm đối với nàng mặc dù có chút trợ giúp, chỉ bất quá cũng không phải không thể không cần. Mấu chốt là Tần Ca lời nói quá khinh người. Trên đài cao trung niên nhân lúc này lại hưng cao thải liệt lớn tiếng nói, chúc mừng thế tử đấu giá được kiện thứ nhất vật đấu giá, thắng được khởi đầu tốt đẹp, tin tưởng thế tử hôm nay nhất định sẽ thắng lợi trở về. Nói không sai, phúc thúc, thưởng một cái ngọc tiền. Tần Ca nghe xong trung niên nhân lời nói, vừa cười vừa nói. Trung niên nhân chiếm được tiền thưởng về sau liền trở về trên đài cao tiếp tục tiến hành đấu giá, rất nhanh kiện thứ hai vật phẩm đấu giá liền được bưng lên. Trung niên nhân xốc lên vải đỏ, một gốc màu trắng loáng tiểu thảo nằm ở trên khay, tản ra quang mang nhàn nhạt. Đây là một gốc long tiên thảo, sau khi uống không chỉ có thể tăng lên cực lớn khí huyết, hơn nữa đối với nam nhân phương diện kia có khó có thể tưởng tượng chỗ tốt, cái này tất cả mọi người hiểu. Trung niên nhân lớn tiếng giới thiệu nói ra. Nghe xong trung niên nhân lời nói, tứ phương trong phòng chung cùng nhau truyền đến từng tiếng tiếng kinh hô, hắn bên trong nguyên bản đóng chặt cửa sổ cũng bị đẩy mạnh ra, một người mặc áo mãng bào, tóc trắng xóa, một mặt nếp nhăn lão nhân xuất hiện ở phía trước cửa sổ, hai mắt nhìn chằm chằm Long Tiên Thảo. Đại gia gia, ngài sao lại ở đây? Nhìn lấy xuất hiện ở trước cửa sổ lão nhân, Hạ Lâm Nhi kinh hô nói ra. Người mặc áo mãng bảo lão nhân chính là Đại Hạ Vương Triều trước mắt Hoàng đế bệ hạ Đại Bá, lúc trước đã từng cực lực ủng hộ trước mắt Hoàng đế bệ hạ đăng cơ, cho nên tại Đại Hạ Vương Triều có cực cao địa vị, được phong làm Yến Vương, có 2 cái huyện đất phong. Yến Vương nghe xong Hạ Lâm Nhi lời nói, xoay đầu lại nhìn thoáng qua Hạ Lâm Nhi, nhẹ nhàng cười cười, bất quá lập tức liền đem ánh mắt nhìn về phía Long Tiên Thảo, trong hai con ngươi lóe ra tham lam khát vọng. Cái này khỏa Long Tiên Thảo ta muốn. Yến Vương trầm giọng nói ra. Yến Vương lúc còn trẻ đã từng bởi vì cùng người tranh đấu đả thương nam nhân thứ trọng yếu nhất, những năm này một mực trăm phương ngàn kế muốn khôi phục hùng phong, đáng tiếc vẫn luôn không thành công, bây giờ nhìn thấy cái này Long Tiên Thảo, đương nhiên sẽ không bỏ qua. Trên đài cao trung niên nhân nghe xong Yến Vương lời nói, trên mặt lộ ra thần sắc khó khăn. Hắn đương nhiên không dám đắc tội Yến Vương, bất quá đài này hạ còn ngồi xuống một vị tiểu tổ tông đâu, cái này Long Tiên Thảo đến cùng có cho hay không Yến Vương, còn phải xem vị này tiểu tổ tông ý tứ. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 5, có tiền chính là tùy hứng hạ. Vạn Hoa Lâu bên trong tất cả mọi người lúc này đều đưa ánh mắt nhìn về phía Tần Ca, chờ lấy nhìn hắn có thể hay không đem Long Tiên Thảo tặng cho Yến Vương. Phúc thúc, nhà ta vượng tài cũng không được à, sắt vách Lao Vương gia đại hổ đều sinh 4 ổ chó con nhỏ mà, nó liền một tổ đều còn không có sinh. Cái này Long Tiên Thảo không sai, vừa vặn lấy về cho vượng tài bồi bổ thân thể. Đối mặt ánh mắt của mọi người, Tần Ca sâu kín nói ra. Trên lầu mướn phòng Yến Vương nghe xong Tần Ca lời nói kém chút không có bị tức hộc máu, đưa tay chỉ Tần Ca, lớn tiếng khiển trách nói, ngươi, Tần Ca, ngươi đừng quá làm càn. Hạ Lâm Nhi cũng bị tức giận đến lớn tiếng hướng Tần Ca khẽ đê ơ. Tứ phương mướn phòng thư sinh mặc khách, thương cổ cự phú cùng một tầng đại sảnh gái lầu xanh nhóm đều cố nén cười, Tần Ca lời nói thật sự là quá âm hiểm, đây chính là Long Tiên Thảo, hắn thế mà muốn cầm trở về cho ăn, cái này há chẳng phải là đang nói Yến Vương liền con chó cũng không bằng sao. Nghe Yến Vương cùng Hạ Lâm Nhi lời nói, Tần Ca phảng phất không nghe thấy đồng dạng, chỉ là đem ánh mắt nhìn về phía trước đài cao. Danh con, bản vương hôm nay hãy cùng ngươi tranh một chuyến. Nói, cái này Long Tiên Thảo làm sao đập. Nhìn lấy Tần Ca bộ dáng, Yến Vương tức hổn hển giống to. Trên đài cao trung niên nhân nghe xong Yến Vương lời nói, nào dám lãnh đạm, vội vàng nói, giá khởi điểm vẫn là 1 vạn kim tệ. 10 vạn kim tệ. Nghe xong trung niên nhân lời nói, Yến Vương dẫn đầu kêu lên. Nghe xong Yến Vương lời nói, Tần Ca lười biếng nằm ở trên chỗ ngồi, chậm rãi nói, 10 vạn. Nghe vậy, không đợi Yến Vương tiếp tục đấu giá, trên đài cao trung niên nhân liền vội vàng hướng Tần Ca hỏi nói, thế tử, vẫn quy củ cũ à? Tần Ca nghe xong trung niên nhân lời nói, chậm rãi nhẹ gật đầu, cái này khiến trung niên nhân lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, gương mặt kích động, lập tức vội vàng thu liễm cảm xúc, đem ánh mắt nhìn về phía Yến Vương. Mà Yến Vương trông thấy Tần Ca gật đầu, sắc mặt lập tức trầm xuống, chần chừ một lúc đến, hắn nhưng là biết Tần Ca nói quy củ cũ là cái gì. Từ khi 12 tuổi bắt đầu đi dạo Vạn Hoa Lâu, bất kể là tranh hoa khôi vẫn là cạnh tranh đồ vật, Tần Ca kêu giá cả đều là lấy ngọc tiền làm đơn vị, mà dựa theo 100 mai kim tệ đổi một cái ngọc tiền để tính, Tần Ca bây giờ cạnh tranh giá cả chính là 1.000 vạn kim tệ. Yến Vương chỉ có 2 cái huyện đất phong, đồng thời sản vật cũng không tính quá phong phú, một năm có thể có 500 vạn kim tệ thu nhập cũng không tệ rồi, mà bây giờ Tần Ca há miệng chính là 1.000 vạn kim tệ, cái này khiến sắc mặt của Yến Vương trở nên vô cùng khó nhìn lên. Danh con, ngươi nhất định phải cùng bản vương đối nghịch đúng không? Yến Vương hai mắt hung quang thiểm thức nhìn chằm chằm Tần Ca nói ra. Tần Ca nghe xong Yến Vương lời nói liền cũng không ngẩng đầu, vẫn là lười biếng nằm ở trên chỗ ngồi, cái này khiến Yến Vương lửa giận trong lòng càng thêm dồi dào, nhìn lấy phía dưới Tần Ca, thực sự là hận không thể đem Tần Ca nghiền xương thành tro, chỉ tiếc hắn căn bản không dám làm như vậy. Hư lạnh một tiếng, tức hổn hển Yến Vương trực tiếp quay người rời đi Vạn Hoa Lâu. Tần Ca, ngươi hỗn đản. Nhìn lấy Yến Vương tức hổn hển rời đi, Hạ Lâm Nhi lớn tiếng hướng Tần Ca mắng. Yến Vương từ trước đến nay 10 phần yêu thương Hạ Lâm Nhi, cho nên nhìn thấy Yến Vương tại Tần Ca nơi này nhận làm nhục như vậy, Hạ Lâm Nhi trong lòng đối với Tần Ca hận ý tự nhiên càng thêm mãnh liệt, nếu không phải cố kỵ trấn Bắc Vương, Hạ Lâm Nhi thật muốn hiện tại liền một trưởng vỗ chết Tần Ca. Còn lo lắng cái gì, tiếp tục. Tần Ca không để ý đến Hạ Lâm Nhi, hướng trên đài cao trung niên nhân nói ra. Nghe xong Tần Ca lời nói, trên đài cao trung niên đấu giá sư vội vàng đáp ứng, đem Long Tiên Thảo cho Tần Ca đưa tới, sau đó lúc này mới tiếp tục đấu giá, chỉ bất quá tiếp xuống mấy kiện đồ vật, Tần Ca đều không có hứng thú gì, thế là những thương cổ cự phú đó nhóm tự nhiên nhiệt liệt tranh đoạt bắt đầu. Tiếp xuống bán đấu giá là một cái linh quả, tên là Hắc Ngọc Quả, sau khi uống mặc dù không có khả năng tăng lên khí huyết cùng nguyên lực, lại có thể mở rộng kinh mạch, giá khởi điểm 1 vạn kim tệ. Lại một kiện vật phẩm đấu giá đã bưng lên. Trên đài cao trung niên nhân lớn tiếng nói. Dưới đài Hạ Lâm Nhi mỉm cười quay đầu nhìn về phía Tần Ca, trong lòng ẩn ẩn hưng phấn lên, nhịn thời gian dài như vậy, rốt cuộc đã đến. Mà nghe được Hắc Ngọc Quả 3 chữ, Tần Ca một điểm cảm giác đều không có, nhưng là đứng sau lưng Tần Ca Tần Phúc lại là hai mắt sáng lên, cả ngày mặt của bản chứ tràn đầy kích động, liền vội vàng tiến lên nói với Tần Ca, thế tử, cái này Hắc Ngọc Quả đối với ngài có chỗ tốt, nhất định phải vô xuống tới. Nghe xong Tần Phúc lời nói, Tần Ca lúc này mới nhìn về phía trước đài cao, thấy được thanh y thị nữ nâng Hắc Ngọc Quả, nhẹ gật đầu, vừa muốn mở miệng, một thanh âm lại vượt lên trước vang lên. 1 vạn 1.000 kim tệ. Cao nhất mướn phòng Liếu Sơn rốt cục bắt được cơ hội, lớn tiếng kêu lên. Lập tức, Vạn Hoa Lâu bên trong ánh mắt mọi người đều tụ tập ở Liếu Sơn trên người, toàn bộ thịnh kinh thành người đều biết Tần Ca bởi vì tiên thiên không đủ dẫn đến kinh mạch héo rút, cho nên mới không thể tu luyện, mà cái này hắc ngọc quả có thể phát triển kinh mạch, tuyệt đối là Tần ca tình thế bắt buộc đổ vỡ, Liêu Sơn lại dám cùng Tần ca tranh, đây thật là hiếm lạ. Tiểu lục tử, Tần Phúc cùng Tần đại đám người toàn bộ hai con ngươi hàn quang lóe lên nhìn lấy Liêu Sơn, chỉ cần Tần ca ra lệnh một tiếng, bọn hắn bất kể Liêu Sơn cha hắn có phải hay không là thừa tướng, đối với việc này cùng Tần ca tranh chấp, cái kia chính là muốn chết. Đứng ở cao nhất mướn phòng phía trước, Liêu Sơn lần thứ nhất đạt được nhiều như vậy ánh mắt nhìn chăm chú, trong lòng phi thường đắc ý, ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy phía dưới Tần ca, Liêu Sơn cao giọng nói, Tần ca, cái này hắc ngọc quả mặc dù có thể mở rộng kinh mạch, lại không biện pháp giải quyết triệt để vấn đề của ngươi, ngươi chính là nhường cho ta đi, ta sẽ đưa nó hiến cho công chúa điện hạ, cứ như vậy, công chúa điện hạ thiên phú sẽ càng thêm lợi hại, thế nào, ngươi sẽ không phải không cho công bên dưới chủ điện tử a? Liêu Sơn sở dĩ nói như vậy tự nhiên là vì kích thích Tần ca tranh đoạt hắc ngọc quả, chỉ bất quá hắn không xác định Tần ca có thể hay không thực sự như ước nguyện của hắn, cho nên sau khi nói xong cũng rất khẩn trương, hai mắt nhìn chằm chằm Tần ca. Ngồi ở Tần ca bên cạnh Hạ Lâm Nhi đang nghe xong Liêu Sơn lời nói sau sầm mặt lại, lập tức khôi phục bình thường, nàng đương nhiên đoán được Liêu Sơn dụng ý, thế là cũng đem ánh mắt nhìn về phía Tần ca. Lúc này ánh mắt mọi người đều chuyển đến Tần ca trên người. Tần ca lại từ vừa mới bắt đầu đều không có nhìn Liêu Sơn, vẫn luôn nhìn về phía trước đài cao, lập tức lười biếng nói, một vạn. Nghe được Tần ca cạnh tranh, Liêu Sơn rõ ràng thở dài một hơi, lập tức ha ha cười lớn nói, Tần ca, bản công tử kêu thế nhưng là một vạn một ngàn kim tệ, ngươi thế mà hô một vạn kim tệ. Nếu là không có tiền có thể cùng ta mượn, bản công tử không thu ngươi lợi tức. Mặc dù vạn hoa lâu là Liêu gia sản nghiệp, bất quá vì duy trì hắn tại Hạ Lâm Nhi trước mặt hình tượng. Liêu Sơn cái này là lần đầu tiên đến Vạn Hoa Lâu, cho nên đối với Tần ca phía trước nói quy củ cũ tự nhiên không rõ ràng. Tần ca nghe Liêu Sơn lời nói, quay đầu nói với Hoa Hoa, Hoa tỷ tỷ, ngươi cái này Vạn Hoa Lâu làm sao một mực có chó sủa đâu. Nếu là còn như vậy, về sau ta cũng không đến rồi. Nghe xong Tần ca lời nói, Hoa Hoa cười khúc khích, trận nhìn Tần ca một chút, lại không nói gì, Tần ca dám mắng Liêu Sơn, nàng lại không cần thiết đi theo phụ họa. Đứng ở cao nhất mướn phòng trước cửa sổ Liêu Sơn nghe xong Tần ca lời nói lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt, hai mắt hung hăng trừng mắt Tần ca, rất nhớ đáp lễ Tần ca hai câu, bất quá cuối cùng vẫn là nhịn xuống, không có người biết truy cứu Tần ca mắng hắn, nhưng hắn nếu là mắng Tần ca, chuyện kia nhưng lớn lắm. Tần ca, bản công tử lặp lại lần nữa, bản công tử ra là một vạn một ngàn kim tệ, ngươi nếu là không ra nổi, cái này hắc ngọc quả chính là bản công tử. Liêu Sơn cắn răng nghiến lợi nói ra. Nghe xong Liêu Sơn lời nói, Tần ca khẽ vươn tay đem ngồi ở bên cạnh Hoa Nương kéo, vừa cười vừa nói, ai, vốn cho rằng là đầu gọi bậy chó con, không nghĩ tới là chỉ dế nhũi, toàn bộ Vạn Hoa Lâu người nào không biết bản thế tử đấu giá thời điểm đều là ngọc tiền, Hoa tỷ tỷ, ngươi nói có đúng hay không a? Bị Tần ca ôm vào trong ngực Hoa Hoa khuôn mặt đỏ bừng, lại cười duyên nói, ừ, đây là thế tử quy củ cũ. Nghe xong lời này Liêu Sơn thân thể lắc lư một cái, sắc mặt trở nên vô cùng trắng bệnh, một vạn ngọc tiền chính là 100 vạn kim tệ. Đừng nói hắn không lấy ra được, coi như toàn bộ phủ thừa tướng đều không lấy ra được à, cũng chỉ có được hai phủ 12 huyện đất phong trấn Bắc Vương phủ mới có thể lấy ra. Bất quá Liêu Sơn lại lập tức kích động, mục đích của hắn không phải liền là muốn Tần ca đấu giá được hắc ngọc quả nha, mặc dù Tần ca đối với việc này để hắn rất mất mặt, bất quá nghĩ đến Tần ca sẽ lập tức bị phế đi, tâm tình của Liêu Sơn trong nháy mắt thay đổi xong. Tần ca, xem như ngươi lợi hại. Liêu Sơn hung tợn cắn răng nói ra. Diễn kịch nha. Tự nhiên là muốn đem phần diễn mà diễn đủ, Liêu Sơn cảm thấy mình biểu hiện hôm nay có thể xưng hoàn mỹ. Theo Liêu Sơn dứt lời dưới, phía trước trên đài cao trung niên nhân vội vàng bưng hắc ngọc quả hướng Tần ca đi tới, Tần ca đã trải qua mở miệng, hắc ngọc quả đấu giá tự nhiên cũng liền kết thúc. Tần ca nhìn lấy bày tại trước mặt hắn hắc ngọc quả, đưa tay cầm lên, thả ở trong tay nhìn lấy, thấy thế, Tần Phúc tiến lên một bước, nói với Tần ca, thế tử, mau ăn đi, thứ này không thể thả thời gian quá dài, bằng không hiệu quả biết giảm bớt rất nhiều. Nghe xong Tần Phúc lời nói, Tần ca nhẹ gật đầu, nhưng không có ăn hắc ngọc quả, mà là quay người nhìn về phía Hạ Lâm Nhi, đem hắc ngọc quả đưa đến Hạ Lâm Nhi trước mặt, bình tĩnh nói, ăn. Hạ Lâm Nhi ngộng, trên lầu Liêu Sơn cũng ngộng. Tần ca đây là gây là cái nào một ra a? Cái này hắc ngọc quả không phải hẳn là hắn ăn mới đúng không? Người khác không rõ ràng, Hạ Lâm Nhi cùng Liêu Sơn lại rất rõ ràng, cái này hắc ngọc quả bên trong thế nhưng là bị xuống hợp hoàn tán, đó là tuyệt đối không thể ăn. Chỉ là chuyện này chỉ có Hạ Lâm Nhi cùng Liêu Sơn biết ta, Tần ca căn bản không thể nào biết, nhưng bây giờ Tần ca lại làm cho Hạ Lâm Nhi ăn hắc ngọc quả, chẳng lẽ nói âm mưu của bọn hắn đã trải qua bại lộ sao? Thế tử, trong chuyện này ngài cũng không thể tùy hứng. Không đợi Hạ Lâm Nhi đáp lại, Tần Phúc đã trải qua tiến lên trầm giọng nói ra. Nghe xong Tần Phúc lời nói, Hạ Lâm Nhi thở dài một hơi, biết sự tình cũng không có bại lộ, cho nên vội vàng nói với Tần Ca, đúng vậy à, Tần Ca, cũng là ngươi ăn đi, nói không chừng ngươi ăn hắc ngọc quả sau liền có thể tu luyện đây. Tần Ca nghe xong Tần Phúc cùng Hạ Lâm Nhi lời nói, cũng không có đem hắc ngọc quả thu lại, một bộ dáng vẻ không sao cả nói, không phải mới vừa có chỉ dế nhui nói nha, cái này hắc ngọc quả căn bản không thể giải quyết triệt để vấn đề của ta, ăn cũng không nhiều tác dụng lớn, hay là cho Hạ Lâm Nhi ngươi ăn đi, dù sao chúng ta về sau cũng là người một nhà, cho ai ăn đều như thế. Một dạng cái rắm. Hạ Lâm Nhi ở trong tâm mắng to. Cao nhất trong phòng Trung Liếu Sơn lại hung hăng rút bản thân một bạt hai, hắn vừa rồi tại sao phải lắm miệng. Coi như hắn không nói câu nào, Tần Phúc cũng nhất định sẽ khuyên Tần Ca mua xuống hắc ngọc quả. Hiện tại bởi vì hắn, Tần Ca lại để cho đem hắc ngọc quả cho Hạ Lâm Nhi ăn, đây không phải mang đá lên đập chân của mình sao. Tần Ca, cũng là ngươi ăn đi, ta thực sự không cần. Hạ Lâm Nhi nói lần nữa. Giờ này khắc này, Hạ Lâm Nhi đã trải qua đối với Liêu Sơn hận thấu xương, nếu không phải Liêu Sơn lắm miệng, đương nhiên sẽ không phát sinh bây giờ sự tình. Nghe xong Hạ Lâm Nhi lại một lần nữa từ chối lời nói, Tần Ca lập tức sầm mặt lại, ngựa khí bất mãn hết sức nói, Hạ Lâm Nhi, bản thế tử cho ra đi đồ vật chưa từng có cầm về đạo lý, hôm nay cái này hắc ngọc quả ngươi tốt nhất là nhận lấy, nếu không thì phải không cho bản thế tử mặt mũi, cái kia hai ta hôn ước cũng không cần phải tồn tại. Nghe vậy, Hạ Lâm Nhi trong lòng đã trải qua phát điên, Tần Ca lại nói muốn hủy hôn, nhìn ý tứ này thật giống như nàng nhất định phải gả cho Tần Ca không thể một dạng, cái này khiến Hạ Lâm Nhi đối với Tần Ca hận ý càng sâu. Đương nhiên, giờ này khắc này, Hạ Lâm Nhi muốn nhất chém thành muôn mảnh lại không phải Tần Ca, mà là Liêu Sơn. Nếu như không phải Liêu Sơn biến khéo thành vụng, nàng đường đường đại hạ vương triều công chúa điện hạ làm sao biết trước mặt mọi người thụ này khuất đủ. Chỉ chẳng qua hiện nay nàng cũng đâm lao phải theo lao, Hạ Lâm Nhi đã trải qua không biết phải làm gì cho đúng. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 6. Vương phủ lại thiếu củi lửa. Hạ Lâm Nhi nghe Tần Ca lần nữa cầm hôn ước nói sự tình, trong lòng cái này gọi là quào một cái cuồng, hận không thể một trưởng đem Tần Ca chụp chết. Nhưng cuối cùng Hạ Lâm Nhi cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thôn âm thanh, nhìn lấy trước mặt mình hắc ngọc quả, cố nặn ra vẻ tươi cười, ra vẻ bình tĩnh nói, vậy thì cảm ơn ngươi. Vừa nói, Hạ Lâm Nhi một bên nhận lấy hắc ngọc quả, mặc dù lần này mưu hại Tần Ca kế hoạch phá sản, bất quá Hạ Lâm Nhi tin tưởng sau này còn có cơ hội, nàng nhất định sẽ có cơ hội đem Tần Ca hoàn toàn phế đi. Hạ Lâm Nhi kết quả hắc ngọc quả, quay người liền muốn giao cho bên người cấm quân thị vệ, thấy thế, Tần Ca khoát tay, ngăn trở Hạ Lâm Nhi, nói, hiện tại liền ăn. Nghe xong Tần Ca lời nói, Hạ Lâm Nhi cứng rắn gạt ra cái kia vẻ tươi cười lập tức liền cứng lại rồi, lần nữa hoài nghi nàng và Liêu Sơn như hại Tần Ca sự tình đã trải qua bại lộ, bằng không Tần Ca tại sao phải kiên trì để cho nàng hiện tại liền ăn hết hắc ngọc quả đâu. Bản cung hiện tại không muốn ăn, các loại hồi cung sau lại ăn. Hạ Lâm Nhi cố nén lửa giận trong lòng, một mặt bình tĩnh nói. Tần Ca nghe xong Hạ Lâm Nhi lời nói, lại là không nhìn nữa Hạ Lâm Nhi, trực tiếp quay người nói với Tần Phúc, Phúc Thúc, cho ta cha Phi Ưng truyền thư. Nghe vậy, Hạ Lâm Nhi lửa giận trong lòng trong nháy mắt liền bạo phát ra, hai mắt hàn quang lóe lên nhìn chằm chằm Tần Ca, nguyên lực trong cơ thể cuộn cuộn, thiếu chút nữa thì muốn đối Tần Ca động thủ, đè nén lửa giận trong lòng nói với Tần Ca, ngươi đến cùng muốn thế nào? Nghe xong Hạ Lâm Nhi lời nói, Tần Ca quay người một mặt kỳ quái nhìn Hạ Lâm Nhi, nói, ta muốn thế nào? Hẳn là ngươi muốn thế nào a? Hạ Lâm Nhi nghe xong lời này, thân thể mềm mại run lên, trong lòng khẩn trương lên, hai mắt kinh nghi bất định nhìn lấy Tần Ca. Ngay lúc này, từ cao nhất mướn phòng chạy đến Liêu Sơn chạy vội tới trước mặt mọi người, đưa tay chỉ Tần Ca, lớn tiếng nói, Tần Ca, ngươi thì tính là cái gì, lại dám như thế bức bách công chúa điện hạ. Phúc Thúc, Phi Ưng truyền thư đi. Tần Ca căn bản không có phản ứng Liêu Sơn, nhẹ nói. Nghe xong Tần Ca lời nói, Vạn Hoa lâu bên trong tất cả mọi người khẩn trương lên, Tần Ca đây là sự thực muốn cùng công chúa điện hạ giải trừ hôn ước sao? Nếu quả như thật là nếu như vậy, hôm nay chuyện này thế nhưng là làm lớn lên a. Tần Ca, ngươi làm càn Liễu Sơn kêu to. Chỉ bất quá không đợi Liễu Sơn nói xong, Hạ Lâm Nhi liền lạnh giọng cắt đứt Liễu Sơn lời nói, ngươi cho bản cung ý miệng. Liễu Sơn nghe xong Hạ Lâm Nhi lời nói thân thể run lên, doa đến kém chút không có co quắp ngược lại ở trên mặt đất, sợ hãi nhìn lấy Hạ Lâm Nhi, hắn biết mình xong. Mặc kệ hôm nay kết quả là cái gì, hắn đều phải xui xẻo. Hạ Lâm Nhi khiển trách Liêu Sơn về sau, hai mắt nhìn chằm chằm Tần Ca, cố nén lửa giận trong lòng, lập tức đem hắc ngọc quả trực tiếp bỏ vào trong miệng, chậm rãi ăn hắc ngọc quả, sau đó trực tiếp quay người rời đi Vạn Hoa lâu. Chuyện cho tới bây giờ, Hạ Lâm Nhi không thể không ăn hắc ngọc quả, mặc dù trong lòng hận không thể đem Tần Ca chém thành muôn mảnh, nhưng là Hạ Lâm Nhi rất rõ ràng Đại Hạ Vương triều bây giờ còn cần Trấn Bắc Vương, phụ hoàng của nàng còn cần dùng nàng và Tần Ca hôn sự lôi kéo Trấn Bắc Vương, cho nên Tần Ca một mà tiếp cầm hôn ước đến uy hiếp nàng, Hạ Lâm Nhi cũng chỉ có chịu đựng. Bất quá cắm lớn như vậy ngã nhào một cái, Hạ Lâm Nhi tuyệt đối sẽ không cứ tính như vậy, vừa chạy ra ngoài, vừa nghĩ muốn như thế nào mới có thể trả thù Tần Ca. Liêu Sơn gặp Hạ Lâm Nhi rời đi, nơi nào còn dám lưu lại, vội vàng đi theo. Tiếp tục. Tần Ca gặp Hạ Lâm Nhi cùng Liễu Sơn rời đi, cũng không để ý đến, nhẹ nói nói. Trên đài cao trung niên nhân nghe xong Tần Ca lời nói tự nhiên vội vàng đáp ứng, hôm nay thế nhưng là kiếm lớn a, không tính những người khác, chỉ là Tần Ca một cái đều vì Vạn Hoa lâu cống hiến hơn 10 vạn ngọc tiền, chuyện này nếu để cho Liễu thừa tướng đã biết, hắn nhất định có thể đạt được ban thưởng thật nhiều. Phía dưới đấu giá hôm nay cuối cùng một kiện đồ vật, đây chính là một món bảo vật, chỉ cần nhẹ nhàng lay động liền có thể để cho người ta bình tâm tĩnh khí, cấp tốc tiến vào vật ngã lương vong trạng thái, để tốc độ tu luyện tăng gấp bội, giá khởi điểm đồng dạng là 1 vạn kim tệ. Đến lúc cuối cùng một kiện vật phẩm đấu giá bưng lên thời điểm, trung niên nhân lớn tiếng kêu lên. Nghe xong trung niên nhân lời nói, tứ phương trong phòng trung thương cổ cự phú nhóm lần nữa kinh hô lên, từng cái vội vàng đấu giá bắt đầu, nếu là những vật khác, bọn hắn tự nhiên không dám cùng Tần Ca tranh đoạt, nhưng là loại này có thể cho tốc độ tu luyện tăng gấp bội bảo vật, vậy dĩ nhiên không đồng dạng. Huống hồ Tần Ca căn bản không biện pháp tu luyện, cho nên những cái này thường cổ cự phú nhóm đều cảm thấy Tần Ca khẳng định chướng mắt cái này đồ vật, lúc này mới dám tranh nhau đấu giá. Tại những thương cổ cự phú đó nhóm tranh nhau đấu giá thời điểm, Tần Ca lại là nhìn lấy trên đài cao trung niên nhân trong tay nâng món đồ kia. Đây là một cái kim linh keng, an tĩnh nằm ở trong khay, tản ra điểm điểm kim quang. Sau khi lần đầu tiên trông thấy cái này cái kim linh keng thời điểm, Tần Ca nhưng trong lòng đã tuôn ra một cô mãnh liệt cảm giác thân thiết, càng là mãnh liệt muốn có được nó. Cái này khiến Tần Ca vô cùng kỳ quái, hắn rõ ràng đối với cái này cái kim linh keng không có hứng thú gì, vì sao lại có cảm giác như vậy đâu. 100 triệu. Tần Ca nhẹ nói nói. Mặc dù không biết vì cái gì bản thân sẽ có cảm giác như vậy, nhưng Tần Ca vẫn là quyết định đem cái này cái kim linh keng đấu giá xuống tới. Tần Ca thanh âm không lớn, nhưng là thoại âm rơi xuống, toàn bộ Vạn Hoa lâu đều yên tĩnh lại, tứ phương trong phòng chung tất cả mọi người trợn to mắt nhìn Tần Ca, lập tức cũng không có cách nào lắc đầu, từ bỏ tiếp tục đấu giá suy nghĩ. Cái này còn làm sao tránh a? Dựa theo Tần Ca quy củ cũ, vậy coi như là 100 triệu ngọc tiền a, mọi người ở đây liền không có một cái nào có thể lấy ra. Ngu nhất mắt đương nhiên là trên đài cao trung nhân nhân, hắn mặc dù đang nơi này đảm nhiệm đấu giá sư, lại là Liêu thừa tướng quản gia. Lúc đầu lần này có thể lừa hơn 10 vạn ngọc tiền đã trải qua tương đối khá, ai biết Tần Ca cuối cùng cho hắn dạng này một niềm vui vô cùng to lớn. Đây con mẹ nó mới là thần tài a. Trung niên nhân ở trong tâm cảm khái nói ra. Lập tức trung niên nhân liền kích động toàn thân run rẩy lên, 100 triệu ngọc tiền a, toàn bộ Liêu gia chỉ sợ sẽ là 100 năm không ăn không uống đều khó có khả năng tích lũy đến nhiều như vậy, lần này hắn nhưng là Liêu gia lập công lớn. Trung niên nhân vội vàng nắm lên kim linh keng lao xuống đài cao. Đi tới Tần Ca trước mặt, hai tay dâng kim linh keng đưa tới Tần Ca trước mặt. Phúc thúc, cầm 1 vạn kim tệ cho hắn. Tần Ca một bên tiếp nhận kim linh keng, vừa hướng bên cạnh Tần Phúc nói ra. Nghe xong Tần Ca lời nói, trung niên nhân lập tức liền ngộng, vội vàng nói với Tần Ca, thế tử, ngài nói sai rồi à. Ngài quy củ cũ không phải ngọc tiền sao? Ngọc tiền? Ngươi nghĩ tiền muốn điên rồi đúng không? Bản thế tử nói là đồng tiền. Bản thế tử tiền cũng không phải gió lớn thổi tới. Muốn không phải nhà chúng ta vượng tài thiếu một cái linh đan, ngươi cho rằng bản thế tử sẽ muốn cái này phá đồ chơi. Tần Ca hử lạnh nói ra. Tứ phương từng cái mướn phòng thương cổ cự phú nhóm lúc đầu đang muốn rời đi, nghe xong Tần Ca lời nói cũng đều ngẩn ra, 100 triệu đồng tiền không phải liền là 1 vạn kim tệ sao. Cái này khiến tất cả mọi người hối hận, sớm biết Tần Ca kêu là đồng tiền, nói cái gì bọn hắn cũng phải tranh cãi nữa một chút ta. Bất quá khi trông thấy trung niên nhân kia mắt trợn tròn dáng vẻ, tất cả mọi người tại chỗ đều ha ha phá lên cười. Thế tử, ngài không thể dạng này a. Trung niên nhân kêu thảm nói với Tần Ca. Nghe xong hắn, Tần Ca căn bản không có để ý tới, đầu tiên là bóp một cái hoa hoa mặt của kiều nộn trứng mà, vừa cười vừa nói, hoa tỷ tỷ, chờ ta qua 16 tuổi sinh nhật nhất định tới tìm ngươi. Sau đó Tần Ca quay người liền hướng Vạn Hoa lâu đi ra bên ngoài, người trung niên kia rất nhớ muốn ngăn trở Tần Ca đường đi, nhưng chính là bước bất động bước. Trơ mắt nhìn Tần Ca từng bước một rời đi Vạn Hoa lâu. Bất quá ngay tại Tần Ca đi đến Vạn Hoa lâu môn khẩu thời điểm, Tần Ca bỗng nhiên dừng bước, sau đó lẩm bẩm lầu bầu nói nói, giống như vương phủ phòng bếp lại thiếu củi lửa. Nghe xong Tần Ca lời nói, Hoa Hoa lắc đầu, cũng đi theo hướng Vạn Hoa lâu đi ra bên ngoài, vừa đi vừa thở dài nói nói, này cũng năm nay lần thứ 8. Ngồi ở một tầng trong phòng khách gái lầu xanh nhóm từng cái cũng đều thét chói tai vang lên hướng ra phía ngoài đi ra ngoài, tứ phương trong phòng trung thương cổ cự phú cùng thư sinh mặc khách càng là không kịp chờ đợi chạy ra khỏi Vạn Hoa lâu. Chỉ có người trung niên kia còn ngây ngốc đứng ở một tầng trong đại sảnh. Ngay lúc này, Tần Đại, Tần Nhị, Tần Tam, Tần Tứ nghe xong Tần Ca lời nói, phân biệt lách mình đi tới chống đỡ lấy Vạn Hoa lâu bốn cái to lớn cột gỗ tử phía trước, thôi động nguyên lực trong cơ thể, đưa tay cắm vào cột gỗ tử bên trong, đồng thời hét lớn một tiếng sau liền đem toàn bộ Vạn Hoa lâu rút bắt đầu. Sau một khắc, Tần Đại bốn người dơ lên toàn bộ Vạn Hoa lâu hướng trấn Bắc Vương phủ chạy đi, kèm theo còn có cái kia Liễu phủ trung niên nhân tiếng kêu thảm thiết. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 7, Đại Hoàng tử. Cùng lúc đó, rời đi Vạn Hoa lâu Hạ Lâm Nhi rộng thùng thình của nàng trên xe ngựa, sắc mặt âm trầm đáng sợ, Liêu Sơn nơm nớp lo sợ cùng đi theo đến cửa sổ xe ngựa phía trước, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn lấy bên trong Hạ Lâm Nhi. Công chúa điện hạ, ta Liêu Sơn âm thanh run rẩy nói với Hạ Lâm Nhi. Chỉ là không đợi Liêu Sơn nói xong lại một lần nữa bị vô tình cắt ngang, một mặt hàn xương Hạ Lâm Nhi tựa như rắn độc nhìn chằm chằm Liêu Sơn. Lạnh giọng nói nói, giải dược đâu? Hạ Lâm Nhi cho rằng Liễu Sơn khẳng định có giải dược, lúc trước mới có thể cưỡng chế lửa giận trong lòng, tại Tần Ca trước mặt ăn hắc ngọc quả. Nhưng mà để Hạ Lâm Nhi tuyệt đối không nghĩ tới chính là Liễu Sơn nghe xong lời nói của nàng phù phù một tiếng liền lại một lần quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu, đồng thời run rẩy nói với Hạ Lâm Nhi, công chúa điện hạ tha mạng à, cái này hợp hoàn tán căn bản không có giải dược, chỉ có thể thông qua. Y miệng. Hạ Lâm Nhi hai mắt bốc hỏa hướng Liễu Sơn quát lớn. Liêu Sơn nghe xong Hạ Lâm Nhi lời nói cũng lập tức ý thức được mình nói sai, chung quanh có thể còn có không ít cấm quân thị vệ à, bọn hắn thế nhưng là mắt thấy hôm nay mọi chuyện cần thiết, nếu là truyền ra ngoài, Hạ Lâm Nhi thanh danh thì tính như xong rồi. Hạ Lâm Nhi lúc này phi thường hối hận, chỉ bất quá nàng hối hận không phải mưu hại Tần Ca, mà là hối hận bản thân mới vừa rồi không có một trưởng đem Tần Ca trục chết, chỉ là bây giờ nói gì cũng đã chậm, chỉ có nghĩ biện pháp tranh thủ thời gian vì chính mình giải độc. Liêu Sơn còn tại hướng Hạ Lâm Nhi dập đầu. Trên trán đã sớm máu chảy ồ ạt, chỉ bất quá hắn cái dạng này càng làm cho Hạ Lâm Nhi phiền chán. Hạ Lâm Nhi hai con ngươi hàn quang lóe lên, lạnh giọng hướng bên cạnh cấm quân thị vệ thống lĩnh nói nói, Mạc thống lĩnh, Liêu Sơn liền giao cho ngươi, bản cung không hy vọng về sau tại Thịnh Kinh Thành gặp lại hắn. Nghe xong Hạ Lâm Nhi lời nói, Liêu Sơn lập tức dọa đến toàn thân run lên, ngẩng đầu hướng Hạ Lâm Nhi nhìn lại, lớn tiếng gọi nói, công chúa điện hạ, ngài không thể làm như vậy à, ta thế nhưng là đối với ngài trung thành tuyệt đối, ngài... Liêu Sơn còn chưa nói xong, liền bị đi ra cấm quân thống lĩnh một trưởng vô ở trên đầu, ngất đi, sau đó cấp tốc bị mang đi. Nô mà vừa lúc này, Hạ Lâm Nhi một tiếng ngâm khẽ, tấm kia trên mặt của Khuynh Quốc Khuynh Thành tuôn ra một trận ửng hồng, hai con ngươi càng là mê ly. Hạ Lâm Nhi cố nén trong lòng, bịch một tiếng quăn lên xe ngựa cửa sổ, sau đó xe ngựa cấp tốc hướng Hoàng Cung phương hướng chạy đi. Xe ngựa một đường hướng Bắc, thẳng đến thành Bắc Hoàng Cung mà đến, nhưng không có hồi Hạ Lâm Nhi tẩm cung của mình. Mà là đi tới đại hoàng tử bên ngoài tẩm cung mặt. Đại ca, cứu ta. Sắc mặt từng hồng, một thân đổ mồ hôi đầm địa Hạ Lâm Nhi cố nén trong lòng, hư nhược hô. Theo Hạ Lâm Nhi thoại âm rơi xuống, đại hoàng tử cửa tẩm cung mở ra, thân hình cao lớn, tướng mạo anh tuấn đại hoàng tử Hạ Vân từ bên trong đi ra, làm xuyên thấu qua cửa sổ xe ngựa trông thấy Hạ Lâm Nhi lúc này bộ dáng thời điểm, đại hoàng tử biến sắc, một bước bước đến trước xe ngựa, khẽ vươn tay liền tóm lấy cánh tay của Hạ Lâm Nhi. Tiểu muội, ngươi thế nào? Đại hoàng tử Hạ Vân một bên thôi động nguyên lực áp chế Hạ Lâm Nhi thể nội độc tố, vừa hướng Hạ Lâm Nhi hỏi. Hạ Lâm Nhi nghe xong đại hoàng tử Hạ Vân lời nói, lại không có trả lời, hai mắt mê ly nhìn lấy Hạ Vân, trong lòng càng thêm mãnh liệt hơn, hô hấp không ngừng trở nên to khỏe, từng tiếng nhỏ nhẹ thở gấp từ trong xe ngựa truyền ra. Thấy thế, Hạ Vân tự nhiên biết xảy ra chuyện gì, than nhẹ một tiếng. Lập tức quay người nhìn về phía đứng ở xe ngựa tả hữu cấm quân thị vệ, trong hai con ngươi hàn quang lóe lên. Tiếp lấy đã nhìn thấy Hạ Vân vung tay lên, giọt giọt hắc sắc giọt nước xuất hiện ở tất cả cấm quân thị vệ cùng tối nay đại hoàng tử tẩm cung tất cả người hầu trên đầu. Sau một khắc, giọt giọt hắc sắc giọt nước rơi vào mỗi người trên đỉnh đầu, từng tiếng tiếng rên rỉ truyền đến. Tiếp lấy đã nhìn thấy tất cả cấm quân thị vệ cùng thân thể của người hầu dần dần hòa tan, trong nháy mắt liền hóa thành từng bãi thanh thủy, chậm rãi xông vào dưới mặt đất. Đại ca, ngươi thành công ngưng tụ đạo trùng sao? Ngồi trong xe ngựa trông thấy một màn này, Hạ Lâm Nhi mừng rỡ kêu lên. Nghe vậy, Hạ Vân quay người nhìn về phía Hạ Lâm Nhi, nhẹ nhàng gõ đầu, sau đó vừa đem Hạ Lâm Nhi từ trên xe ngựa ôm xuống tới, vừa nói, là nhược thủy đạo chủng. Đạo chủng, cực kỳ đại đạo hạt giống, là nương theo thiên nguyên đại lục các tộc tu sĩ một đời đồ vật, hoán huyết cảnh tu sĩ tại đem người rèn luyện tới trình độ nhất định về sau liền có thể thông qua minh tưởng đến cảm ứng đạo chủng, một khi cảm ứng được liền có thể trong đan điền ngưng tụ ra viên thứ nhất đạo chủng. Đang ngưng tụ đạo chủng về sau không chỉ có thể mau hơn rèn luyện thân thể, còn có thể thông qua đạo chủng ngưng tụ nguyên lực, có được lực lượng cường đại hơn, đồng thời đạo khác nhau loại lực lượng có khác biệt, làm đem một khỏa đạo chủng tu luyện tới cực kỳ cường đại thời điểm, sẽ có được khó thể tưởng tượng thần thông. Đại hoàng tử Hạ Vân năm nay mới vừa vặn 20 tuổi, cũng đã ngưng tụ ra một khỏa cực kỳ cường đại nhược thủy đạo chủng, cái này đủ để chứng minh đại hoàng tử Hạ Vân thiên phú tu luyện là bực nào kinh người. Nghe xong Hạ Vân lời nói, Hạ Lâm Nhi càng thêm kích động, ngẩng đầu nhìn đại hoàng tử Hạ Vân, sùng bái nói nói, Lâm Nhi liền biết đại ca là lợi hại nhất. Nhìn lấy Hạ Lâm Nhi lúc này bộ dáng, Hạ Vân biết không có thể lại trì hoãn thời gian, vội vàng thôi động nguyên lực hướng Hạ Lâm Nhi thể nội quán chú mà đến. Cùng lúc đó, một sợi hắc quang từ Hạ Vân vùng đan điền bay ra, hóa thành một đoàn lớn chừng bàn tay hắc sắc nước một dạng, đúng là hắn vừa mới ngưng tụ không lâu nhược thủy đạo chủng, mà đại hoàng tử Hạ Vân sở dĩ có lòng tin có thể là Hạ Lâm Nhi loại trừ thể nội chi độc, cũng là bởi vì viên này nhược thủy đạo chủng. Đại hoàng tử Hạ Vân thận trọng điều khiển nhược thủy đạo chủng phóng xuất ra từng tia hơi nước, bao phủ Hạ Lâm Nhi, cọ rửa Hạ Lâm Nhi trong cơ thể hợp hoàn tán chi độc. Đại ca, ngươi nhất định phải báo thù cho ta, đem Tần Tứ Hải cùng Tần Ca chém thành muôn mảnh. Một lúc lâu sau, Hạ Lâm Nhi trong cơ thể hợp hoàn tán độc tố bị triệt để loại trừ về sau, Hạ Lâm Nhi đối với đại hoàng tử Hạ Vân nói ra. Đại hoàng tử Hạ Vân nghe xong Hạ Lâm Nhi lời nói, trầm ngâm trong chốc lát, nói nói, Tần Tứ Hải là mệnh hải cảnh cao thủ, ta còn không phải là đối thủ của hắn. Bất quá thất thúc đã trải qua truyền tin nói lần này Tứ Tuyệt Tông lại phái hắn đến chúng ta Đại Hạ Vương triều sàng chọn đệ tử, đến lúc đó có thất thúc hỗ trợ, Tần Tứ Hải hẳn phải chết không nghi ngờ. Đại Hạ Vương triều thành lập mấy trăm năm, đại hoàng tử Hạ Vân trong miệng thất thúc là một cái duy nhất trở thành Tứ Tuyệt Tông đệ tử hoàng thất tộc nhân, mà bây giờ thành công ngưng tụ đạo chủng đại hoàng tử Hạ Vân đem có thể là cái thứ hai. Thất thúc muốn trở về rồi sao? Thật sự là quá tốt. Năm trước thất thúc gửi thư nói hắn đã trải qua mệnh hải cảnh viên mãn, hiện tại khẳng định lợi hại hơn. Hừ, Tần ca, ngươi chờ xem, ta nhất định sẽ đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Hạ Lâm Nhi nghe xong đại hoàng tử Hạ Vân lời nói, lập tức ngạc nhiên nói ra. Hôm nay trải qua sự tình đối với Hạ Lâm Nhi mà nói quả thực là vô cùng nhục nhã, khiến cho Hạ Lâm Nhi đối với Tần ca hận ý càng thêm mãnh liệt, trong lòng đã tại ước mơ lấy tương lai muốn làm sao tra tấn Tần ca mới có thể cởi nàng mối hận trong lòng. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 8. Trăm năm một giấc chiêm bao bên trong. Trấn Bắc Vương Phủ. Tần ca đã trải qua về tới phòng của mình bên trong, ngồi ở trên giường, chuẩn bị thư thư phục phục ngủ trưa, mà đang khi hắn cởi quần áo ra thời điểm, một kiện đồ vật lăn đi ra, chính là cái kia cái kim linh keng. Đưa tay cầm lên kim linh keng, quen thuộc cảm giác thân thiết lần nữa xông lên đầu, cái này khiến Tần ca phi thường nghi hoặc, vì cái gì bản thân sẽ đối với cái này cái kim linh keng có cảm giác như vậy đâu. A, tranh này chính là cái gì a? Tần ca bỗng nhiên trông thấy kim linh keng mặt ngoài tựa hồ có rất nhiều đồ án, kinh ngạc nói. Vừa nói, Tần ca vừa đem kim linh keng lấy được trước mắt, cẩn thận nhìn lấy, ai biết ngay lúc này, dị biến đột nhiên phát sinh. Chỉ thấy kim linh keng bỗng nhiên hóa thành một vệt kim quang, thẳng đến Tần ca mi tâm vọt tới. Hóa thành kim quang kim linh keng trong nháy mắt bắn vào Tần ca mi tâm, Tần ca kêu lên một tiếng đau đớn, cả người hướng về sau một nằm, ngất đi. Sau một khắc, từng tia kim quang từ trên người Tần ca tuôn ra, như là tơ tằm đồng dạng không ngừng quấn quanh lấy thân thể của Tần ca. Trong nháy mắt, một cái to lớn kim quang kén tằm xuất hiện ở Tần ca trên giường. Màn đêm bao phủ đại địa, Tần ca trong phòng ánh nến khẽ đung đưa vào. Hôn mê không biết dài bao nhiêu thời gian Tần ca bỗng nhiên mở mắt. Hạ Lâm Nhi ngươi tiện nhân này, lao tử làm quỷ đều sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tỉnh lại Tần ca cắn răng nghiến lợi nói ra. Bất quá sau khi nói xong, Tần ca hai mắt liền lộ ra vẻ mờ mịt, quay đầu nhìn gian phòng của mình một chút, trong mắt vẻ mờ mịt dần dần biến mất, đại đại thở dài một hơi, nói nói, nguyên lai là nằm mơ à, ta còn tưởng rằng là thực sự đây. Nguyên lai ngủ mê man quá trình bên trong, Tần ca làm một cái rất dài mộng. Ở trong ngộng hắn phát hiện bắn vào mi tâm kim linh keng lại là một kiện dị bảo, hắn nương tựa theo lực lượng dị bảo đền bù tự thân không đủ, rốt cục đi lên con đường tu luyện. Đồng thời còn cùng Hạ Lâm Nhi cùng đi Thiên Cương Châu Tam Đại Tiên Môn một trong Tứ Tuyệt Tông, thành tiên môn đệ tử. Chỉ là để Tần ca tuyệt đối không nghĩ tới chính là cùng hắn có hôn ước Hạ Lâm Nhi thế mà lại nhiều lần hại hắn, nếu không có dị bảo mang theo, Tần ca đã sớm chết. Nhưng mà cho dù là dạng này, Tần ca ở trong ngộng năm thứ 100 thời điểm. Bởi vì đi theo Tứ Tuyệt Tông đám người cùng đi thăm dò một chỗ thượng cổ di tích, rốt cục bị Hạ Lâm Nhi tìm được cơ hội, hại chết Tần ca. Thế nhưng là ta vì sao lại mơ giấc mơ như thế đâu? Tần Ca lẩm bẩm lầu bầu. Bất quá liền sau đó một khắc, Tần Ca mở to hai mắt nhìn, cả người đều ngộng, bởi vì hắn thế mà trông thấy bản thân tử phủ bên trong thật sự có món kia dị bảo. Chỉ bất quá cái này dị bảo cũng không phải là kim linh keng, mà là một cái kim trung. Lặng lặng lơ lửng tại Tần Ca tử phủ trung ương, giống như một tòa vạn trượng cự sơn đồng dạng to lớn, trên thân trung khắc họa vào bản cổ khai thiên vô thượng cảnh tượng, bốn phía ánh sao lấp lánh, giống như là tinh đầu đầy trời vần quanh, trong thân trung có nhật nguyệt tường quang lấp lóe, có sơn xuyên đại địa, hồng hoang vạn tộc cận hiện trong đó. Lại là thực sự, chẳng lẽ ta không phải đang nằm mơ? Tần Ca ngơ ngác nhìn tử phủ bên trong kim trung, mờ mịt tự nói. Sau đó Tần Ca đưa tay hung hăng bóp bản thân cánh tay một chút, kịch liệt đau nhức để Tần Ca hít một hơi lanh khí, lập tức lần nữa xem nhìn mình tử phủ, phát hiện kim trung vẫn còn, cái này khiến Tần Ca xác định bản thân thật không phải là đang nằm mơ. Bất quá sau đó Tần Ca liền nghĩ đến một việc, nhẹ nói nói, nếu kim trung thật tồn tại, nói như vậy Hạ Lâm Nhi là thực sự muốn hại ta. Vừa nói, sắc mặt của Tần Ca trở nên càng ngày càng âm trầm, trong ngộng trăm năm kinh lịch để Tần Ca trong nháy mắt trở nên thành thục, sẽ không bao giờ lại giống trong ngộng ngu như vậy, chỉ bất quá đối với Hạ Lâm Nhi hận ý lại không cách nào át chế tuôn trào ra. Hạ Lâm Nhi, mặc dù những chuyện này đều là tại trong ngộng của ta phát sinh, bất quá cũng phải tính tại trên đầu của ngươi, hai ta thủ xem như kết, ngươi liền tự nhận xui xẻo. Tần Ca nhẹ nói nói. Sau khi nói xong, Tần Ca vội vàng nhớ lại ở trong ngộng tâm pháp tu luyện, một thiên tên là cửu chuyển chân hỏa quyết, là đang trong ngộng thời điểm, kim trung cho tu luyện của hắn tâm pháp, mặt khác một thiên tên là đại diễn chính khí quyết, lại là trong ngộng tại tứ tuyệt tông học được. Theo Tần Ca bắt đầu hồi ức, hai thiên tu luyện tâm pháp trong nháy mắt xuất hiện ở Tần Ca trong đầu, vô cùng rõ ràng, giống như là thật sâu đóng dấu ở trong đầu của hắn một dạng, cái này khiến Tần Ca càng thêm xác định trong ngộng sự tình đều là thật. Đương nhiên, Tần Ca cũng hiểu hắn sở dĩ biết mơ giấc mơ như thế, nhất định là bởi vì kim trung nguyên nhân. Mà lăng không nhiều hơn tương lai trăm năm ký ức, đối với Tần Ca chỗ tốt không chỉ có riêng là có được hai thiên tu luyện tâm pháp đơn giản như vậy, nhớ lại tương lai trăm năm phát sinh từng kiện sự tình, Tần Ca khỏe môi vểnh lên, khắp khuôn mặt là tiêu dung. Hay là trước tu luyện đi. Thu liêm tất cả tâm tư, Tần Ca nhẹ nói nói. Nghĩ đến tu luyện, Tần Ca tự nhiên nhớ tới thân thể mình tiên thiên không đủ, đang trong ngộng thời điểm hắn đã biết rồi dẫn đến thân thể của mình vốn sinh ra đã kém cỏi nguyên nhân, cũng biết hắn từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng thấy mẹ nó nguyên nhân. Ai, nói đến lao cha cũng thật không dễ dàng, nếu không về sau ta sẽ không phá của. Tần Ca khẽ cười nói. Bất quá Tần Ca lập tức liền kiên định lắc đầu. Bại gia tử đại nghiệp mới vừa vặn cất bước, tự nhiên không thể buông tha, hơn nữa Tần Ca quyết định không chỉ có muốn tại Đại Hạ Vương triều bại gia, về sau tiến vào tiên môn, cũng y lý nguyên muốn đem bại gia tử đại nghiệp tiến hành tiếp. Lần nữa tập trung ý chí, Tần Ca rốt cục bắt đầu tu luyện. Tần Ca đầu tiên tu luyện tự nhiên là Cửu chuyển chân hỏa quyết, bởi vì cái này Cửu chuyển chân hỏa quyết là một thiên luyện thể tâm pháp, Tần Ca chỉ có tu luyện Cửu chuyển chân hỏa quyết, đền bù thân thể tiên thiên không đủ, mới có thể đi tu luyện đại diễn chính khí quyết. Cửu chuyển chân hỏa quyết hết thể có cửu giai đoạn, từng cái giai đoạn tu luyện đều có thể để Tần Ca thu hoạch được một loại thần hỏa, cho nên tu luyện cửu chuyển chân hỏa quyết không chỉ có thể để nhục thân càng ngày càng cường đại, càng có khả năng thu hoạch được thao túng thần hỏa thần thông. Đương nhiên, mới bắt đầu tu luyện cửu chuyển chân hỏa quyết không khả năng có được thần hỏa, chỉ có phổ thông phàm hỏa, mà Tần Ca ở trong ngộng tu luyện trăm năm cũng đều không có thể đem cửu chuyển chân hỏa quyết giai đoạn thứ nhất tu luyện tới cảnh giới viên mãn, từ đó thu hoạch được loại thứ nhất thần hỏa. Cái này khiến Tần Ca phi thường tiếc nuối. Mặc niệm cửu chuyển chân hỏa quyết, Tần Ca hết sức chăm chú tu luyện. Mà liền tại Tần Ca bắt đầu tu luyện trong nháy mắt, ông một tiếng chuông vang vang lên, lơ lửng tại Tần Ca tử phủ bên trong kim trung bỗng nhiên xuất hiện ở Tần Ca trên đỉnh đầu, không còn lớn như núi cao, mà là chỉ có cao một thước, rủ xuống từng tia kim quang, đem Tần Ca bao phủ. Theo kim trung xuất hiện ở Tần Ca đỉnh đầu, trung quanh trong thiên địa nguyên khí bỗng nhiên hướng Tần Ca vọt tới. Xuyên thấu kim trung rủ xuống kim quang thời điểm toàn bộ hóa thành từng đóa ngọn lửa nhỏ, hướng về Tần Ca trong thân thể chui vào. Làm đệ nhất đóa ngọn lửa nhỏ tiến vào Tần Ca thân thể thời điểm, Tần Ca kêu lên một tiếng đau đớn, trên trán lập tức mồ hôi rơi như mưa, kịch liệt đau nhức theo tới, bất quá Tần Ca cắn răng kiên trì, lúc này mới chỉ là bắt đầu. Theo chui vào trong cơ thể ngọn lửa càng ngày càng nhiều, Tần Ca trong thân thể xông ra kịch liệt đau nhức sẽ mạnh hơn, mà nếu là hắn liền như bây giờ đau đớn đều nhẫn nhịn không được. Cái kia còn tu luyện thế nào xuống dưới? Thân thể của Tần Ca tiên thiên không đủ, đưa đến kinh mạch của hắn cực kỳ héo rút, đồng thời phi thường yếu ớt, căn bản là không có cách tiếp nhận nguyên lực lưu chuyển, cho nên Tần Ca mới không thể tu luyện. Ma chan vào Tần Ca trong cơ thể ngọn lửa nhỏ căn bản không quản không để ý, trực tiếp tại Tần Ca thể nội kinh mạch mạnh mẽ đâm tới, đem Tần Ca kinh mạch đánh bể tan cảnh. Mẹ nó, ở trong ngộng lúc tu luyện cũng không như thế đau a. Tần ca ở trong tâm lớn tiếng gào lên. Tần ca rất nhớ đình chỉ tu luyện, chỉ là cái này cựu chuyển chân hỏa quyết 10 phần bá đạo, một khi vận chuyển, nếu là không tu luyện đầy 36 cái đại chu thiên căn bản liền sẽ không dừng lại, cho nên lúc này tần ca quả nhiên là dục tiên dục tử, khóc không ra nước mắt. Mà mỗi khi cựu chuyển chân hỏa quyết vận chuyển một cái đại chu thiên về sau, kim trung đều sẽ phóng thích một cỗ lực lượng bao phủ tần ca, đem hắn thể nội tan cảnh kinh mạch trong nháy mắt chữa trị, nhưng mà tại hạ một người đại chu thiên bên trong lại bị thống khoái xé rách. Bởi vì biết ở trong ngộng lần tu luyện này về sau, bản thân tiên thiên không đủ vấn đề hoàn toàn biến mất, cho nên tần ca chỉ có thể cắn răng kiên trì, gặp vào một lần lại một lần tàn phá. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 9. Muốn ăn thịt. Theo cửu chuyển chân hỏa quyết một cái đại chu thiên tiếp lấy một cái đại chu thiên vận chuyển, tần ca thời gian dần trôi qua thích hướng kinh mạch bị tàn phá mang tới thống khổ, tiến nhập vật ngã lưỡng vong huyền diệu trạng thái. Dưới trạng thái như vậy, cửu chuyển chân hỏa quyết vận chuyển càng nhanh, đối với thân thể của tần ca rèn luyện càng triệt để hơn, khiến cho tần ca cấp tốc tiến nhập tu hành cảnh giới thứ nhất hoán huyết cảnh, từng tia huyết khí chậm rãi từ trên người tần ca phát ra, lóe ra nhàn nhạt hồng quang. Thiên nguyên đại lục quần quận vô biên, vạn tộc săn sát, tu sĩ càng là nhiều vô số kể. Bất quá mặc kệ là chủng tộc gì, ở trên con đường tu hành chỉ có một cái thống nhất tiêu chuẩn, gọi tu hành 10 cảnh, theo thứ tự là hoán huyết cảnh, tu nguyên cảnh, mệnh hải cảnh, thần cung cảnh, tứ cực cảnh, hóa long cảnh, thuế phàm cảnh, hóa thần cảnh, hợp đạo cảnh cùng tiến cảnh. Mỗi cái cảnh giới tu hành lại phân làm nhập môn, tiểu thành, đại thành, đỉnh phong cùng viên mãn 5 cái cấp độ. Tần ca hiện tại vừa mới bước vào hoán huyết cảnh, cái cảnh giới này tu luyện chủ yếu là lớn mạnh thể nội khí huyết, khiến cho sức mạnh thân thể không ngừng tăng lên. Mà theo sức mạnh thân thể không ngừng mạnh lên, đạt tới nhập môn cấp độ liền có thể làm đến 10 người địch, tiểu thành cấp độ là có thể làm đến 100 người địch, đến rồi đại thành cấp độ liền có thể làm được 1000 người địch. Về phần tu luyện tới hoán huyết cảnh đỉnh phong thời điểm, tu sĩ sức mạnh thân thể sẽ quần quận không dứt, làm đến một đấu một vạn đều rất nhẹ nhõm. Mà tu luyện tới hoán huyết cảnh viên mãn thời điểm, thể nội khí huyết bị rèn luyện đến rồi thuần tịnh vô hạ cùng cực kỳ cấp độ khổng lồ, lúc này liền sẽ phát sinh chất biến, thể nội khí huyết toàn bộ tại trong khoảnh khắc thiêu đốt, luyện hóa bồi dưỡng sĩ tứ chi bách hải, khiến cho tu sĩ có thể mượn khí huyết lực lượng thiêu đốt để nhục thân thoát thai hoàn cốt. Đồng thời nếu như may mắn còn có thể mượn cơ hội ngưng tụ đại đạo hạt giống, từ đó bước vào tụ nguyên cảnh, có được nguyên lực. Theo cửu chuyển chân hỏa quyết vận chuyển, tần ca trên người xông ra khí huyết càng ngày càng nhiều, tản ra lực lượng chí cương chí dương. Nhưng mà cùng lúc đó, từng tia chí nhu chí âm yêu dị khí tức cũng từ trên người tần ca phóng thích ra ngoài, tại trên người tần ca quấn quanh lấy. Nếu có tu sĩ khác nhìn thấy một màn này, nhất định có thể nhận ra từ trên người tần ca tràn ra yêu dị khí tức chính là yêu tộc đặc hữu yêu khí. Đồng thời từ trên người tần ca tản mát ra yêu khí phóng thích ra nhàn nhạt tử quang, cùng một tia tia khí huyết quấn quanh xoay tròn, thời gian dần trôi qua tạo thành một cái thái cực quỷ dị song ngư, đem tần ca bao phủ ở bên trong. Mà ở yêu khí phụ trợ dưới, tần ca khuôn mặt của như ẩn như hiện càng là nhiều hơn một tia tà mị. Sáng sớm ngày thứ hai, làm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên ở trong thiên địa thả ra thời điểm, cựu chuyển chân hỏa quyết rốt cục vận chuyển 36 cái đại chu thiên, chỉ bất quá lúc này tần ca cũng không có kết thúc tu luyện, mà là lặng lặng chờ. Sau một khắc, làm ngàn vạn ánh nắng đem trọn cái thiên địa đều chiếu sáng thời điểm, một vòng tử quang từ kiêu dương bên trong bắn ra, cùng lúc đó, lơ lửng tại tần ca trên đỉnh đầu kim trung nhẹ nhàng chấn động. Một màn kia tử quang trực tiếp hướng kim trùng phong tới, trong nháy mắt đã đến kim trùng phía trước. Tần ca trong nháy mắt này mở mắt ra, đồng thời há mồm khẽ hấp, một màn kia tử quang trực tiếp bị tần ca hút vào, nháy mắt sau đó, tần ca hai con ngươi tử quang lấp lóe, giống như tinh thần đồng dạng sáng chói, qua một hồi lâu mới rốt cục tiêu tán. Đến nơi này, tần ca lần đầu tiên tu luyện cuối cùng mới kết thúc, kim trùng quang mang lóe lên, lần nữa về tới tần ca tử phủ bên trong. Cũng không biết lần này có thể hay không tu luyện thành đại nhật tử đồng. Thần ca nhẹ giọng tự nói. Đại nhật tử đồng là cựu chuyển chân hỏa quyết bên trong ghi lại một loại thần thông, cần phải mượn mỗi một ngày mặt trời mọc phóng xuất ra một màn kia tử quang tinh hoa mới có thể tu luyện thành công. Dựa theo cựu chuyển chân hỏa quyết phía trên ghi chép, đại nhật tử đồng không chỉ có thể nhìn thấu tất cả hư ảo, nhìn lên cựu thiên, hạ do xét cựu u, càng có được hủy thiên diệt địa chi uy. Chỉ bất quá tần ca ở trong ngộng tu luyện trăm năm cũng không thành công, để tần ca có chút tiếc nuối. Tự nói về sau, tần ca nội thị chu thiên, xem xét thể nội kinh mạch tình huống, cái này xem xét lại là có chút choáng váng. Làm sao cùng trong ngộng không giống chứ? Tần ca tràn ngập nghi ngờ nói ra. Bởi vì tiên thiên không đủ, tần ca thể nội kinh mạch héo rút hết sức lợi hại, căn bản không biện pháp tu luyện, nhưng mà đang trong ngộng thời điểm, Tần Ca mượn nhờ Kim Trung lần thứ nhất tu luyện sau đền bù tự thân không đủ, khiến cho thể nội kinh mạch không còn héo rút, rốt cục có thể tu luyện. Nhưng là chỉ là di bổ mà thôi, cùng tình huống hôm nay đơn giản có khác biệt một trời một vực. Giờ này khắc này, Tần Ca trong cơ thể mỗi một đường kinh mạch cũng như cùng thông thiên đại đạo đồng dạng rộng rãi, ngay cả nhất kinh mạch thật nhỏ đều so bình thường tu sĩ chủ mạch rộng rãi rất nhiều lần, đồng thời tản ra kim quang nhàn nhạt, bền bỉ giống như là từng đầu xích sắt đồng dạng. Đây vẫn chỉ là Tần Ca lần thứ nhất tu luyện cửu chuyển chân hỏa quyết, về sau theo tiếp tục tu luyện, Tần Ca thể nội kinh mạch hay là bị tiếp tục rèn luyện lớn mạnh, cái này khiến Tần Ca đều có chút không dám tưởng tượng. Được rồi, dù sao cũng công việc tốt, mặc kệ nó. Phát ở lại một hồi mà về sau, Tần Ca tiêu sái nói ra. Tần Ca thực sự nghĩ mãi mà không rõ vì sao lại xuất hiện biến hóa như thế, hắn cũng lười suy nghĩ nhiều, dù sao dạng này kinh mạch đối với tu luyện của hắn sau này sẽ chỉ có chỗ tốt, cho nên căn bản không có tất yếu truy cứu tiếp. Tu cục. Ngay lúc này, Tần Ca bụng đống nhiên truyền ra từng đợt tiếng kêu, lập tức một cỗ cảm giác đói bụng mãnh liệt đánh tới, Tần Ca hai mắt lập tức liền tái rồi, một bên mặc quần áo tử tế, vừa hướng bên ngoài kêu to, tiểu lục tử, tranh thủ thời gian chuẩn bị cho ta điểm tâm, ta đói. Đã sớm thủ hộ ở bên ngoài tiểu lục tử đáp ứng, không đến bao lâu, trong vương phủ bọn thị nữ bưng các loại đã sớm làm xong điểm tâm đi đến, chỉ bất quá đều là một chút thanh đạm cháo cùng thức nhắm, cái này khiến Tần Ca lập tức liền không muốn. Đem những cái này đều đổi, ta muốn ăn thịt. Tần Ca lớn tiếng nói. Nghĩ đến các loại ăn thịt tư vị, Tần Ca hai mắt càng là lục quang lấp lóe, khóe miệng đều chảy xuống nước bọt. Bất quá Tần Ca lời nói lại làm cho tiểu lục tử cùng những bọn thị nữ đó trợn tròn mắt, tiểu lục tử tiến lên nói với Tần Ca, thế tử, ngài thân thể hư, trên thật sớm này ăn thịt đối với ngài thân thể không tốt. Đánh rắm. Thân thể ta chỗ nào không tốt. Đừng nói nhảm, ta liền muốn ăn thịt. Tần Ca nghe xong tiểu lục tử lời nói, hai mắt lục quang lóe lên nói ra. Nhìn lấy Tần Ca lúc này bộ dáng, tiểu lục tử cổ co rụt lại, vội vàng vây tay để cho những thị nữ kia đem gạo cháo, thức nhắm bưng đi. Hắn cũng đi cùng phân phó phòng bếp là Tần Ca chuẩn bị ăn thịt, đồng thời đem chuyện nào hướng Tần Phúc bẩm báo. Nửa giờ sau, Tần Phúc, tiểu lục tử cùng vương phủ thị nữ, bọn người hầu đều trợn tròn mắt, cả đám đều trừng mắt to nhìn Tần Ca. Thế tử, ngài đều đã ăn hai cái heo sữa quay, ba cái đùi cừu nướng, bốn cái gà quay, còn không có no bụng à? Tiểu lục tử một mặt khiếp sợ hướng Tần Ca hỏi. Tần Ca tay phải nắm nửa cái đùi cừu nướng, tay phải nắm lấy một cái lớn đùi gà, đang ở ăn như gió cuốn. Nghe xong tiểu lục tử lời nói, liền cũng không ngẩng đầu, lớn tiếng nói, miễn miễn cưỡng cưỡng lửng dạ, chiếu vào mới vừa cho ta lại đến một phần. Lần này ngay cả Tần Phúc đều không bình tĩnh, Tần Ca đây là lại phát điên vì cái gì a? 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 10, bị chết tốt. Bởi vì thiên sinh thể nội kinh mạch héo rút, thân thể của Tần Ca rất suy yếu, cho nên bình thường ăn đều rất bình thản, xưa nay sẽ không ăn nhiều như vậy ăn thịt, sợ chính là hắn hư không thắng bổ. Nhưng là hôm nay Tần Ca biểu hiện thật sự là đem Tần Phúc đám người dọa sợ. Bất quá Tần Ca mệnh lệnh không ai dám vi phạm, cho nên vương phủ các đầu bếp lại vội vàng là Tần Ca chuẩn bị ăn thịt, sau đó nhìn Tần Ca ăn như gió cuốn. Rốt cục ăn no rồi, nấc. Đợi đến đem tất cả ăn thịt toàn bộ ăn sạch sẽ về sau, Tần Ca thoải mái sờ bụng một cái, ợ một cái, hài lòng nói. Tần Phúc, tiểu lục tử bọn hắn nghe xong Tần Ca lời nói, nhìn về phía trước trên mặt bàn chất đống từng đống thịt xương, cả đám đều mười phần im lặng. Đồng thời cũng rất lo lắng thân thể của Tần Ca, bất quá nhìn Tần Ca bộ dáng ngược lại là không có vấn đề gì, bọn hắn lúc này mới yên tâm lại. Nhớ kỹ, thứ hôm nay trở đi ta chỉ ăn thịt. Còn nữa, Phúc Thúc, sau này chúng ta ăn thịt đều dùng man thú thịt tới làm. Tần Ca phân phó nói ra, man thú là xen vào yêu tộc cùng giữa nhân tộc chủng tộc, bình thường thân thể của man thú nếu so với yêu tộc khổng lồ rất nhiều lần, lại sẽ không giống yêu tộc như thế hóa hình vì nhân tộc. Đồng thời man thú máu thịt bên trong ẩn chứa cực kỳ cường đại khí huyết, là hoán huyết cảnh tu sĩ thích nhất đồ ăn. Tần Phúc nghe xong Tần Ca lời nói, do dự nhẹ gật đầu, đối với nhân tộc giống vậy tu sĩ mà nói, man thú thịt là đồ cực kỳ xa xỉ, nhưng là đối với Trấn Bắc Vương Phủ mà nói không tính là cái gì, chỉ là Tần Ca có thể ăn man thú thịt sao. Thế tử, chỉ có hoán huyết cảnh tu sĩ mới có thể tiếp nhận man thú trong thịt ẩn chứa khí huyết, ngài còn không thể tu hành, cái này man thú thịt Tần Phúc nhẹ giọng nói với Tần Ca. Nghe xong Tần Phúc lời nói, Tần Ca cười cười, lập tức chậm rãi thúc dục thể nội khí huyết, từng tia hồng quang nhàn nhạt tại Tần Ca trên người lóe ra. Tần Phúc, tiểu lục tử cùng Tần Đại bọn họ đều là tu sĩ, cho nên tại Tần Ca thôi động thể nội khí huyết lực lượng trong nháy mắt liền cảm ứng được, cả đám đều trừng mắt to nhìn Tần Ca, so sánh Tần Ca khi trước biểu hiện, bây giờ chuyện này càng làm cho bọn hắn chấn kinh. Thế tử, ngay tiểu lục tử kích động nhìn Tần Ca, cũng không biết nói gì. Ngay tại lúc sau một khắc, Tiểu Lục Tử liền làm ra một kiện để Tần Ca kinh ngạc sự tình, chỉ thấy Tiểu Lục Tử vỗ bên hông túi gấm, một đạo hàn quang từ trong đó bay ra, một thanh cùng Tiểu Lục Tử cao không sai biệt cho lắm to lớn chạm mã đao rơi vào Tiểu Lục Tử trong tay, sau đó Tiểu Lục Tử liền hướng thị nữ xung quanh, bọn người hầu đánh tới. Hàn quang lấp lóe, đao quang bắn ra bốn phía, chỉ là trong chớp mắt thì có ba bốn thị nữ, người hầu ngã xuống Tiểu Lục Tử đao hạ, sau đó Tiểu Lục Tử càng là chui ra Tần Ca căn phòng. Một khắc đồng hồ sau mới dẫn theo nhỏ máu cự đao đi trở về. Đại quản gia, đều giải quyết. Sau khi trở về, Tiểu Lục Tử nói với Tần Phúc. Nghe vậy, Tần Phúc nhẹ gật đầu, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Tần Ca, phát hiện Tần Ca sắc mặt của lúc này mười phần bình tĩnh, hài lòng nhẹ gật đầu, lúc này mới nói với Tần Ca, thế tử, những người này đều là hoàng thất phái tới giám thị ngài, ngài đã trải qua có thể tu luyện sự tình tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Tần Phúc, Tiểu Lục Tử bọn hắn đều không có hỏi thăm Tần Ca vì cái gì có thể tu luyện, chỉ là làm điều bọn họ nên làm sự tình. Nghe xong Tần Phúc lời nói, Tần Ca nhẹ gật đầu, hắn ngay từ đầu sở dĩ biết cảm thấy kinh ngạc là bởi vì chuyện xảy ra mới vừa rồi lại cùng hắn trong ngộng gặp được không giống nhau. Đang trong ngộng thời điểm, Tần Phúc bọn hắn biết Tần Ca có thể tu luyện về sau chỉ là hưng cao thải liệt hướng Trấn Bắc Vương bẩm báo, nhưng không có làm chuyện như vậy. Phúc Thúc, những chuyện này ngươi xử lý là được rồi. Sau đó các ngươi đi với ta một chuyến Bất Tử Điện. Tần Ca nhẹ nói nói. Bất Tử Điện là Thiên Cương Châu ba đại tông môn một trong Bất Tử Môn mở, giống như là Thịnh Kinh Thành nơi này Bất Tử Điện, cơ hồ trải rộng Thiên Cương Châu các nơi, mà Bất Tử Môn am hiểu luyện chế các loại linh đan diệu dược, nghe nói một cái tu sĩ chỉ cần là còn có một hơi thở, Bất Tử Môn liền có thể đem cứu sống. Tần Ca bởi vì thể nội kinh mạch héo rút vấn đề cũng từng cầu đến Bất Tử Điện, chỉ bất quá Bất Tử Điện mặc dù tiếp nhận Tần Ca tờ danh sách, nhưng bởi vì chữa trị Tần Ca tình huống như vậy linh đan rượu dược rất khó khăn luyện chế, cho nên Bất Tử Môn cũng không nói bao lâu thời gian có thể chữa cho tốt Tần Ca. Hơn nữa loại kia giá trị của linh đan rượu dược cũng cực kỳ đắt đỏ, liền xem như có được hai phủ 12 huyện đất phong trấn Bắc Vương lúc trước đều là bỏ ra trọn vẹn 2 năm mới gọp đủ ngọc tiền, đồng thời sớm giao cho Bất Tử Môn. Thế tử, ngài không phải đã trải qua có thể tu luyện, làm sao còn phải đến đó a? Tiểu Lục Tử hướng Tần Ca hỏi. Nghe xong Tiểu Lục Tử lời nói, Tần Ca vừa hướng bên ngoài đi, vừa cười nói nói, đương nhiên là đi trả lại tiền A. Liên vì viên kia cái gì phá tẩy tùy đan, cha ta năm đó thế nhưng là thanh toán dòng dã 1.000 vạn ngọc tiền, chúng ta vương phủ mặc dù có tiền, vậy cũng không thể làm đoan đại đầu A. Đám người nghe xong Tần Ca lời nói, trong lòng một trận đoán thầm, thật giống như những năm này ngài bất làm đoan đại đầu một dạng. Bất quá đối với Tần Ca đi trả lại tiền cử động, Tần Phúc, Tiểu Lục Tử bọn hắn vẫn là hết sức tán thành. Dù sao đây chính là dòng dã 1.000 vạn ngọc tiền A. Chỉ là Tần Phúc nhưng trong lòng có một ít lo lắng, đây chính là Bất Tử Điện, phía sau là Thiên Cương Châu Tam Đại Tông một trong Bất Tử Môn, đến rồi trong tay bọn họ tiền còn có thể lui về sao. Tần Ca cùng Tiểu Lục Tử, Tần Đại bọn hắn đi đầu một bước hướng Vương Phủ đi ra bên ngoài, Tần Phúc đầu tiên là phân phó trong Vương Phủ chung với Trấn Bắc Vương người hầu đem những bọn gian tế kia thi thể xử lý sạch, sau đó lại cho Trấn Bắc Vương Phi Ưng truyền thư một phong. Nói cho Trấn Bắc Vương liên quan tới Tần Ca đã trải qua có thể tu hành sự tình, lúc này mới vội vàng đuổi theo Tần Ca. Đợi đến Tần Phúc đuổi kịp Tần Ca bọn họ thời điểm, Tần Ca bọn hắn vừa vặn đi vào Vương phủ chỗ cửa lớn, Tiểu Lục Tử một ngựa đi đầu đi mở đại môn. Vốn cho rằng biết giống như hôm qua, Vương phủ đường cái hai bên biết chật ních các loại tên ăn mày, chỉ bất quá cũng không có trường hợp như vậy. Lúc này ở Vương phủ trên đường cái ngược lại là đứng đấy không ít người, lại không phải tên ăn mày, mà là Liêu thừa tướng gia tư binh. Cầm đầu chính là Liêu thừa tướng gia nhị công tử Liêu Phong, khi nhìn thấy Tần Ca đi lúc đi ra, lập tức nổi giận đùng đùng nhào tới. Tần Ca, có phải hay không là ngươi giết ta đại ca? Liêu Phong lớn tiếng hướng Tần Ca quát. Liêu thừa tướng nhi tử đông đảo, bất quá có tiền đồ nhất cũng chính là đại công tử Liêu Sơn cùng cái này nhị công tử Liêu Phong, trong đó Liêu Sơn tài văn chương xuất chúng, mà Liêu Phong thì là về mặt tu luyện rất có thiên phú, bây giờ chỉ có 18 tuổi cũng đã là hoán huyết cảnh cảnh giới tiểu thành. Liêu Sơn chết rồi. Ha ha, chết thì tốt hơn. Tần Ca nghe xong Liêu Phong lời nói, cười lớn nói. Đang trong ngộng thời điểm, Tần Ca cũng là ngày thứ hai chiếm được Liêu Sơn bỏ mình tin tức, nghe nói chết còn mười phần thê thảm, đồng thời Liêu Phong cũng tới náo qua, bất quá lại bị Tần Ca thô bạo đuổi đi. Mà Tần Ca ở trong ngộng nghe được Liêu Sơn chết tin tức thời điểm vẫn không rõ Liêu Sơn vì sao lại đang yên đang lành liền chết, nhưng là có trong ngộng trăm năm kinh lịch, Tần Ca tự nhiên biết Liêu Sơn chết khẳng định cùng Hạ Lâm Nhi có quan hệ. Đồng thời đêm qua Liêu Sơn cùng Hạ Lâm Nhi khẳng định âm mưu hại qua hắn. Cho nên nghe được Liêu Sơn bỏ mình tin tức, Tần Ca cao hứng phi thường. Liêu Phong nghe xong Tần Ca lời nói lập tức càng thêm phẫn nộ, lớn tiếng nói với Tần Ca, Tần ca, nói như vậy ngươi là thừa nhận ngươi giết ta đại ca sao? Đánh giám. Ngươi con nào lỗ thai nghe thấy bản thế tử thừa nhận. Bản thế tử chỉ nói Liêu Sơn bị chết tốt, không được sao. Huống hồ đừng nói không phải bản thế tử làm, liền xem như bản thế tử làm, ngươi lại có thể thế nào? Tần ca nghe xong Liêu Phong lời nói, cười lạnh nói. Nghe vậy, tự nhiên càng thêm phẫn nộ, hai mắt nhìn chằm chằm Tần ca, một bộ hận không thể đem Tần ca chém thành muôn mảnh bộ dáng. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 11, không lùi. Liêu Phong xác thực cầm Tần ca không có cách, không nói hắn, ngay cả Liêu thừa tướng đích thân đến, cũng không làm gì được Tần ca, cho nên Liêu Phong chỉ có thể phẫn nộ nhìn lấy Tần ca, cũng không dám đối với Tần ca động thủ. Tần ca, ngươi đừng khinh người quá đáng. Hôm nay ngươi nếu là không cho ta một cái công đạo, ta cho dù chết, cũng phải vì ta đại ca báo thủ. Liêu Phong phẫn nộ nói với Tần ca. Mặc dù rõ biết không có thể cầm Tần ca thế nào, bất quá lời xã giao vẫn phải nói. Nghe xong Liêu Phong lời nói, Tần ca cười lạnh một tiếng, nhìn một chút núp ở phía xa những tên khất cái kia, đồng nhiên trong lòng hơi động, sau đó lớn tiếng nói, Liêu Phong, ngươi phải đóng thay mặt đúng không? Tốt, bản thế tử hôm nay liền cho ngươi một cái công đạo. Liêu Phong nghe xong Tần ca lời nói trong lòng run lên, không có cảm thấy mảy may cao hứng, lại cảm thấy một tia kịch liệt bất an, mà Tần ca tại sau khi nói xong liền hướng về phía trước vây vây tay, đem núp ở phía xa đám ăn mày đều chiêu tới. Phần phật. 200-300 tên ăn mày tại nhìn thấy Tần ca triệu hoán sau cấp tốc chạy nhanh tới trấn Bắc Vương trước phủ mặt, từng cái nhìn chằm chằm Tần ca, thấy thế, Tần ca vừa cười vừa nói, hôm nay quy củ sửa lại, các ngươi không cần đóng vai đáng thương, từ giờ trở đi, ai đánh Liêu Phong một quyền, thưởng một cái kim tệ, ai đạp hắn một cước, thưởng một cái ngọc tiền. Ta xem ai dám. Tần ca vừa mới nói xong dưới, Liêu Phong liền phẫn nộ giống to lên. Liêu Phong tuyệt đối không nghĩ tới Tần ca nói bản giao thì ra là như vậy. Hắn nhưng là Liêu thừa tướng gia nhị công tử, đây nếu là bị một đám tên ăn mày đánh, về sau còn thế nào tại Thịnh Kinh thành lăn lộn a? Chỉ là để Liêu Phong càng thêm không nghĩ tới chính là những tên khất cái kia nghe xong hắn lại một điểm cũng không sợ sợ, mà là hô nhau mà lên, toàn bộ đánh về phía Liêu Phong. Liêu thừa tướng mặc dù đang đại hạ vương triều quyền cao chức trọng, nhưng là cùng trấn Bắc vương so ra kém nhiều lắm, cái gì nhẹ cái gì nặng, những tên khất cái kia tự nhiên phân rõ ràng. Lại nói, những người này cũng không đều thật là tên ăn mày. Có thậm chí là Thịnh Kinh thành phú thương cự cổ, mỗi ngày tới nơi này đóng vai tên ăn mày chỉ là vì đùa Tần ca cao hứng, hy vọng có thể cùng trấn Bắc Vương phủ kéo lên một chút quan hệ, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không e ngại Liêu gia. Liêu Phong mặc dù đã trải qua hoán huyết cảnh chút thành tựu, nhưng là chỉ là trăm người địch mà thôi, đối mặt 200-300 cái hô nhau mà lên đám ăn mày, ngoại trừ ban đầu phản kháng trong chốc lát, sau đó liền bị che mất, không chỉ có là Liêu Phong, hắn mang tới Liêu gia tư binh cũng đều bị quật ngã. Trong nháy mắt, Vương phủ trên đường cái liền lũ lụt một mảnh, Tần ca nhìn lấy nằm ở trên địa bị đánh đầu heo đồng dạng Liêu Phong, tự nhiên hết sức hài lòng, cười lớn nói, phúc thúc, thưởng mỗi người một cái ngọc tiền. Hôm nay tiền này hoa dễ chịu. Tần ca nói xong cũng đi thẳng về phía trước, Tần Phúc theo ở phía sau, đưa tay vỗ bên hông túi gấm, từng mai ngọc tiền bay về phía tất cả trong tay tên ăn mày. Nằm trên đất Liêu Phong hiếp bị đánh sưng lên hai mắt, nhìn lấy đi xa Tần ca, trong lòng hận ý càng là mãnh liệt. Tại Tần ca sau khi đi rẽ rủa lấy đứng lên, sau đó hướng hoàng cung phương hướng đi đến. Trấn Bắc Vương phủ ở vào Thịnh Kinh thành thành tây đường lớn bên trên, mà Bất Tử Điện thì là ở vào thành đông đường lớn bên trên, cho nên Tần ca bọn hắn từ Trấn Bắc Vương phủ sau khi đi ra vẫn dọc theo đường lớn đi hướng đông, vô dụng bao lâu thời gian liền đi tới Bất Tử Điện. Tại tốc đất tốc vàng Thịnh Kinh trong thành, xem như một nhà cửa hàng Bất Tử Điện chiếm cứ diện tích cực kỳ khổng lồ, hơn nữa Bất Tử Điện xây dựng 10 phần tráng lệ, cao lớn hùng tráng. Đứng ở Bất Tử Điện môn khẩu thế mà lại cảm thấy tự thân 10 phần nhỏ bé. Làm Tần ca bọn hắn đi vào Bất Tử Điện trước cửa thời điểm, Bất Tử Điện vừa vặn mở cửa buôn bán, chỉ bất quá cũng không có khách hàng tiến vào bên trong. Cái này tự nhiên là bởi vì Bất Tử Điện bên trong mua bán các loại linh đan rượu dược thật sự là quá mắc, bình thường tu sĩ căn bản mua không nổi. Nha, là Tần ca thế tử A, ngày hôm nay tới lại là hỏi tẩy tủy đan sự tình sao. Nếu là lời nói vậy thì mời hồi đi, ngài tẩy tủy đan còn không có luyện chế xong đây. Trông thấy Tần ca xuất hiện ở Bất Tử Điện trước cửa, một cái đang quét tiểu hỏa kế cười nói với Tần ca. Tần ca cơ hồ mỗi tháng đều sẽ tới Bất Tử Điện hỏi một lần liên quan tới tẩy tủy đan sự tình, hơn nữa mỗi lần tới đều sẽ cho tiền thưởng, cho nên coi như ở sau lưng có núi dựa lớn Bất Tử Điện làm tiểu nhị cũng sẽ không đối với Tần ca chậm trễ chút nào. Nghe xong tiểu hỏa kế lời nói, Tần ca vung tay lên, đầu tiên là để Tần Phúc thưởng tiểu hỏa kế một cái ngọc tiền, sau đó mới nói, ngươi đi đem Vương đại trưởng quỹ tìm đến. Ta tìm hắn có chuyện khác. Thu Tần Ca khen thưởng Tiểu Hỏa Kế cười hướng Tần Ca nói lời cảm tạ, vội vàng chào hỏi Tần Ca đám người tiến vào Bất Tử Điện, sau đó liền đi tìm phụ trách tòa này Bất Tử Điện Vương Đại Trưởng Quỹ đi. Một lát sau, thân thể tròn vo, đầu cũng tròn vo Vương Đại Trưởng Quỹ mang theo nở nụ cười đi ra, vừa đi vừa cười nói với Tần Ca, Tần Ca Thế Tử, nghe nói ngươi tìm ta có việc đây. Tần Ca nghe xong Vương Đại lời của Trưởng Quỹ, khẽ gật đầu, sau đó tại nhìn thấy Vương Đại Trưởng Quỹ ngồi xuống về sau, lúc này mới một bên bưng trà thơm, một bên chậm rãi nói nói, Vương Đại Trưởng Quỹ, ta không nghĩ luyện chế tẩy tùy đan, mời ngươi đem cái kia 1.000 vạn ngọc tiền trả lại cho ta đi. Cái gì? Trả lại tiền? Tần Ca Thế Tử, ngươi sẽ không ở nói đùa ta a? Vương Đại Trưởng Quỹ nghe xong Tần Ca lời nói, mới vừa ngồi xuống liền thẳng một chút đứng lên, hai con ngươi hung quang thiểm thước, trầm giọng hướng Tần Ca hỏi. Nhìn lấy hai mắt hung quang thiểm thước Vương Đại Trưởng Quỹ, Tần Ca cười cười, cái này Vương Đại Trưởng Quỹ mặc dù là tụ nguyên cảnh nhập môn cao thủ, nhưng là Tần Ca tuyệt không quan tâm, nếu là hắn dám động thủ, chết nhất định là Vương Đại Trưởng Quỹ. Đây là bởi vì Tần Phúc, Tiểu Lục Tử cùng Tần Đại bọn họ đều là tụ nguyên cảnh cao thủ, hơn nữa cảnh giới còn muốn so Vương Đại Trưởng Quỹ mạnh hơn nhiều, trước kia Tần Ca cũng không biết, bất quá đang trong ngộng thời điểm đã biết rồi. Vương Đại Trưởng Quỹ, ngươi xem bản Thế Tử bộ dáng giống đang nói đùa sao? Tần Ca cười hướng Vương Đại Trưởng Quỹ nói ra. Nghe xong Tần Ca lời nói, Vương Đại Trưởng Quỹ trong hai con ngươi hùng quang càng thêm mãnh liệt, bất quá Vương Đại Trưởng Quỹ thật đúng là như Tần Ca sở liệu không dám động thủ, mà là lại ngồi xuống, khôi phục bình tĩnh, nhẹ nói nói, vậy ta cũng có thể minh xác trả lời Tần Ca Thế Tử, vào ta Bất Tử môn tiền, chắc là sẽ không lui, Tần Ca Thế Tử ngươi hoặc là ngoan ngoan chờ lấy tẩy tùy đan, hoặc là liền tự nhận xui xẻo. Đối với Vương Đại Trưởng Quỹ trả lời, Tần Phúc đã sớm liệu đến, chỉ bất quá hắn nhưng không có lên tiếng, mà là lặng lặng nhìn Tần Ca. Tần Ca nghe xong Vương Đại lời của Trưởng Quỹ, đồng dạng không có tức giận, đầu tiên là uống một ngụm trà thơm, rồi mới lên tiếng, Vương Đại Trưởng Quỹ, theo ta được biết, người giống như ngươi liền Bất Tử môn ngoại môn đệ tử cũng không tính, cũng đừng cùng bản Thế Tử kéo cái gì các ngươi Bất Tử môn lời nói, ngươi không có tư cách này. Nghe vậy, Vương Đại Trưởng Quỹ lập tức sắc mặt đỏ bừng, hai mắt nhìn chằm chằm Tần Ca, móng heo vậy song quyền nắm thật chặt, lửa giận trong lòng không ngừng dâng lên. Tần Ca nói đúng Vương Đại Trưởng Quỹ mà nói thế nhưng là tát thẳng vào mặt ta. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 12, Thiên Đình Dược Điện. Thân là Bất Tử Điện Đại Trưởng Quỹ, phía sau còn có Bất Tử môn dạng này chỗ rửa khổng lồ, tự nhiên có thể kiêu căng, nhưng không thể không nhìn rõ bản thân. Vương Đại Trưởng Quỹ ở phương diện này làm được rất tốt, cho nên rõ ràng trong lòng rất phẫn nộ, lại nhanh chóng bình tĩnh lại. Tần Ca nói không sai, hắn liền Bất Tử môn ngoại môn đệ tử cũng không tính. Nhiều lắm là xem như là Bất Tử môn kinh doanh tòa này Bất Tử Điện thôi, chỉ là cho dù là dạng này, Tần Ca muốn cùng hắn dương oai cũng không khả năng. Tần Ca Thế Tử, ngươi nói không sai, ta là không có tư cách xưng hô như vậy, chỉ bất quá vẫn là câu nói mới vừa rồi kia, tiến vào Bất Tử môn tiền căn bản không có lui đạo lý. Vương Đại Trưởng Quỹ cười lạnh nói với Tần Ca. Nghe xong hắn, Tần Ca vẫn là bình tĩnh tự nhiên, nhẹ nhàng đem chén trà thả ở bên cạnh trên mặt bàn, sau đó nhìn Vương Đại Trưởng Quỹ, vừa cười vừa nói. Không sai, tiến vào Bất Tử môn tiền không biết lui, nhưng nếu là bản Thế Tử không có tiền tiến Bất Tử môn đâu. Ngươi có ý tứ gì? Vương Đại Trưởng Quỹ nghe xong Tần Ca lời nói, biến sắc, trầm giọng hướng Tần Ca hỏi. Nhìn lấy Vương Đại Trưởng Quỹ bộ dáng, Tần Ca sâu kín nói nói, tẩy tùy đan, nhất giai hạ phẩm linh dược, liền xem như Bất Tử môn bình thường nhất nội môn đệ tử một tháng cũng có thể luyện chế 5 lô, mỗi lô chí ít 100 mai, giá vốn 10 vạn ngọc tiền một lò. Cho dù là các nơi Bất Tử Điện giá bán cũng bất quá 100 vạn ngọc tiền một lò. Vương Đại Trưởng Quỹ, còn muốn ta nói tiếp sao? Linh đan rượu dược xem như tu sĩ tu hành thiết yếu chi vật tự nhiên cực kỳ trọng yếu. Ở trên Thiên Nguyên Đại Lục, linh đan rượu dược chia làm cửu giai, nhất giai kém cỏi nhất, cửu giai mạnh nhất. Mỗi một giai đan dược lại phân làm thượng trung hạ tam phẩm. Truyền thuyết còn có thánh giai đan dược, bất quá đến nay không ai có thể luyện chế được. Vương Đại Trưởng Quỹ tại Tần Ca bắt đầu giới thiệu tẩy tùy đan thời điểm. Mặt mũi tràn đầy thịt mỡ mặt to liền bắt đầu không khô mồ hôi, trong đôi mắt hoảng sợ càng ngày càng dày đặc, đợi đến Tần Ca nói xong, Vương Đại Trưởng Quỹ run rẩy nói với Tần Ca, làm sao ngươi biết? Tần Ca lạnh rên một tiếng, cũng không trả lời Vương Đại lời của Trưởng Quỹ, hắn đương nhiên sẽ không nói cho Vương Đại Trưởng Quỹ đây là hắn ở trong ngộng tiến vào Tứ Tuyệt Tông sau hiểu được. Vương Đại Trưởng Quỹ, Bất Tử môn một cái bình thường nội môn đệ tử một tháng có thể luyện chế 5 lò tẩy tùy đan, ngươi từ ta một tuổi kéo tới hiện tại trọn vẹn 15 năm. Mà một lò 100 mai tẩy tùy đan cũng chỉ muốn 100 vạn ngọc tiền, ngươi bán cho cha ta nhưng phải 1.000 vạn ngọc tiền một cái, ngươi thực sự là coi ta cha người ngốc nhiều tiền à. Tần Ca cười lạnh nói, Tần Phúc, Tiểu Lục Tử cùng Tần Đại bọn hắn trước kia đương nhiên không biết những chuyện này, nhưng là bây giờ Tần Ca sau khi nói ra, từng cái hai con ngươi xích hồng, nhìn chằm chằm Vương đại trưởng quỹ, sát ý không chút nào cất giữ phóng thích ra. Trấn Bắc Vương trong lòng bọn họ liền như là thần linh đồng dạng, lại bị Vương đại trưởng quỹ tên chó chết này như thế khi nhục, thật sự là rất đáng hận. Bất quá Tần Phúc đám người mặc dù sát ý bắn ra, nhưng là không có Tần Ca mệnh lệnh, bọn hắn cũng không có động thủ. Vương đại trưởng quỹ cảm giác được Tần Phúc đám người sát ý, mồ hôi càng là không cầm được hướng xuống trôi, hắn trừng trong mắt nhìn lấy Tần Ca, không rõ vì cái gì Tần Ca biết những chuyện này. Muốn biết không phải là từng cái bất tử điện trưởng quỹ cùng bất tử môn đệ tử, căn bản cũng không có thể biết những nội tình này a. Bởi vì phía sau có bất tử môn tòa này chỗ rửa khổng lồ, Vương đại trưởng quỹ cũng không lo lắng Tần Ca bọn hắn dám lấy chính mình thế nào, liền xem như Trấn Bắc Vương đến rồi hắn cũng không sợ. Nhưng nếu là Tần Ca đem chuyện này tuyên dương ra ngoài, hắn coi như xong, đến lúc đó coi như Tần Ca bọn hắn không động thủ, bất tử môn cũng sẽ giết hắn. Ai nha, Tần Ca thế tử, ngươi xem ta đây lớn tuổi, đầu óc sẽ không dễ dùng, tẩy tủy đan đã sớm tới, vẫn luôn muốn cho ngài đưa qua, dù sao cũng là đem quên đi, hôm nay vừa vặn ngài đã tới, ta đây liền đi lấy cho ngài. Vương đại trưởng quỹ liền vội vàng đứng lên bồi vừa cười vừa nói. Nói xong cũng không đợi Tần Ca nói chuyện, quay người liền hướng bất tử điện nội đường đi đến, cũng không lâu lắm, Vương đại trưởng quỹ lần nữa nội đường đi tới, trong tay cầm một bình bình ngọc, vừa đi vừa cười vừa nói, Tần Ca thế tử, đây chính là ngài đặt mua tẩy tùy đan. Nhìn lấy đưa tới trước mặt mình bình ngọc, Tần Ca mặt không thay đổi nhận lấy, lập tức mở ra bình ngọc, một cỗ mát mẽ mùi thuốc lập tức phát ra, Tần Ca lập tức đem bên trong tẩy tùy đan đổ ra, thả trong lòng bàn tay quan sát. Không hổ là bất tử môn luyện chế đan dược, mặc dù chỉ là nhất giai hạ phẩm linh đan, nhưng phẩm chất vô cùng tốt, năng lượng ẩn chứa trong đó phi thường cường đại, Tần Ca đang trong ngộng thời điểm mặc dù đã gặp cái khác tẩy tùy đan, nhưng là cùng một quả này so ra, phẩm chất lại kém rất nhiều. Xem ra đây là Vương đại trưởng quỹ vì trấn an phủ Tần Ca mới không được đã lấy ra. Ông. Ngay tại lúc Tần Ca quan sát tẩy tùy đan thời điểm, tử phủ bên trong kim trung bỗng nhiên một trận run rẩy, toát ra vạn đạo kim quang, đem Tần Ca toàn bộ tử phủ đều chiếu sáng, cái này khiến Tần Ca trong lòng giật mình, thận trọng quan sát đến. Đang trong ngộng thời điểm, Tần Ca cũng không có tới bất tử điện, mà ở Tần Ca đi tứ tuyệt tông sau biết liên quan tới tẩy tùy đan sự tình sau cũng lười trở về tìm Vương đại trưởng quỹ tính sổ, cho nên tự nhiên không có sự tình vừa rồi phát sinh, đương nhiên liền cũng không biết việc này kim trung vì sao lại có dạng này dị động. Sau một khắc, kim trung thả ra kim quang chậm rãi thu liễm, khôi phục bình tĩnh. Bất quá Tần Ca trong đầu lại nhiều hơn một cỗ ký ức khổng lồ. Thiên đình dược điện. Cái này Tần Ca nhìn lấy trong đầu nhiều hơn ký ức, trong lòng nổi lên kinh đảo hải lãng. Đang trong ngộng thời điểm, Tần Ca cũng từng tiếp xúc qua rất nhiều linh đan diệu dược, nhưng là kim trung chưa từng có cho hắn thiên đình dược điện, bây giờ chỉ là một cái tẩy tùy đan, kim trung thì cho hắn như thế một phần kinh hỉ, cái này hạnh phúc bây giờ tới là quá đột nhiên, Tần Ca đều có chút không biết làm sao. Thiên Cương Châu ba đại tông môn theo thứ tự là Bất Tử Môn, Tứ Tuyệt Tông cùng Cẩm Tú Tông. Trong đó Bất Tử Môn thực lực yếu nhất, nhưng là Bất Tử Môn tại toàn bộ Thiên Cương Châu địa vị lại là cao nhất, nguyên nhân tự nhiên là Bất Tử Môn am hiểu luyện chế các loại linh đan diệu dược, không chỉ có thể tăng lên cảnh giới, còn có trị thương cùng bảo toàn tánh mạng. Đương nhiên, nhất làm cho Tần Ca hâm mộ ghen tị chính là Bất Tử Môn thật sự là quá có tiền. Tần Ca tại Đại Hạ Vương triều cái này một mẫu ba phần đất tuyệt đối là thổ hào bên trong thổ hào. Nhưng là ở trong ngộng đi Tứ Tuyệt Tông về sau hắn mới biết mình là dế nhúi bên trong dế nhúi, hắn cái kia một điểm thân gia căn bản là không lấy ra được, nhất là cùng Bất Tử Môn đệ tử so sánh. Cho nên ở trong ngộng thời điểm Tần Ca hối hận nhất đúng là lúc trước không có thể Bất Tử Môn, mà là bị ép đi Tứ Tuyệt Tông. Nhưng là bây giờ hắn lại chiếm được Thiên Đình Dược Điện, cái này khiến Tần Ca kích động đều muốn lên tiếng thét dài, nhưng mà đè xuống kích động trong lòng nhanh chóng xem xét Thiên Đình Dược Điện về sau, Tần Ca lập tức liền tiết khí. Cả người hay cùng quả cả phơi xương đồng dạng. Thiên đình dược điển bao quát vạn tượng, không chỉ có ghi lại trong thiên địa các loại kỳ hoa dị thảo, càng là ghi chép vô số đan phương, nhưng mà luyện chế thiên đình dược điển bên trên các loại linh đan diệu dược cần phải mượn cửu chuyển chân hỏa quyết, đồng thời yêu cầu thấp nhất cũng cần đem cửu chuyển chân hỏa quyết đệ nhất chuyển tu luyện viên mãn, nắm giữ loại thứ nhất thần hỏa mới được. Tần Ca vốn còn muốn mượn nhờ thiên đình dược điển kiếm tiền đâu, kết quả lại làm cho hắn dạng này thất vọng. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 13, nói chuyện làm ăn. Ở trong ngộng trăm năm, Tần Ca đều không có đem cửu chuyển chân hỏa quyết tu luyện tới đệ nhất chuyển viên mãn, cũng không thể thu hoạch được loại thứ nhất thần hỏa. Bây giờ hắn chỉ là vừa mới tu luyện cửu chuyển chân hỏa quyết, muốn mượn cửu chuyển chân hỏa quyết luyện chế thiên đình dược điển bên trên các loại linh đan diệu dược, tự nhiên là có vẻ hơi si tâm vọng tưởng. Tần Ca thế tử, ngài xem tẩy tùy đan đã cho ngài, ngài nếu là không có chuyện gì lời nói liền mời trở về đi. Vương đại trưởng quỹ mở miệng nói ra. Lúc trước Tần Ca cầm tới tẩy tủy đan về sau đầu tiên là trên mặt lộ ra cực độ ngạc nhiên bộ dáng, cái này khiến Vương đại trưởng quỹ âm thầm thở dài một hơi, coi là có thể đem Tần Ca đuổi rồi, nhưng là Tần Ca lập tức liền đủ rũ cúi đầu, cái này khiến Vương đại trưởng quỹ lòng căng thẳng, vì để tránh cho đêm dài lắm ngộng, lúc này mới vội vàng hạ lệnh trục khách. Tần Ca nghe xong Vương đại lời của trưởng quỹ, thu liễm suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn một chút Vương đại trưởng quỹ, lại không có trả lời, mà là hướng đứng ở bên cạnh Tiểu Lục nói nói, "Tiểu Lục tử, đến, há mồm." Tiểu Lục nghe xong Tần Ca lời nói, đầu tiên là sững sờ, lập tức mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhảy tót lên Tần Ca trước mặt, há miệng ra, thấy thế, Tần Ca cong ngón búng ra, cái kia một cái tẩy tủy đan liền bay vào Tiểu Lục trong miệng, sau đó bị Tiểu Lục lộc cộc một chút liền nuốt vào. Vương đại trưởng quỹ trông thấy một màn này trong lòng thầm kêu không tốt, xem ra hôm nay muốn nhẹ nhõm đuổi Tần Ca là không thể nào. Tiểu Lục tại Tần Phúc, Tần Đại ngay trong bọn họ thực lực yếu nhất, một cái tẩy tủy đan mặc dù không có cách nào để Tiểu Lục tăng lên cảnh giới, lại có thể là Tiểu Lục tẩy mao phạt tủy, đối với sau này tu luyện có chỗ tốt cực lớn, cho nên phục dụng tẩy tủy đan về sau, Tiểu Lục tranh thủ thời gian thối lui đến một bên, dụng tâm luyện hóa đi. Tần Phúc, Tần Đại bọn hắn chỉ là có chút hâm mộ nhìn thoáng qua Tiểu Lục, lại không có bất kỳ cái gì ghen ghét. Vương đại trưởng quỹ, ngươi nếu là không biết tính số đâu, bản thế tử liền giúp ngươi tính toán. Bất tử môn kém nhất nội môn đệ tử luyện chế một lò tẩy tủy đan cũng có thể ra 100 mai, giả dạng là một bình, đối ngoại giá bán là 100 vạn ngọc tiền, ngươi từ cha ta nơi đó cầm đi 1000 vạn ngọc tiền, nói cách khác có thể mua được 10 bình tẩy tủy đan. Vương trưởng quỹ, ta không có tính sai à? Tần Ca nhẹ nói nói. Nghe xong Tần Ca lời nói, Vương đại trưởng quỹ lại bắt đầu đổ mồ hôi, cắn răng nghiến lợi nhìn lấy Tần Ca, trong lòng thầm hận, không có nghĩ đến tên phá của này thế mà cũng khó dây dưa như vậy, xem ra trước kia thật đúng là xem thường hắn. Chỉ là để Vương đại trưởng quỹ xuất ra 10 bình 1000 mai tẩy tùy đan, vậy tương đương là muốn cái mạng già của hắn, Vương đại trưởng quỹ đương nhiên sẽ không đáp ứng, cho nên nghe xong Tần Ca lời nói, Vương đại trưởng quỹ trầm ngâm thật lâu, mới cắn răng nói nói, ta nhiều lắm là cho ngươi kiếm ra 2 bình, ít nhất 8 bình. Bằng không ta liền đem chuyện của ngươi tuyên dương ra ngoài. Không nên hoài nghi bản thế tử lời nói, bản thế tử nói với đến đến làm đến. Tần Ca cười lạnh đáp lại. Nghe xong Tần Ca lời nói, Vương đại trưởng quỹ lửa giận trong lòng tuôn ra, hận không thể bóp chết Tần Ca, lại chỉ có thể đè xuống lửa giận trong lòng, nắm quyền nói nói, 4 bình, nhiều 1 bình cũng không có. Thành giao. Tần Ca giải quyết dứt khoát. Mặc dù 4 bình tẩy tủy đàn cùng lúc trước bị Vương đại trưởng quỹ hố đi 1000 vạn ngọc tiền chênh lệch quá nhiều, nhưng là có thể muốn trở về những cái này đã trải qua rất tốt. Vương đại trưởng quỹ mặc dù không phải bất tử môn đệ tử, nhưng cũng không thể khi dễ quá ác. Huống hồ đại hạ vương triều vị trí xa xôi, nơi này bất tử điện có thể kiếm ra 4 bình tẩy tủy đan đã trải qua tương đối không dễ dàng. Vương đại trưởng quỹ nghe xong Tần Ca lời nói, lập tức liền mở to hai mắt nhìn, trong lòng hối hận bản thân vừa rồi làm sao lại không kiên trì một chút nữa, phải biết 4 bình tẩy tủy đan đã là hắn toàn bộ hàng tích chứ a, liền xem như hắn bình thường cũng không quá bỏ được ăn một cái, bây giờ lại muốn đều bồi cho Tần Ca. Vương đại trưởng quỹ trái tim đều đang chảy máu. Chỉ là lời đã nói ra khỏi miệng, muốn đổi ý nhất định là không được, cuối cùng Vương đại trưởng quỹ vẫn là khẽ cắn môi, quay người hồi nội đường lấy ra 4 cái bình ngọc, ủ rũ túi đầu ném cho Tần Ca. Đồ vật đều cho ngươi, ngươi cút nhanh lên đi, về sau đừng để ta nhìn thấy ngươi. Vương đại trưởng quỹ một thân oán khí, tràn đầy biệt khuất nói với Tần Ca. Tần Ca nhận lấy 4 cái bình ngọc, nhìn cũng chưa từng nhìn liền trực tiếp chuyển tay đưa cho Tần Phúc, khẽ cười nói, "Phúc thúc, những cái này đường đậu hương vị cũng không tệ lắm, các ngươi bình thường ăn nhiều chút." Vương đại trưởng quỹ trông thấy Tần Ca đem 4 bình tẩy tủy đan chuyển tay cho Tần Phúc, lập tức liền mở to hai mắt nhìn, đây chính là tương đương với 400 vạn ngọc tiền a, thế mà liền bị Tần Ca thoải mái như vậy thưởng cho Tần Phúc đám người, đây con mẹ nó cũng quá phá của a. Tần Phúc tiếp nhận 4 bình tẩy tủy đan cũng có chút choáng váng, hắn tuyệt đối không nghĩ tới Tần Ca sẽ đem thứ quý giá như thế ban thưởng cho bọn hắn, trong lòng lập tức dị thường cảm động. Bất quá Tần Phúc lại không nói gì thêm, chỉ là nhẹ gật đầu, an tĩnh lui qua một bên. Vương đại trưởng quỹ, nợ trả sạch, chúng ta đến nói chuyện làm ăn đi. Tần Ca nhẹ giọng hướng Vương đại trưởng quỹ nói ra. Vương đại trưởng quỹ còn đang vì Tần Ca đem 4 bình tẩy tủy đan ban thưởng cho Tần Phúc đám người sững sờ, nghe xong Tần Ca lời nói sau mới thanh tỉnh. Bất quá Vương đại trưởng quỹ lập tức liền nở nụ cười lạnh, lớn tiếng nói, nói khoản giao dịch. Ta nhổ vào. Lao tử rõ ràng nói cho ngươi, từ nay về sau. Bất tử điện tuyệt không làm các ngươi trấn Bắc Vương phủ sinh ý. Hôm nay ăn thiệt thòi lớn như thế, Vương đại trưởng quỹ trong lòng đã sớm tức sôi ruột, đang nghĩ ngợi làm sao phát tiết đâu, hắn đương nhiên không dám minh mục trương đạm trả thù Tần Ca, nhưng là bất tử điện là hắn tại kinh doanh, không làm Trấn Bắc Vương phủ sinh ý, chuyện này đến đâu mà đều không người có thể chỉ trích hắn. Vương đại trưởng quỹ, ngươi chắc chắn chứ? Tần Ca nghe xong Vương đại lời của trưởng quỹ cũng không sinh khí, khẽ cười nói. Nghe vậy, Vương đại trưởng quỹ run lên trong lòng, coi là Tần Ca lại muốn bắt hắn hô Trấn Bắc Vương 1.000 vạn ngọc tiền sự tình uy hiếp hắn, bất quá nghĩ đến vừa rồi hắn đã trải qua bồi thường 4 bình tẩy tủy đan cho Tần Ca, Vương đại trưởng quỹ lại nắm chắc khí. Đương nhiên xác định. Vương đại trưởng quỹ cắn răng nói ra. Tần Ca nghe xong Vương đại lời của trưởng quỹ, quay đầu nói với Tần Phúc, Phúc thúc, bút mực giấy nghiên hầu hạ. Tần Phúc nghe xong Tần Ca lời nói, vỗ bên hông túi gấm, bút mực giấy nghiên lập tức liền bay ra, rơi vào Tần Ca trước mặt trên mặt bàn. Tần Ca viết mỗi một chữ cũng như cùng thiết hỏa ngân câu đồng dạng cường tráng mạnh mẽ, nhìn lấy những tự đó giống như là vạn mã buôn đằng một dạng hùng tráng, để cho trong lòng người nhiệt huyết sôi trào, đây tuyệt đối cần tại thư pháp một đạo chìm đắm mấy chục năm mới có thể có thành tựu như thế này. Chỉ là Tần Ca từ nhỏ đến lớn liền không có luyện qua tự, hắn sao có thể viết ra như thế có khí thế chữ đâu. Tần Phúc trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Vương đại trưởng quỹ, ngươi nếu là không hiểu đâu, có thể đem chương này đàn phương đưa đến bất tử môn. Tần Ca rất nhanh viết xong, đem trong tay bút lông sói bút quăng ra, vừa hướng Vương đại trưởng quỹ vừa nói, vừa chạy ra ngoài đi. Tần Phúc, Tiểu Lục đám người vội vàng đi theo. Đan phương. Vương đại trưởng quỹ nghe xong Tần Ca lời nói toàn thân run lên, gương mặt không tin. Bất quá Vương đại trưởng quỹ vẫn là vội vàng nhảy tuốt lên bàn trước mặt, trừng mắt to nhìn Tần Ca viết đồ vật. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 14, âm mưu lại hiện ra bên, thượng. Bạo huyết đan. Tại nơi trang giấy trên cùng chỉ có 3 chữ này, mà khi trông thấy 3 chữ này thời điểm, Vương đại trưởng quỹ tâm chính là nhảy một cái, lập tức tranh thủ thời gian nhìn xuống phía dưới, nhảy vọt qua tên của những linh dược kia, trực tiếp nhìn lên cái này bạo huyết đan tác dụng, lại là càng xem càng kinh hãi. Thiên Nguyên Đại Lục các tộc tu sĩ cái thứ nhất cảnh giới tu hành chính là hoán huyết cảnh, tại cảnh giới này cần không ngừng rèn luyện nhục thân, rèn luyện thể nội khí huyết, bởi vì chỉ có đem nhục thân cơ sở đánh hảo mới có thể bước vào cảnh giới tiếp theo, cho nên hoán huyết cảnh cực kỳ trọng yếu. Cứ như vậy, những có thể đó tăng lên khí huyết linh đan liền lộ ra đặc biệt chân quý. Thân là Thiên Cương Châu ba đại tông môn một trong, bất tử môn đương nhiên là có tăng lên khí huyết linh đan, tên là Thối Huyết Đan, tại hoán huyết cảnh phục dụng có thể tăng lên cực lớn tốc độ tu luyện. Là bây giờ Thiên Cương Châu các tộc tu sĩ thường dùng nhất, hơn nữa hiệu quả cũng làm cho các tộc tu sĩ cực kỳ tán thưởng. Vương đại trưởng quỹ mặc dù đối với chuyện luyện đan không quen, nhưng nhìn trên giấy viết bạo huyết đan hiệu quả, hắn lại hết sức rõ ràng, nếu là bất tử môn thật sự có thể luyện chế ra dạng này bạo huyết đan, tất sẽ tại Thiên Cương Châu gây nên sóng to gió lớn. Dựa theo trên giấy viết, một cái bạo huyết đan có thể cho một cái tu sĩ trong nháy mắt bạo tăng gấp 10 lần khí huyết lực lượng, trong khoảng thời gian ngắn có được lực lượng cường đại hơn. Chỉ là kéo dài thời gian rất ngắn, đồng thời dược hiệu qua đi sẽ có một đoạn thời gian trở nên cực kỳ suy yếu. Cho nên từ nhìn bề ngoài có được một cái bạo huyết đan, tại thời điểm mấu chốt chẳng khác nào nhiều một cái mạng, nhưng là còn có một chút, cái kia chính là tại vượt qua đoạn thời gian đó thời kỳ suy yếu về sau, tu sĩ kia có khí huyết vẫn như cũ lại là phục dụng bạo huyết đan phía trước gấp 10 lần. Cái này tiểu vương bắt đản tại sao có thể có vật tốt như vậy? Sau khi hết khiếp sợ, Vương đại trưởng quỹ cấp tốc bình tĩnh lại, nhẹ giọng tự nói: Cái này đan phương thật sự là quá nghịch thiên, Vương đại trưởng quỹ thực sự không cách nào tưởng tượng Tần Ca dạng này một cái bại gia tử làm sao lại biết, hơn nữa thế mà lại hào phóng như vậy lấy ra. Đương nhiên, dạng này mới phù hợp Tần Ca bại gia tử tính cách. Mặc dù không biết Tần Ca vì sao lại có được nghịch thiên như vậy đan phương, nhưng là Vương đại trưởng quỹ biết mình cơ hội tới, chỉ cần hắn đem cái này đan phương dâng lên đi, nói không chừng hắn liền có thể trở thành bất tử môn đệ tử. Hắc hắc, tiểu vương bắt đản, lần này ngươi phải xong đời. Còn dám cùng lao tử đòi nợ, lao tử nhìn ngươi lần này chết như thế nào. Nhìn trên bàn đan phương, Vương đại trưởng quỹ bỗng nhiên phá lên cười. Nguyên lai Tần Ca viết đan phương chỉ có một nửa, mặc dù viết luyện chế bạo huyết đan cần có tất cả linh dược, nhưng không có viết lên mỗi một loại linh dược liệu dùng, cũng không có luyện chế bạo huyết đan mỗi một bước cần thủ quyết cùng thế lửa lớn nhỏ. Đây đương nhiên là Tần Ca vì có thể cùng bất tử môn nói chuyện làm ăn lưu lại một tay, nhưng là tại Vương đại trưởng quỹ xem ra đây cũng là Tần Ca vừa đòi mạng. Vương đại trưởng quỹ đối với bất tử môn thật sự là quá quen thuộc, đan phương hiến sau khi đi lên tuyệt đối sẽ để bất tử môn điên cuồng, mà không có mỗi một loại linh dược liệu dùng, thủ quyết cùng thế lửa những vật này sẽ càng làm cho bọn hắn điên cuồng, đến lúc đó nhất định sẽ có bất tử môn trước người tới. Một khi bất tử môn người đến, Tần Ca nếu là không ngoan ngoãn đem những vật kia giao ra, những người điên kia tuyệt đối sẽ dùng hết tất cả thủ đoạn thu thập Tần Ca. Bất quá lao tử cũng không thể để ngươi mấy ngày này có ngày tốt lành. Vương đại trưởng quỹ một bên thu hồi đan phương, một bên cười lạnh nói. Sau đó Vương đại trưởng quỹ đưa tới khi trước tiểu hỏa kế, phân phó nói nói, đi, đem tần ca cái kia tiểu vương bắt đản đạt được tẩy tùy đan, đã trải qua có thể tu luyện tin tức lan rộng ra ngoài. Tiểu hỏa kế nghe xong Vương đại lời của trưởng quỹ tự nhiên không dám thất lễ, vội vàng ra ngoài tản tin tức đi, mà Vương đại trưởng quỹ thì là tranh thủ thời gian hồi nội đường cùng bất tử môn liên hệ đi. Cùng lúc đó, đại hoàng tử tẩm cung, Hạ Vân cùng Hạ Lâm Nhi thần sắc bình tĩnh ngồi xuống, mà Liêu Phong thì là quỳ ở trước mặt bọn họ. Đại hoàng tử, công chúa điện hạ, lần này các ngươi nhất định phải cho chúng ta Liêu gia làm chủ a. Liêu Phong khóc sướt mướt nói ra. Nghe xong Liêu Phong lời nói, đại hoàng tử thần sắc vẫn như cũ không thay đổi, mà Hạ Lâm Nhi lại là cười lạnh một tiếng, nàng đương nhiên rõ ràng Liêu Phong là vì sao mà đến, lại một chút cũng không có bởi vì giết chết Liêu Sơn mà có chút áy náy, trong lòng của nàng, Liêu Sơn tuyệt đối là chết chưa hết tội. Ngươi có thể điều tra rõ ràng. Nói xấu Trấn Bắc Vương Thế Tử tội danh không phải là các ngươi Liêu gia có thể thừa nhận. Đại hoàng tử Hạ Vân bình tĩnh nói. Liêu Phong nghe xong đại hoàng tử Hạ Vân lời nói, thân thể run lên, ngẩng đầu nhìn về phía đại hoàng tử Hạ Vân cùng Hạ Lâm Nhi, bất quá lập tức liền túi thấp đầu xuống, trầm giọng nói nói, đại hoàng tử, thần mặc dù không có chứng cứ, nhưng là thần dám khẳng định chính là Tần ca làm, ta đại ca cùng người khác không cựu không đoán, ngoại trừ Tần ca, không có khả năng có người khác sẽ giết hắn. Nhưng mà trong lòng Liêu Phong nhất hoài nghi lại là Hạ Lâm Nhi, chỉ bất quá hắn căn bản không dám đem hoài nghi của mình nói ra. Không có chứng cứ vậy liền không dễ làm, Tần ca thế nhưng là Trấn Bắc Vương con trai độc nhất, ngay cả chúng ta những cái này hoàng thất tử tôn đều không làm gì được hắn, ta xem chuyện này các ngươi Liêu gia liền tự nhận xui xẻo. Đại hoàng tử bình tĩnh nói. Nghe xong lời này, Liêu Phong nơi nào sẽ nguyện ý, đang muốn mở miệng lại nói, bên ngoài lại truyền đến cấm quân thống lĩnh Mạc Sơn thanh âm. Đại hoàng tử, thần có việc bẩm báo. Mạc Sơn nhẹ giọng tại bên ngoài tẩm cung mặt nói ra. Nghe vậy, đại hoàng tử vung tay lên, tẩm cung đại môn mở ra, Mạc Sơn sải bước đi tiến đến, sau đó trở lại đại hoàng tử bên người, nhẹ giọng dì thay. Đại ca, đã xảy ra chuyện gì? Hạ Lâm Nhi tại nhìn thấy Mạc Sơn cùng đại hoàng tử Hạ Vân thì thầm sau liền vội vàng hỏi. Đại hoàng tử Hạ Vân sắc mặt của lúc này trở nên có chút khó coi, nghe xong Hạ Lâm Nhi lời nói, trầm giọng nói nói, bất tử điện thả ra tin tức, Tần ca đã trải qua lấy được tẩy tùy đan. Hiện tại đã trải qua có thể tu luyện. Cái gì? Vương trưởng quỹ cái này hỗn đản. Hắn không phải đáp ứng rồi tại Tần ca 16 tuổi sinh nhật trước đó không biết đem tẩy tùy đan lấy ra sao? Hạ Lâm Nhi nghe xong đại hoàng tử Hạ Vân lời nói lập tức phẫn nộ nói. Nghe xong Hạ Lâm Nhi lời nói, đại hoàng tử sắc mặt của Hạ Vân càng thêm khó coi. Ban đầu ở biết Trấn Bắc Vương bỏ ra 1.000 vạn ngọc tiền từ bất tử điện mua một cái tẩy tùy đan thời điểm, hắn liền đi tìm Vương đại trưởng quỹ, cho Vương đại trưởng quỹ rất nhiều chỗ tốt. Vì chính là để Vương đại trưởng quỹ không cần tại Tần ca 16 tuổi sinh nhật trước đó đem tẩy tùy đan lấy ra. Bây giờ chỉ kém mấy ngày chính là Tần ca 16 tuổi sinh nhật, Vương đại trưởng quỹ lại đem tẩy tùy đan cho Tần ca, khiến cho Tần ca có thể tu luyện, cái này khiến đại hoàng tử Hạ Vân trong lòng tràn đầy lửa giận. Đây là bởi vì Thiên Nguyên đại lục các tộc tu sĩ chỉ có tại 16 tuổi trước đó tu luyện tới Hoán Huyết cảnh viên mãn, mới có thể tiếp tục tu luyện xuống dưới, nếu không cả đời này cũng chỉ có thể dừng lại ở Hoán Huyết cảnh. Không có cách nào bước vào cảnh giới tiếp theo. Cho nên chỉ cần đem tẩy tùy đan kéo tới Tần ca 16 tuổi sau sinh nhật, Tần ca đời này liền rốt cuộc không có cách nào tu luyện. Nhưng mà Vương đại trưởng quỹ thế mà phá hủy giữa bọn họ ước định, sớm đem tẩy tùy đan giao cho Tần ca, cái này như thế nào để đại hoàng tử Hạ Vân không tức giận giận đâu. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 15, âm mưu lại hiện ra, hạ. Nếu như dựa theo đại hoàng tử Hạ Vân kế hoạch, Vương đại trưởng quỹ tại Tần ca 16 tuổi sau sinh nhật lại đem tẩy tùy đan giao ra, như vậy thì tính Tần ca có thể tu luyện, hắn cả đời này cũng chỉ có thể dừng lại ở Hoán Huyết cảnh. Mà Hoán Huyết cảnh ở nơi này Thiên Nguyên đại lục cùng phàm nhân không khác, căn bản không có uy hiếp chút nào. Mà bây giờ Vương đại trưởng quỹ vi phạm với ước định, khiến cho Tần ca sớm chiếm được tẩy tùy đan, cái này khiến đại hoàng tử Hạ Vân kế hoạch triệt để phao thang. Quỳ trên đất Liêu Phong nghe xong Hạ Lâm Nhi lời nói, trong lòng đã sớm nổi lên sóng biển ngập trời. Hắn biết đại hoàng tử Hạ Vân muốn diệt trừ Tần ca, tan rã Trấn Bắc Vương thế lực, làm thế nào đều không nghĩ đến việc này thế mà tại 16 năm trước cũng đã bắt đầu. Phải biết 16 năm trước đại hoàng tử Hạ Vân cũng mới bất quá 4 tuổi a, đã có như thế tâm cơ, cái này thật là đáng sợ. Hạ Lâm Nhi đồng dạng lửa giận dâng lên, bất quá nàng rất nhanh liền lộ ra tiếu dung, cười hướng đại hoàng tử Hạ Vân nói nói, đại ca, ngươi không cần động khí, coi như Tần ca bây giờ có thể tu luyện thì thế nào. Cách hắn 16 tuổi sinh nhật bất quá mới 7 ngày, chẳng lẽ ngươi cho rằng hắn có thể đủ tại 7 ngày liền tu luyện tới hoán huyết cảnh viên mãn? Nghe xong Hạ Lâm Nhi lời nói, đại hoàng tử Hạ Vân nhẹ gật đầu, sắc mặt âm trầm khôi phục một chút, lập tức nói nói, mặc dù Lâm Nhi ngươi nói có đạo lý, bất quá việc này không thể khinh thường, vô luận như thế nào cũng không thể để Tần Ca có cơ hội bước vào tụ nguyên cảnh. Nghe vậy, Hạ Lâm Nhi nhẹ gật đầu, trầm mặc không nói, tựa hồ là đang tự hỏi muốn làm sao đối phó Tần Ca. Đại hoàng tử, công chúa điện hạ, thần có một kế có thể giải quyết Tần Ca. Liêu Phong đống nhiên mở miệng nói ra. Liêu Phong lời nói rốt cục đưa tới đại hoàng tử Hạ Vân chú ý, tận đến giờ phút này hắn mới nhớ lại Liêu Phong còn ở nơi này, trong hai con ngươi lập tức hàn quang lóe lên, một cỗ bành trướng sát ý đột nhiên tuôn ra, hướng về Liêu Phong bao phủ đi qua. Bị đại hoàng tử Hạ Vân sát khí bao phủ, Liêu Phong lập tức sợ vỡ mật rung động, quần áo trên người trong nháy mắt bị ướt đẫm mồ hôi, quỳ ở trên địa không ngừng run rẩy. Liêu Phong trong lòng hối hận không thôi, sớm biết có thể như vậy, hắn hôm nay nói cái gì cũng không biết tìm đến đại hoàng tử Hạ Vân a. Liêu Phong rất rõ ràng đại hoàng tử Hạ Vân sở dĩ đối với hắn động sát ý, khẳng định là bởi vì hắn đã biết đại hoàng tử Hạ Vân tại 16 năm trước liền bắt đầu mưu hại Tần Ca sự tình, đây là muốn giết người diệt khẩu a. Chỉ là liền sau đó một khắc, bao phủ Liêu Phong sát khí đột nhiên biến mất không gặp, đại hoàng tử Hạ Vân thần sắc lần nữa trở nên bình tĩnh, nhẹ giọng mở miệng nói ra, "Liêu Phong, ngươi có gì diệu kế?" Nghe được đại hoàng tử Hạ Vân lời nói, Liêu Phong ở trong tâm đại đại thở dài một hơi, vội vàng nói, "Đại hoàng tử, nếu Tần Ca đã trải qua có thể tu luyện, vậy chúng ta liền có thể tìm người quang minh chính đại khiêu chiến hắn, nếu là hắn đáp ứng rồi, vậy liền có thể thừa cơ giáo huấn hắn, mà nếu là hắn không đáp ứng là càng tốt hơn, đến lúc đó liền có thể mượn cơ hội đả kích Trấn Bắc Vương danh tiếng." Đại hoàng tử Hạ Vân cùng Hạ Lâm Nhi nghe xong Liêu Phong lời nói, hai con ngươi đồng thời sáng lên, Liêu Phong kế sách này thật sự là quá tốt. Hơn nữa Tần Ca nếu là đáp ứng rồi khiêu chiến lời nói, như vậy không chỉ có thể thừa cơ giáo huấn Tần Ca, càng có khả năng chậm trễ Tần Ca tu luyện, để Tần Ca tại 16 tuổi sinh nhật trước đó tuyệt đối không có cách nào tu luyện tới hoán huyết cảnh viên mãn. Thực sự là diệu kế. Liêu Phong, ngươi mạnh hơn Liêu Sơn nhiều. Hạ Lâm Nhi một mặt ý cười nói với Liêu Sơn. Liêu Sơn nghe xong Hạ Lâm Nhi lời nói vội vàng bái tạ, lại càng phát khiêm tốn, đồng thời ở trong tâm càng thêm khẳng định Liêu Sơn chết cùng Hạ Lâm Nhi có quan hệ. Chỉ bất quá bây giờ thấy được đại hoàng tử Hạ Vân đáng sợ tâm cơ về sau, Liêu Phong lại không dám đem chính mình suy đoán nói ra. Đại hoàng tử Hạ Vân cũng mạn ý nhẹ gật đầu, trầm ngâm trong chốc lát, rốt cục mở miệng nói ra, cũng là không thể làm quá rõ ràng, Trấn Bắc Vương dù sao cũng là chúng ta đại hạ vương triều bề tôi có công, cố ý nhục nhã Tần Ca có chút không ổn. Đại ca, vậy ngươi có biện pháp gì tốt sao? Hạ Lâm Nhi nhẹ giọng hỏi. Nghe xong Hạ Lâm Nhi lời nói, đại hoàng tử Hạ Vân cười cười, nói nói, vì ăn mừng Tần Ca có thể tu luyện, bản hoàng tử biết tấu mời phụ hoàng mở ra hoàng gia khu vực săn bắn, rộng mời đại hạ vương triều thanh niên tài tuấn đi đi săn, thân là Trấn Bắc Vương thế tử, chắc hẳn Tần Ca nhất định sẽ tham gia a. Hạ Lâm Nhi nghe xong đại hoàng tử Hạ Vân lời nói, hai mắt càng thêm lóa mắt, nụ cười trên mặt cũng càng thêm rực rỡ, giọng dịu dàng nói nói, đại ca, cũng là ngươi nghĩ chú đáo. Quỳ trên đất Liêu Phong đang nghe xong đại hoàng tử Hạ Vân lời nói về sau, trong lòng càng là đối với đại hoàng tử Hạ Vân tràn đầy sợ hãi, mở ra hoàng gia khu vực săn bắn, đại hoàng tử Hạ Vân kế sách thật sự là quá độc các ca. Hoàng gia khu vực săn bắn chính là đại hạ vương triều hoàng thất nắm giữ một chỗ bí cảnh, mặc dù không lớn, xa xa không cách nào cùng những khổng lồ đó hoàng triều, ba đại tông môn nắm giữ bí cảnh so sánh, nhưng cũng mười phần không sai, nhất là dựng dục các loại các dạng linh dược, càng làm cho người thèm nhỏ dãi. Chỉ bất quá hoàng gia trong sân săn bắn cũng nguy hiểm trung điệp, truyền thuyết thậm chí có mệnh hải cảnh cường đại man thú chiếm cư trong đó, hơi không cẩn thận liền có thể mệnh tang trong đó, nhưng mà muốn đi vào hoàng gia khu vực săn bắn nhất định phải là hoán huyết cảnh tu sĩ, siêu việt hoán huyết cảnh tu sĩ căn bản là không có cách tiến vào bên trong. Đại hoàng tử Hạ Vân rất ý tứ rõ ràng, mượn danh nghĩa chúc mừng Tần Ca có thể tu luyện danh nghĩa mở ra hoàng gia khu vực săn bắn, khiến cho Tần Ca không thể không tiến vào hoàng gia khu vực săn bắn. Mà tiến vào hoàng gia khu vực săn bắn, muốn giao huấn Tần Ca liền quá dễ dàng, người bên ngoài còn căn bản là không có cách biết. Hơn nữa quan trọng nhất là coi như Tần Ca chết ở bên trong cũng có thể nói là bị man thú giết chết, đến lúc đó liền xem như Trấn Bắc Vương đã biết cũng không triệt. Liêu Phong, bản hoàng tử liền tiến cung hướng phụ hoàng đề nghị, mà ngươi là phụ trách đi xác định lần này nhập hoàng gia sân săn bắn nhân tuyển, nếu như làm tốt, bản hoàng tử có trọng thưởng. Đại hoàng tử Hạ Vân nói với Liêu Phong. Liêu Phong nghe xong đại hoàng tử Hạ Vân lời nói vội vàng đáp ứng, nhưng trong lòng càng thêm hối hận. Hắn biết rõ làm Tần Ca mệnh tang hoàng gia khu vực săn bắn thời điểm chính là hắn hồn về Tây Thiên ngày. Chỉ là bây giờ đâm lao phải theo lao, hắn đã trải qua không có đường lui, chỉ có thể kiên trì đi tiếp thôi. Đại hoàng tử Hạ Vân đối với Liêu Phong biểu hiện hết sức hài lòng, sau đó cùng Hạ Lâm Nhi cùng một chỗ tiến cung đi, mà Liêu Phong tự nhiên cũng chỉ có thể rời đi đại hoàng tử Hạ Vân tầm cung, đi làm đại hoàng tử lời nhắn nhủ sự tình. Thịnh kinh thành đông tây đường lớn phía trên, Tần Ca mang theo Tần Phúc, Tiểu Lục Tử đám người rời đi Bất Tử Điện, hướng về trấn Bắc Vương phủ đi tới. Bất Tử môn những lão giả kia nhìn thấy bạo huyết đan nhất định sẽ nổi điên a. Vừa đi, Tần Ca một bên ở trong tâm nghĩ đến. Sở dĩ xuất ra bạo huyết đan, Tần Ca chính là vì hấp dẫn Bất Tử môn những lão giả kia đến đây, hắn ở trong ngộng trăm năm đương nhiên biết rõ Bất Tử môn người là cái dạng gì, biết một khi Vương đại trưởng quỹ đem bạo huyết đan trình đi lên, Bất Tử môn những lão giả kia nhất định sẽ liều lĩnh chạy đến Thịnh Kinh thành. Nếu như vậy, Tần Ca thì có cơ hội tiến vào Bất Tử môn. Không sai, đây chính là Tần Ca mục đích, hắn muốn tiến Bất Tử môn. Không vì cái gì khác, cũng bởi vì Bất Tử môn là Thiên Cương Châu ba đại tông môn bên trong có tiền nhất. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 16, Đại Nhật đạo chủng. Tần Ca muốn đi Bất Tử môn cũng không phải là nhất thời xúc động, trên thực tế xem như đang trong ngộng thời điểm, Tần Ca cũng không phải tự nguyện tiến về Tứ Tuyệt tông, mà là bị Hạ Lâm Nhi thất thúc cưỡng ép mà đến. Đồng thời nếu không phải lúc ấy từ Bắc Hoang chạy về Tần Tứ Hải cho thấy nghiền ép Hạ Lâm Nhi vị kia thất thúc thực lực, đang trong ngộng thời điểm, Tần Ca cùng Tần Tứ Hải đều có thể chết bởi Hạ Lâm Nhi vị kia trong tay thất thúc. Cho nên đã biết trong ngộng phát sinh sự tình, Tần Ca tự nhiên muốn phòng ngừa chú đáo, xuất ra bạo huyết đan không đơn thuần là vì dẫn dụ Bất Tử môn những lao già kia đến đây, vì hắn tiến vào Bất Tử môn cơ hội, càng là vì mượn nhờ lực lượng Bất Tử môn cùng Hạ Lâm Nhi vị kia thất thúc đối kháng. Đương nhiên, Tần Ca muốn đi vào Bất Tử môn không chỉ có là bởi vì Bất Tử môn quá có tiền, mà là bởi vì hắn đã tại trong ngộng đem Tứ Tuyệt tông tuyệt học đều học đến tay, cho nên càng thêm không cần thiết lại đi Tứ Tuyệt tông. Làm Tần Ca suy tư những chuyện này thời điểm, Tần Ca đi tới Thịnh Kinh thành chủ đường phố ngã tư đường chỗ, hướng về thành Nam đường lớn nhìn lại, đi qua thời gian, một tòa mới tinh vạn hoa lâu lại đứng sừng sững ở thành Nam đường lớn trung ương. Nếu không mau mau đến xem hoa tỷ tỷ đâu? Tần Ca cười tự nói, sau đó lắc đầu, nói, thôi được rồi. Chờ qua 16 tuổi sinh nhật rồi nói sau. Vừa nói, Tần Ca trên mặt lộ ra một tia cười bị ổi, sau đó tiếp tục hướng về thành Tây đường lớn đi đến. Không có bao lâu thời gian về tới Trấn Bắc Vương Phủ, Tần Phúc, Tiểu Lục Tử đám người bởi vì chiếm được Tần Ca ban thưởng tẩy tùy đan đều nhanh đi về tu luyện, Tần Ca cũng trở về chỗ ở của mình. Là thời điểm ngưng tụ đạo chủng. Ngồi xếp bằng trong sân dưới đại thụ, Tần Ca nhẹ nói. Thiên Nguyên Đại Lục các tộc tu sĩ tại bước vào hoán huyết cảnh sau một chuyện quan trọng nhất là ngưng tụ đạo chủng, mặc dù không có ngưng tụ đạo chủng cũng có thể tu luyện, nhưng là ngưng tụ càng sớm ngưng tụ đạo chủng đối với sau này tu luyện vượt có chỗ tốt, một khỏa cường đại đạo chủng có thể tăng lên cực lớn tu sĩ tốc độ tu luyện. Một cái khác tu sĩ nếu là không có có thể tại tụ nguyên cảnh viên mãn trước đó thành công ngưng tụ một khỏa đạo chủng lời nói, như vậy tu sĩ này con đường tu hành cũng dừng bước tại này, không có khả năng lại bước vào mệnh hải cảnh. Đạo chủng xuyên qua tại một người tu sĩ toàn bộ con đường tu hành, tại mệnh hải cảnh trước đó chỉ cần ngưng tụ một khỏa đạo chủng là được, một khi đột phá mệnh hải cảnh, bước vào thần cung cảnh, mỗi rèn đúc một tòa thần cung cần ngưng tụ một khỏa đạo chủng. Mà ở tứ cực cảnh, mỗi đả thông một cực đồng dạng cần ngưng tụ một khỏa đạo chủng. Về phần thuế phàm cảnh, hóa long cảnh, ngưng thần cảnh, hợp đạo cảnh cùng tiên cảnh là đều chỉ cần một khỏa đạo chủng. Tại tu sĩ tu hành mỗi một cảnh giới, một khỏa cường đại đạo chủng đều cực kỳ trọng yếu. Bởi vì mượn nhờ lực lượng đạo chủng không chỉ có thể tu luyện càng nhanh, đồng thời đạo khác nhau loại còn có thể diễn hóa bất đồng thần thông, để tu sĩ có được lực lượng cường đại hơn. Tần Ca giờ muốn ngưng tụ là của hắn viên thứ nhất đạo chủng. Bởi vì có trong ngộng trăm năm kinh nghiệm, Tần Ca tự nhiên không có cái gì thật lo lắng cho, ninh tâm tĩnh khí, chậm rãi nhắm mắt lại, lẳng lặng bắt đầu minh tưởng, câu thông vào thiên địa đại đạo. Mặc dù mệnh hải cảnh trước đó chỉ cần một khỏa đạo chủng, nhưng cái này một khỏa đạo chủng lại đại biểu cho tu sĩ này sau này tiềm lực. Cho nên đang ngưng tụ viên thứ nhất đạo chủng thời điểm, các tộc tu sĩ đều hết sức cẩn thận, không dám có chút qua loa, e sợ cho bản thân ngưng tụ đạo chủng không tốt. Mặt khác các tộc tu sĩ tại mệnh hải cảnh trước đó ngưng tụ viên thứ nhất đạo chủng trên cơ bản đều cũng sẽ cùng thủy hỏa có quan hệ, đây là bởi vì thủy hỏa vô hình, có được vô hạn bành trướng khả năng, chỉ có dạng này đạo chủng mới có thể gánh chịu càng nhiều nguyên lực. Đương nhiên, thủy hỏa tuy không hình, nhưng cũng có tốt xấu chi phần, càng là cường đại thủy hỏa đạo chủng, tự nhiên cũng càng mạnh. Tần Ca hoàn toàn không lo lắng cái này, bởi vì đang trong ngộng thời điểm hắn ngưng tụ viên thứ nhất đạo chủng là Đại Nhật Chân Hỏa, là các tộc tu sĩ ngưng tụ viên thứ nhất đạo chủng cường đại nhất một trong. Cũng chính bởi vì dạng này, đang trong ngộng thời điểm, Hạ Lâm Nhi cái vị kia thất thúc mới chỉ là bắt Tần Ca, nhưng không có bỏ được giết Tần Ca, vì muốn có được Tần Ca Đại Nhật Chân Hỏa đạo chủng. Chỉ bất quá Tần Ca vận khí tốt, ở trong ngộng bị cưỡng ép đến rồi Tứ Tuyệt Tông thời điểm vừa lúc bị Tứ Tuyệt Tông trưởng môn đụng phải, ngoài ý muốn phát hiện Tần Ca thiên phú và tiềm lực, thế là nửa đường đem Tần Ca cắt xuống tới, đồng thời thu làm quan môn đệ tử, để Tần Ca cuối cùng trốn khỏi một kiếp. Trọn vẹn qua một canh giờ, Tần Ca bỗng nhiên mở mắt, lập tức đã vận hành lên đại diễn chính khí quyết, bắt đầu ngưng tụ đạo chủng. Cựu truyền chân hỏa quyết là luyện thể tâm pháp, không cách nào ngưng tụ đạo chủng, cho nên Tần Ca chỉ có tu luyện đại diễn chính khí quyết, mà cái này đại diễn chính khí quyết là Tứ Tuyệt Tông trưởng môn kế thừa người mới có thể tâm pháp tu luyện, có thể thấy được Tứ Tuyệt Tông trưởng môn đối với Tần Ca ký thác lớn dường nào hy vọng. Đại diễn chính khí quyết cuồng bạo bá đạo, phàm là giữa thiên địa lực lượng chí cương chí dương đều có thể bị hắn hấp thu, luyện hóa thành chí cương chí dương nguyên lực, cùng Tần Ca đại nhật chân hỏa đạo chủng cực kỳ phù hợp. Cũng chính bởi vì dạng này, Tần Ca ở trong ngộng đạt được đại diễn chính khí quyết về sau tu vi tiến triển cực nhanh, trở thành Tứ Tuyệt Tông trích thủ khả nhiệt tuyệt thế thiên tài. Chỉ tiếc đang trong ngộng thời điểm, Tần Ca cuối cùng vẫn trúng Hạ Lâm Nhi âm mưu, cuối cùng ôm hận mà chết. Tại Tần Ca đã vận hành lên đại diễn chính khí quyết trong nháy mắt, Tần Ca tử phủ bên trong kim trung nhẹ nhàng chấn động, một đạo tiếng chuông tại Tần Ca trong đầu vang lên, khiến cho Tần Ca trong nháy mắt tiến nhập vật ngã lương vong đốn ngộ trạng thái. Kim trung từ Tần Ca tử phủ bên trong bay ra, lơ lửng tại Tần Ca đỉnh đầu, rủ xuống vạn đạo kim quang, đem Tần Ca bao phủ trong đó. Sau một khắc, chung quanh giữa thiên địa tất cả chí cương chí dương lực lượng nguyên khí hướng về Tần Ca vọt tới, xuyên thấu kim quang, hóa thành từng đóa kim hỏa diễm, hướng về Tần Ca đánh tới. Cái kia kim hỏa diễm chính là đại nhật chân hỏa, chỉ bất quá lần này cũng không có tiến vào Tần Ca thể nội, mà là hội tụ ở Tần Ca tiết vùng đan điền, đồng thời càng tụ càng nhiều, trong nháy mắt thành một mảnh ngập trời đại hỏa. Nếu như dựa theo bình thường trình tự, Tần Ca lúc này đã trải qua thành công ngưng tụ đại nhật chân hỏa đạo chủng, tiếp xuống chỉ cần đem đại nhật chân hỏa đạo chủng thu nhập trong đan điền có thể, từ đó về sau Tần Ca có thể mượn nhờ đại nhật chân hỏa lực lượng đạo chủng ngâm luyện khí máu, ngưng tụ nguyên lực. Chỉ bất quá Tần Ca lúc này đã trải qua tiến nhập vật ngã lương vong đốn ngộ trạng thái, căn bản không biện pháp tiến hành tiếp, cho nên đại nhật chân hỏa đạo chủng một mực ngưng tụ. Càng ngày càng nhiều kim đại ngày chân hỏa ngưng tụ tại Tần Ca đan điền phía trước, lúc mới bắt đầu không ngừng bành trướng vào, nhưng đã đến đằng sau, đại nhật chân hỏa đạo chủng cũng đang không ngừng áp xúc. Cũng không biết bao lâu trôi qua, một khỏa to bằng móng tay kim tiểu cầu xuất hiện ở Tần Ca đan điền phía trước, tản ra kim quang chói mắt, tựa như là một vòng nhỏ nhỏ kiêu dương đồng dạng. Tại kim tiểu cầu ngưng tụ thành công trong nháy mắt, Tần Ca đan điền bắn ra một đạo quang mang, bao phủ kim tiểu cầu, lập tức cái kia một đạo quang mang lôi kéo kim tiểu cầu tiến nhập Tần Ca trong đan điền. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 17, Bách chiến kích. Tần Ca sâu kín từ vật ngã lương vong đốn ngộ trong trạng thái thanh tỉnh, lập tức tâm thần khẽ động, nội thị chu thiên, xem xét trong đan điền tình huống, chỉ là cái này xem xét lại sửng sốt. Tại sao lại cùng trong ngộng không đồng dạng? Tần Ca nhỏ giọng thầm thì. Đối với mình ngưng tụ viên thứ nhất đạo chủng, Tần Ca nhớ kỹ vô cùng rõ ràng là một đoàn kim đại nhật chân hỏa, làm sao hiện tại biến thành một khỏa kim tiểu cầu đây? Cái này khiến Tần Ca trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Bất quá này khí tức ngược lại là cùng đại nhật chân hỏa đạo chủng giống như Luka. Tần Ca cha nhìn ra ngoài một hồi mà về sau, nhẹ nói nói. Mặc dù không biết cái này kim tiểu cầu đạo chủng là cái thứ gì, Tần Ca lại phát hiện cái này kim tiểu cầu tản mát ra khí tức cùng ở trong ngộng theo hắn trăm năm đại nhật chân hỏa đạo chủng khí tức giống nhau y lìa hệt. Cái này khiến Tần Ca hơi yên tâm một chút, cảm thấy viên này kim tiểu cầu cũng có thể trợ giúp bản thân tu luyện. Chỉ là Tần Ca sau đó một khắc trở nên một mặt cười khổ, mười phần khó khăn nói, có thể cái này rốt cuộc là thứ gì đâu. Ta muốn đi đâu mới có thể tìm được a? Một cái tu sĩ thành công ngưng tụ đạo chủng cũng không phải là không có chuyện gì. Bởi vì ngưng tụ ra đạo chủng chỉ có thể coi là viên này đạo chủng lo, tu sĩ này còn cần muốn đi tìm đến bản thân châu ngưng tụ ra viên kia đạo chủng, sau đó sẽ thật sự đạo loại cùng lo dung hợp, chỉ có dạng này mới có thể phát huy ra đạo chủng uy lực mạnh nhất. Đương nhiên, tại không có tìm kiếm được chân chính đạo chủng trước đó, ngưng tụ ra đạo chủng lo cũng đầy đủ nhất định uy lực. Lấy Tần Ca làm thí dụ, hắn đang trong ngộng thời điểm ngưng tụ viên thứ nhất đạo chủng là đại nhật chân hỏa đạo chủng. Cho nên hắn tại sau này con đường tu hành bên trên muốn đi tìm đến đại nhật chân hỏa, đồng thời cùng trong đan điền đại nhật chân hỏa đạo chủng dung hợp, trở thành chân chính đạo chủng. Chuyện này đồng dạng cực kỳ trọng yếu, bởi vì quan hệ này vào tu sĩ này tương lai muốn đi thiên địa đại đạo. Nếu như Tần Ca hiện tại ngưng tụ vẫn là đại nhật chân hỏa đạo chủng lời nói, hắn đương nhiên sẽ không lo lắng, bởi vì hắn còn tu luyện cửu chuyển chân hỏa quyết, chỉ cần tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn có thể thu hoạch được đại nhật chân hỏa. Đến lúc đó có thể cùng mình đạo trùng dung hợp. Chỉ là viên này kim tiểu cầu rốt cuộc là thứ gì đâu? Tần Ca lại nên đi chỗ nào tìm kiếm đâu? Được rồi, hay là trước nhìn xem viên này đạo chủng có bao nhiêu lợi hại đi. Tần ca sầu mi khổ kiểm nói. Đỏ. Xê chuyện ở dứt lời, tần ca tập trung ý chí, lần nữa chậm rãi đã vận hành lên đại diễn chính khí quyết. Nháy mắt sau đó, tử phủ trung kim chuông phóng xuất ra một đạo tiếng chuông, khiến cho tần ca lại một lần trong chốc lát tiến nhập vật ngã lương vong đốn ngộ trạng thái. Kim chuông bay ra tử phủ, lơ lửng ở tại tần ca đỉnh đầu, rủ xuống vạn đạo kim quang, đem tần ca bao phủ. Cùng lúc đó, tại đại diễn chính khí quyết vận chuyển trong nháy mắt, tần ca trong đan điền kim tiểu cầu đống nhiên kim quang nở rộ, chiếu sáng tần ca đan điền. Sau một khắc, chung quanh giữa thiên địa tất cả trí cương trí dương nguyên khí cùng lực lượng điên cuồng hướng tần ca vọt tới, xuyên thấu kim trùng rũ xuống kim quang, hóa thành từng đóa kim hỏa diễm, hướng về tần ca thể nội chui vào, rèn luyện thân thể của tần ca và khí huyết. Từng tia khí huyết hồng quang từ tần ca thể nội phong xuất ra, cùng lúc đó, từng tia tím yêu khí cũng chậm rãi tuôn ra, cùng khí huyết hồng quang quấn quýt lấy nhau, xoay chậm chậm, lần nữa tạo thành một cái thái cực cá, lơ lửng tại tần ca trên đỉnh đầu, đồng thời tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh. Lâm vào vật ngã lưỡng vong đốn ngộ trong trạng thái tần ca đương nhiên không biết mình tình huống lúc này, cũng mảy may cảm giác không thấy từng đóa kim hỏa diễm rèn luyện thân thể mang đến thống khổ, dạng này một mực tu luyện. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, đại diễn chính khí quyết tại tần ca thể nội vận chuyển tốc độ càng lúc càng nhanh, hấp thu chung quanh giữa thiên địa chí cương chí dương chính khí tốc độ tự nhiên càng lúc càng nhanh, cứ như vậy, từ trên người tần ca thả ra khí huyết hồng quang tự nhiên cũng càng ngày càng khổng lồ, thời gian dần trôi qua siêu việt tím yêu khí. Lúc đầu ở vào trạng thái thăng bằng thái cực cá tại cân bằng bị phá vỡ trong nháy mắt trở nên bắt đầu cuồng bạo, từng tia lực lượng cường đại từ thái cực cá bên trong phóng xuất ra, ở vào đốn ngộ trong trạng thái tần ca lập tức cảm thấy vô cùng vô tận thống khổ, trên mặt anh tuấn lộ ra thống khổ thần. Ông. Ở thời điểm này, kim trung phóng xuất ra một đạo tiếng chuông, nháy mắt sau đó, cựu chuyển chân hỏa quyết tự động tại tần ca thể nội vận chuyển lại, tiến vào tần ca trong cơ thể kim hỏa diễm có một bộ phận chuyển hóa thành lực lượng cựu chuyển chân hỏa quyết. Từng tia tím yêu khí cấp tốc từ tần ca thể nội tuôn ra, sắp nhập vào thái cực cá bên trong. Thái cực cá lần nữa bình tĩnh lại, tần ca tiếp tục an tĩnh tu luyện xuống dưới. Tần ca lần tu luyện này kéo dài suốt một ngày, đợi đến hắn đỉnh chỉ lúc tu luyện đã là ngày hôm sau giữa trưa. Tu cục. Tại thanh tỉnh trong nháy mắt, tần ca trong bụng truyền ra tựa như sấm tiếng kêu, một cỗ khó mà chịu được cảm giác đói bụng quét sạch tần ca, hai mắt để đó lục quang tần ca thẳng đến trấn Bắc Vương phủ dùng bữa địa phương. Một lúc lâu sau, tại Tần Phúc, Tiểu Lục Tử đám người trợn mắt hốc mồm phía dưới, Tần Ca thỏa mãn ở một cái, lúc này mới ngậm cây tăm hướng chỗ ở của mình đi đến. Đại quản gia, hôm nay thế tử so với hôm qua ăn xong nhiều a. Tại Tần Ca sau khi đi, Tiểu Lục Tử nói với Tần Phúc. Tần Phúc nghe xong Tiểu Lục Tử lời nói, cười khổ lắc đầu, lúc trước Tần Ca dòng dạ ăn có 50kg man thú thịt, đúng là đem hắn hù dọa. Đây chính là man thú thịt a. Không có tu luyện qua người bình thường ăn một miếng đều có thể bị ẩn chứa trong đó khổng lồ khí huyết no bạo. Kết quả nếu không phải trong vương phủ hôm nay không có mua nhiều như vậy man thú thịt, tần ca cũng không nhất định có thể ăn no. Bất quá ăn nhiều hơn nữa man thú thịt cũng so với bị tần ca bại ra ngoài phải mạnh hơn, cho nên tần phúc tự nhiên không có để ý. Phúc thúc, cha ta bách chiến kích đâu? Trở lại chỗ ở của mình về sau, tần ca hướng theo ở phía sau tần phúc nói ra. Nghe vậy, tần phúc vỗ bên hông túi gấm. Một tia ô quang từ túi gấm bên trong bắn đi ra, hướng về trên mặt đất rơi đi, chỉ nghe bịch một tiếng, nền đá mặt phát ra một tiếng vang thật lớn, nhanh chóng rạn nứt ra, một cây chừng cao một trượng đen đại kích xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đây là tần ca trong miệng nói tới bách chiến kích, chính là trấn Bắc Vương Tần Tứ Hải năm đó chinh chiến tứ phương sử dụng binh khí, đại kích dùng là một khối từ trên trời giáng xuống vẫn tinh thiết chế tạo ra đến, mặc dù chỉ có cao một trượng, lại chừng 13.500 cân. Năm đó Trấn Bắc Vương Tần Tứ Hải chế tạo ra bách chiến kích lúc sau đã tu luyện đến hoán huyết cảnh cảnh giới đỉnh cao, nhưng là múa cái này một cây đại kích vẫn còn có chút cố hết sức, thẳng đến bước vào hoán huyết cảnh cảnh giới viên mãn mới có thể nhẹ nhõm múa bách chiến kích. Tần ca nhìn lấy tạo hình cổ phác, sáng lấp loá bách chiến kích, trong lòng một trận lửa nóng, khi còn bé hắn phi thường yêu thích bách chiến kích, chỉ là bởi vì một mực không có cách nào tu luyện, tự nhiên không cách nào sử dụng bách chiến kích, bất quá bây giờ rốt cục có thể được như nguyện. Thế tử, cái này bách chiến kích có thể bình tĩnh đâu, ngài chỉ sợ là không cầm lên được đi. Tiểu lục tử cười híp mắt nói với tần ca. Chỉ là tiểu lục tử vừa mới nói xong mở to hai mắt nhìn, bởi vì tần ca đã đem bách chiến kích tóm lấy. Chẳng những bắt lại, còn cần chính là một tay. Cái này. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 18. 10. Tần Phúc, tiểu lục tử cùng tần đại bọn họ đều là từ nhỏ bồi bạn tần ca, đối với tần ca hết thảy đều hết sức rõ ràng. Nhưng mà từ khi hôm qua phát hiện tần ca có thể tu luyện về sau, bọn hắn lại phát hiện Tần Ca càng ngày càng thần bí. Bách Chiến Kích đã từng là Trấn Bắc Vương Tần Tứ Hải binh khí, Tần Phúc bọn hắn tự nhiên rất rõ ràng cái này một cây đại kích đến cỡ nào trầm trọng, cũng biết lúc trước Trấn Bắc Vương là tu luyện đến hoán huyết cảnh viên mãn, tiến hành một lần thoát thai hoán cốt mới có thể nhẹ nhõm múa Bách Chiến Kích. Mà bây giờ Tần Ca tổng cộng mới tu luyện 2 ngày làm sao có thể múa Bách Chiến Kích đâu, hơn nữa còn là một tay cầm lên Bách Chiến Kích, cái này khiến Tần Phúc, Tiểu Lục Tử bọn hắn đều sửng sốt, từng cái đều ngơ ngác nhìn Tần Ca. Ha ha, các ngươi đều nhìn như vậy ta làm cái gì? Có phải hay không là cảm thấy ta càng đẹp trai hơn? Các ngươi không cần trả lời, ta biết chắc là như thế này. Tần Ca tay phải nắm lấy Bách Chiến Kích ở trong không múa đông lúc đích, sau đó thấy được Tần Phúc đám người bộ dáng, cười lớn nói. Nghe xong Tần Ca lời nói, Tần Phúc, Tiểu Lục Tử đám người đều cười lắc đầu, mặc dù không biết Tần Ca vì cái gì chỉ tu luyện 2 ngày có được như thế thần lực, nhưng là Tần Ca vẫn là bọn hắn chỗ nhận biết chính là cái kia thế tử, cũng không có thay đổi. Tần Ca múa đông nhúc nhích Bách Chiến Kích, cảm giác 10 phần tiện tay, trong lòng tự nhiên phi thường hài lòng, bất quá hắn đối với tại sao mình có thể có được như thế thần lực cũng tràn đầy hoang mang, đến bây giờ cũng không hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Bởi vì mỗi lần lúc tu luyện đều sẽ không hiểu thấu tiến vào vật ngã lương vong đốn ngộ trạng thái, cho nên Tần Ca căn bản không biết mình trên người xảy ra sự tình, nhưng ở đỉnh chỉ tu luyện về sau, Tần Ca lại phát hiện mình thân thể tình huống hôm nay cùng trong ngộng đơn giản có khác biệt một trời một vực. Tần Ca tự nhiên là ở vào hoán huyết cảnh, ở trong cảnh giới này phải không ngừng rèn luyện thân thể, tăng lên khí huyết, phát triển kinh mạch, là bước vào tụ nguyên cảnh làm chuẩn bị, cho nên tại giai đoạn này, sức mạnh thân thể cũng sẽ không ngừng tăng lên. Nhưng này cũng là một cái phi thường quá trình chậm rãi, cần thời gian phải rất lâu mới được. Đang trong ngộng thời điểm, Tần Ca dòng dã tại hoán huyết cảnh dừng lại 2 năm mới đặt xuống cơ sở vững chắc, nhưng là bây giờ hắn mới tu luyện 2 ngày, thân thể của hắn, khí huyết, kinh mạch và sức mạnh thân thể toàn bộ đều muốn so trong ngộng 2 năm tu luyện còn mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Nhất là sức mạnh thân thể, Tần Ca cảm giác mình hiện tại một cánh tay có thể có được lực lượng và cân, cho nên mới có thể như thế nhẹ nhõm múa Bách Chiến Kích. Chẳng lẽ là ta tại lúc tu luyện xảy ra rất chuyện đặc biệt? Tần Ca ở trong tâm tích lẩm bẩm. Bất quá Tần Ca tùy theo đem chuyện này ném sau, dù sao phát sinh ở trên người hắn những chuyện này với hắn mà nói đều là thiên đại hảo sự, Tần Ca tự nhiên không cần thiết đi tìm tòi nghiên cứu đến cùng. Phúc thúc, cha ta có phải hay không là còn có một bộ Bách Chiến Kích pháp A? Tần Ca sau đó nói với Tần Phúc. Nghe vậy, Tần Phúc vội vàng lần nữa vỗ bên hông túi gấm, một bản bí tịch bay ra, rơi vào trong tay Tần Ca. Chính là Trấn Bắc Vương Tần Tứ Hải sáng tạo Bách Chiến Kích Pháp, Tần Ca đạt được về sau hưng phấn nhìn lại. Bách Chiến Kích Pháp chiêu thức rất đơn giản, chỉ có đâm hầu, chạm chân, lục tâm, húc đầu, gọt cánh tay 5 chiêu, nhưng là mỗi một chiêu đều là Trấn Bắc Vương Tần Tứ Hải tại thân kinh Bách Chiến về sau tổng kết ra được sát chiêu, không chỉ có hung ác bá đạo, hơn nữa uy lực cực lớn. Đương nhiên, nói là chỉ có 5 chiêu, nhưng lại có rất nhiều biến hóa, muốn trong thời gian ngắn nắm giữ cũng không phải sự tình đơn giản như vậy. Tần Ca sớm muốn tu luyện Bách Chiến Kích Pháp, hiện tại rốt cục có cơ hội, tự nhiên hết sức chăm chú nhìn lấy, cấp tốc trí nhớ cái này nằm chiêu từng cái biến hóa, đồng thời trong đầu diễn luyện. Mặc dù Tần Ca bởi vì vốn sinh ra đã kém cỏi quan hệ, vẫn luôn không thể tu luyện, nhưng là Tần Ca đã có một cái ai cũng không biết bản sự, đó là đã gặp qua là không quên được, nằm chiêu Bách Chiến Kích Pháp cùng các loại các dạng biến hóa chiêu số, Tần Ca chỉ là nhìn một lần toàn bộ đều nhớ. Sau đó Tần Ca trong đầu diễn luyện trọn vẹn 5 lần. Xác nhận hoàn toàn nhớ kỹ sau mới khép lại bí tịch. Ông. Tần Ca nhẹ nhàng chấn động Bách Chiến Kích, một tiếng ngâm khẽ buộc phát ra, tiếp lấy Tần Ca hai tay nắm ở Bách Chiến Kích, bắt đầu từ từ diễn luyện lên Bách Chiến Kích pháp, lần thứ nhất còn phi thường không thạo, lần thứ hai đã khá nhiều, đến rồi lần thứ ba đã trải qua phi thường ăn khớp, mà tới được thứ tư khắp đã hoàn toàn tinh thông. Đại quản gia, thế tử là một yêu người ta. Nhìn lấy tu luyện Bách Chiến Kích pháp Tần Ca, Tiểu Lục Tử tiến đến Tần Phúc bên người nói ra. Nghe xong Tiểu Lục Tử lời nói, Tần Phúc trừng mắt liếc Tiểu Lục Tử, chỉ bất quá hắn trong mắt cũng tràn đầy rung động, hắn là như vậy tu luyện qua Bách Chiến Kích Pháp, mà hắn lúc trước thế nhưng là dòng dã tu luyện 1 tháng mới đưa Bách Chiến Kích Pháp tu luyện thuần thục, mà bây giờ Tần Ca chỉ dùng 4 lần. Trong lúc nhất thời, Tần Phúc cảm thấy mình số tuổi đều sống đến cầu thân lên. Đại kích tung bay, như là nộ long đồng dạng, Tần Ca vũ động tốc độ càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng cả người đều bị đại kích nở rộ hàn quang bao phủ. Suy suy tiếng xe gió không ngừng trong sân quanh quẩn. Ầm. Một kích cuối cùng, Tần Ca múa Bách Chiến Kích đâm vào trong sân một khối cao 2 trượng trên núi giả, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn về sau, toàn bộ giả sơn đều nổ tung ra, toái thạch hướng chung quanh kích xạ ra ngoài, đầy trời bụi mù trong nháy mắt đem tiểu viện tử bao phủ. Ha ha, thực sự là thống khoái. Tần Ca thu hồi Bách Chiến Kích, thống khoái cười lớn nói. Đợi đến bụi mù tan hết, Tần Phúc, Tiểu Lục Tử đám người nhìn lấy tòa kia đã hoàn toàn nát bấy giả sơn, từng cái khuôn mặt chấn kinh. Tiểu Lục Tử, ngươi nói đúng, thế tử thật là một cái yêu nghiệt. Qua một hồi lâu, Tần Phúc mới nhẹ nói nói. Ở bên trong đám người, Tần Phúc thực lực mạnh nhất, bây giờ đã là tụ nguyên cảnh đại thành, một trưởng vô nát tòa kia giả sơn hoàn toàn không là vấn đề, nhưng phải hao hết trong cơ thể hắn tất cả nguyên lực, nhưng mà Tần ca mới tu luyện 2 ngày, còn không có bước vào tụ nguyên cảnh, ngưng tụ ra nguyên lực, cũng đã có thể làm đến. Không cách nào dùng cái khác hình dung, chỉ có yêu nghiệt một từ mới thích hợp nhất Tần ca. Ha ha, Phúc Thúc, ta biết ngươi nhất định là ghen ghét ta lớn lên so ngươi xoái, cho nên mới sẽ nói như vậy, bất quá không quan hệ, ta sẽ không cùng ngươi so đo. Tần ca nghe xong Tần Phúc lời nói, cười lớn nói. Tần Phúc, Tiểu Lục Tử bọn hắn nghe xong Tần ca lời nói cũng đều nở nụ cười, mặc kệ Tần ca như thế nào yêu nghiệt, hắn đều là Tần Phúc đám người chỗ nhận biết chính là cái kia thế tử, cái này đủ. Mà ở đám người thoải mái lớn lúc cười, một cái người hầu cầm trong tay một trường kim thiệp mời đi đến Tần ca trước mặt, cung kính nói, thế tử, đây là đại hoàng tử cho ngài thiệp mời. Không đi. Hạ Vân tên vương bắt đản này âm hiểm nhất, bản thế tử không ưa nhất là hắn. Hắn mời bản thế tử muốn đi sao? Hừ, bản thế tử không cho hắn cái mặt này. Tần ca nghe xong người làm lời nói, bĩu môi nói ra. Bất quá Tần Phúc nghe xong người làm lời nói, gặp Tần ca không có tiếp thiệp mời, hắn lại nhận lấy, sau đó vây tay để cho người hầu lui xuống đi, đánh tiếp mở thiệp mời nhìn lại. Chỉ là nhìn thiệp mời lần đầu tiên, mặt của Tần Phúc trở nên khó coi. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 19, lấy soái phục người. Nhìn lấy mặt của Tần Phúc càng ngày càng khó coi, Tiểu Lục Tử, Tần Đại đám người đều biết xảy ra sự tình, nhao nhao sẽ tới. Tần ca nắm bách chiến kích đứng ở một bên, vẻ mặt trên mặt 10 phần bình tĩnh, mặc dù không thấy đại hoàng tử Hạ Vân thiệp mời, nhưng bởi vì đang trong ngộng thời điểm, Tần ca cũng từng bị đại hoàng tử Hạ Vân mời đi dạ yến, đối với sẽ ở trên tiệc tối phát sinh sự tình, Tần ca lòng dạ biết rõ. Thế tử, ngài có thể tu luyện sự tình đã trải qua bại lộ. Tần Phúc mặt khó coi đi lên phía trước nói với Tần ca. Nghe vậy, Tần ca sững sờ, đang trong ngộng thời điểm, hắn mượn nhờ lực lượng kim trung rốt cục đi đến con đường tu luyện, Tần ca vì cho Trấn Bắc Vương Tần Tứ Hải một kinh hỉ, cho nên lúc mới bắt đầu cũng che giấu đi. Mà bởi vì mới tu luyện 2 ngày bị đại hoàng tử Hạ Vân mời đi tham gia tiệc tối, thực lực tự nhiên không được, cho nên ở trên tiệc tối còn bị làm nhục. Chỉ là bây giờ là ai đem hắn có thể tu luyện sự tình bại lộ ra ngoài đâu? Tần ca nhíu mày tự hỏi, sau đó trong đầu linh quang lóe lên, Bất Tử Điện Vương đại trưởng quỹ thân ảnh xuất hiện ở trong đầu của hắn, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Phúc Thúc, được rồi, bao lớn chút chuyện, dù sao chuyện này ta cũng không dự định giấu giếm, để bọn hắn biết cũng không có gì. Tần ca vừa cười vừa nói. Tần Phúc nghe xong Tần ca lời nói, lắc đầu, mặt vẫn ngưng trọng như cũ, lập tức nói với Tần ca, thế tử, hoàng thất đối với vương gia kiêng kỵ đã lâu, ngài nếu là một mực không thể tu luyện ngược lại cũng thôi, nếu như bị bọn hắn biết ngài đã trải qua có thể tu luyện, nhất định sẽ gây bất lợi cho ngài. Phúc Thúc, ngươi cho là ta thực lực bây giờ như thế nào? Tần ca nghe xong Tần Phúc lời nói, cười hỏi lại. Nghe xong Tần ca lời nói, Tần Phúc nhìn lấy Tần ca, trầm ngâm trong chốc lát nói nói. Mặc dù thế tử ngài bây giờ còn là hoán huyết cảnh, nhưng là có sức mạnh thân thể đã trải qua không thua ta có nguyên lực. Ha ha, đây đối với, ta mới tu luyện 2 ngày có như thế lực lượng, nếu để cho ta nhiều tu luyện mấy ngày, cái này đại hạ vương triều ai là đối thủ của ta? Tần ca có chút liều lĩnh nói ra. Đương nhiên, Tần ca nói như vậy thuần túy là vì trấn an phủ Tần Phúc, trên thực tế Tần ca vô cùng rõ ràng hoán huyết cảnh cùng tụ nguyên cảnh tu sĩ sự chênh lệch, tuyệt đối không phải sức mạnh thân thể cường đại có thể bù đắp. Tần Phúc nghe xong Tần ca lời nói, lắc đầu, nói nói, thế tử, mặc dù ngài cái này một thân lực lượng rất mạnh, nhưng là cùng tụ nguyên cảnh tu sĩ đánh nhau lời nói, chết nhất định là ngài, bởi vì tụ nguyên cảnh tu sĩ có thể ngưng tụ đạo ngân, mà hoán huyết cảnh tu sĩ lại không thể. Đạo ngân tức là đại đạo vết tích, là từ thái cổ đến nay các tộc tu sĩ căn cứ thiên địa đại đạo hiện ra dấu vết sáng tạo ra được, trong đó trụ cột nhất đạo ngân có sức mạnh đạo ngân, tốc độ đạo ngân cùng phòng ngự đạo ngân 3 loại. Về phần cái khác đạo ngân tự nhiên cũng có, cũng rất ít gặp. Các tộc tu sĩ tại bước vào tụ nguyên cảnh sau có thể đang cùng người tranh đấu thời điểm thôi động nguyên lực trong cơ thể, ngưng tụ cần đạo ngân, gia trì tại tự thân hoặc là trên người đồng bạn, khiến cho được gia trì tu sĩ tại thời gian ngắn thực lực tăng gấp bội. Mặt khác theo tu sĩ cảnh giới càng ngày càng cao, có nguyên lực càng ngày càng khổng lồ, có thể ngưng tụ đạo ngân tự nhiên cũng càng ngày càng nhiều. Mà khi một loại đạo ngân đi qua điệp ra cùng một lần nữa tổ hợp về sau có thể tạo thành một loại thần thông. Tần ca ngược lại là không nghĩ tới Tần Phúc cũng biết đạo ngân sự tình, trong hai mắt có chút ngạc nhiên, dù sao đạo ngân vật như vậy thế nhưng là chỉ có từng cái tông môn đệ tử mới biết được, bình thường tu sĩ căn bản không có khả năng tiếp xúc được. Bất quá Tần Phúc nói không sai, hoán huyết cảnh cùng tụ nguyên cảnh giữa các tu sĩ lớn nhất chênh lệch ở chỗ này, hoán huyết cảnh tu sĩ tính có được lực lượng cường đại tới đâu, tụ nguyên cảnh tu sĩ chỉ cần ngưng tụ một hai đạo lực lượng đạo ngân trên người mình có thể đền bù. Cho nên ở dưới lúc bình thường, hoán huyết cảnh tu sĩ căn bản không có khả năng chiến thắng tụ nguyên cảnh tu sĩ, đây là thiết luật. Hắc hắc, Phúc Thúc, đã ngươi biết những cái này, vậy ngươi vừa vặn rất tốt hảo tu luyện à, an nguy của ta có thể toàn bộ nhờ ngươi. Thần ca cười hì hì nói, cùng không ngừng trấn an Tần Phúc, vẫn còn không bằng khích lệ hắn xuống. Quả nhiên, nghe xong Tần ca lời nói, Tần Phúc mặt nghiêm một chút, trầm giọng nói với Tần ca, thế tử yên tâm, chúng ta sáu người xem như chết rồi cũng sẽ không để ngài có chút sơ suất. Vậy tu luyện đi thôi, những tẩy tủy đan đó đừng không nỡ dùng. Tần ca nghe xong Tần Phúc lời nói, vừa cười vừa nói. Nghe xong Tần ca lời nói, Tần Phúc đám người gật đầu xác nhận, sau đó quay người muốn rời khỏi Tần ca viện tử. Bất quá ở thời điểm này, Tần ca lại để ở Tần Phúc, nói, Phúc Thúc, ngươi đi cùng đưa thiệp mời người nói ta đêm nay sẽ đi Hạ Vân tiệc tối, bản thế tử ngược lại muốn xem tiện nhân này lại đùa nghịch hoa dạng gì. Nghe vậy, Tần Phúc nhẹ gật đầu, cũng không có ngăn cản Tần ca. Nếu Tần ca có thể tu luyện sự tình đã trải qua bại lộ, tự nhiên cũng không cần che đậy, Trấn Bắc Vương Phủ cho tới bây giờ không sợ bất cứ chuyện gì. Đợi đến Tần Phúc đám người rời đi, Tần ca xếp bằng ở dưới cây, đem bách chiến kích hoành thả ở trên hai đầu gối, nhẹ khẽ vuốt vuốt bách chiến kích, cảm thụ được bách chiến kích thả ra rét lạnh chi ý, Tần ca trong lòng càng bình tĩnh. Nếu như có thể khắc vào mấy đạo lực lượng đạo ngân vậy tốt. Tần ca nhìn lấy bách chiến kích, nhẹ nói, đạo ngân không chỉ có thể gia trì tại tu sĩ trên người mình, tại luyện chế pháp khí phương diện cũng ắt không thể thiếu, bởi vì đạo ngân nhiều ít chính là phân biệt pháp khí phẩm chất tiêu chuẩn. Bây giờ bách chiến kích chỉ có thể coi là bình thường thần binh lợi khí, xa còn lâu mới được xưng là pháp khí, bất quá nếu là có thể ở trên bách chiến kích khắc vào một đầu đạo ngân, như vậy bách chiến kích lập tức có thể trở thành hạ phẩm pháp khí, mà khắc vào 10 đầu đạo ngân có thể trở thành trung phẩm pháp khí, nếu là có thể khắc vào 100 đầu đạo ngân. Trên có thể trở thành kia phẩm pháp khí. Một cái tu sĩ nếu như có một kiện hạ phẩm pháp khí, tại thời điểm chiến đấu thôi động nguyên lực kích phát ẩn chứa trong đó đạo ngân, cái này hạ phẩm uy lực của pháp khí cũng có thể trong nháy mắt tăng gấp bội, xuất kỳ bất y đem đối thủ chém giết. Bách chiến kích là dùng vẫn tinh thiết luyện chế mà thành, muốn ở phía trên khắc vào đạo ngân tự nhiên không có vấn đề, mà Tần ca đang trong ngộng thời điểm cũng sớm nắm giữ lực lượng đạo ngân, tốc độ đạo ngân cùng phòng ngự đạo ngân, cái này tam đại cơ sở đạo ngân. Bất quá Tần ca có thể không dám tùy tiện động thủ. Đây là bởi vì tại khắc vào đạo ngân quá trình bên trong dù là có một tơ một hào sai lầm khả năng dẫn đến bách chiến kích băng tán. Được rồi, vẫn là lấy sau tìm sư phụ hỗ trợ đi. Tần ca nhẹ giọng tự nói. Hắn nói tới sư phụ tự nhiên là Tứ Tuyệt Tông trưởng môn, đang trong ngộng thời điểm, Tứ Tuyệt Tông trưởng môn đối với Tần ca là thật tâm không sai, cho nên cho dù là không có ý định tiến về Tứ Tuyệt Tông. Bất quá Tần ca hay là đem Tứ Tuyệt Tông trưởng môn xem như sư phụ của hắn. Mà Tứ Tuyệt Tông trưởng môn ở trên đạo ngân mặt tạo nghệ có 102 toàn bộ Thiên Cương Châu, chỉ là ở trên bách chiến kích khắc vào một chút đạo ngân, thật sự là quá đơn giản. Nghỉ ngơi sau một hồi, Tần ca lần nữa tu luyện được bách chiến kích pháp, mai cho đến màn đêm buông xuống. Đổi lại một thân mới tinh cầm bào, Tần ca đứng trong phòng to lớn trước gương đồng mặt, nhìn lấy đồng mình trong kính, không khỏi cảm thán nói, ai, về sau thực sự không thể lại soi gương. Bản thế tử thật sự là quá mẹ nó xuất khí hắc, hôm nay mặc kệ Hạ Vân tiện nhân kia dùng thủ đoạn gì, bản thế tử quyết định đều lấy xoáy phục người, tuyệt đối để bọn hắn tâm phục khẩu phục. Đứng ở một bên tiểu lục tử nghe xong Tần ca lời nói, khỏe miệng co giật, không biết nên đáp như thế nào. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 20, ngươi khẳng định là cố ý. Đại hoàng tử trước cửa phủ, Liễu Phong nở nụ cười tiếp đai từng cái đến đây tham gia dạ tiệc khách nhân. Bất quá cặp mắt của hắn nhưng vẫn đều nhìn về phía trước, tựa hồ là đang chờ đợi người nào. Qua thời gian không bao lâu, đột nhiên một trận vang dội tiếng vó ngựa truyền đến, Liêu Phong ngẩng đầu hướng về phía trước xem xét, hai mắt lập tức sáng lên, liền vội vàng tiến lên hai bước, lớn tiếng nói, Diệp huynh, ngươi rốt cuộc đã đến, tiểu đệ chờ đã lâu. Liêu Phong lời vừa mới rơi xuống, lúc trước khoảng cách đại hoàng tử phủ còn có xa mười mấy trượng cái kia con tuấn mã đã đến trước mắt, mà khi trông thấy cái này con tuấn mã thời điểm. Người chung quanh vội vàng hướng bên cạnh tối lui, từng cái trên mặt đều lộ ra vẻ sợ hãi. Chỉ thấy đây là một thất trường dài một trượng, toàn thân che kín hắc lân tuấn mã, từng tia sát khí từ trên người hắn phóng thích ra, miệng ngựa bên trong đều là tiêm nha, lóe ra hàn quang, để cho người ta nhìn lấy liền sợ hãi. Đây chính là đại hạ vương triều phương Nam đặc hữu lân mã, truyền thuyết có được kỳ lân huyết mạch, không chỉ có tốc độ kinh người, lực lượng càng là khiến người sợ hãi. Lân mã bên trên một vị tướng quân giáp bạc, tướng mạo anh tuấn, thân thể cao lớn, nhẹ nhàng kéo một phát dây cương, lân mã tê minh một tiếng, chân trước đứng thẳng lên, lập tức nặng nề rơi xuống, tiếng tạch tạch không ngừng vang lên, lại làn nền đá mặt bị giẫm ra từng mảnh vết rách. Tướng quân giáp bạc lách mình rơi xuống, nhìn về phía Liêu Phong, thần sắc lãnh khốc nhẹ gật đầu, thấy thế, Liêu Phong liền vội vàng tiến lên, cung kính nói, Diệp huynh, đại hoàng tử cùng công chúa điện hạ đang chờ ngài đâu, ngài mau vào đi thôi. Nghe xong Liêu Phong lời nói, tướng quân giáp bạc cũng không phản ứng Liêu Phong, trực tiếp hướng đại hoàng tử trong phủ đi đến. Đối với này, Liêu Phong không có chút nào cảm thấy khó xử, vừa vặn tương phản, vị này tướng quân giáp bạc có thể đến đây đã để Liêu Phong đại đại thở dài một hơi, bởi vì có vị này tướng quân giáp bạc đến đây, kế hoạch của bọn hắn sẽ vạn vô nhất thất. Vị này tướng quân giáp bạc hết sức trẻ tuổi, bất quá 16 tuổi, cũng đã là hoán huyết cảnh cảnh giới viên mãn, là đại hạ vương triều trấn nam đại tướng quân chi tử, tên là Diệp Nam Thiên, bên trong người đồng lửa, ngoại trừ Hạ Lâm Nhi bên ngoài, hắn thiên phú tu luyện không người có thể địch. Lần này đại hoàng tử vì đối phó Tần Ca định mở ra hoàng gia khu vực săn bắn, vì làm đến vạn vô nhất thất, Liêu Phong liền mời Diệp Nam Thiên, chỉ bất quá bởi vì Diệp Nam Thiên theo trấn nam đại tướng quân trấn thủ đại hạ vương triều phương nam, Liêu Phong một mực lo lắng Diệp Nam Thiên biết không kịp. Lại không nghĩ rằng Diệp Nam Thiên lại là cưới lân mã mà đến, phải biết cái này thất lân mã thế nhưng là trấn nam đại tướng quân tọa kỵ, toàn bộ trấn nam trong quân cũng liền như thế một thất, trấn nam đại tướng quân lại có thể sẵn sàng đem lân mã cho Diệp Nam Thiên, có thể thấy được đối với cái này lần hoàng gia sân săn bắn mở ra, Diệp Nam Thiên nhất định là nhất định phải được. Tần ca, hoàng gia khu vực săn bắn liền là của ngươi táng thân chỗ, ngươi liền chờ xem. Nhìn lấy Diệp Nam Thiên đi vào đại hoàng tử phủ, Liêu Phong hai con ngươi hàn quang lóe lên, ở trong tâm yên lặng nói ra. Đem Diệp Nam Thiên mời tiến đại hoàng tử phủ về sau, Liêu Phong lại đi trở về đến rồi trước cổng chính, tiếp tục nên đón đại hạ vương triều tất cả gia công tử nhóm, mai cho đến tiệc tối liền muốn lúc mới bắt đầu, Liêu Phong mới nhìn rõ Tần ca thản nhiên đi tới. Liêu Phong đương nhiên sẽ không đi nên đón Tần ca, chỉ là đứng ở trước cổng chính, chờ lấy Tần ca đi tới, sau đó mặt không thay đổi nói với Tần ca, thiệp mời đâu? Thiệp mời. À, nhà chúng ta vượng tài hôm nay tiêu chảy, vương phủ giấy lại vừa vặn dùng hết rồi, cho nên, ngươi hiểu. Lười nhác đi tới Tần ca, nghe xong Liêu Phong lời nói, nhướng mày, lập tức vừa cười vừa nói. Nghe xong Tần ca lời nói, Liêu Phong kém chút không có bị tức giận đến một hơi lao huyết phun ra ngoài, đây chính là đại hoàng tử thiệp mời, Tần ca thế mà cầm đi cho một con chó chùi đít. Đây quả thực là đại nghịch bất đạo. Tần ca, ngươi nếu là không có thiệp mời cũng đừng nghĩ đi vào. Liêu Phong lớn tiếng nói với Tần ca. Nghe vậy, Tần ca trực tiếp quay người rời đi vừa nói nói, không vào thì không vào, ngươi thật đúng là coi là bản thế tử nguyện ý đến a. Vừa vặn vương phủ tuổi lửa lại không đủ dùng, bản thế tử vất vả một chút, liền đi vạn hoa lâu ngồi một chút. Trông thấy Tần ca xoay người rời đi, Liêu Phong lập tức liền trợn tròn mắt, hôm nay buổi dạ tiệc này chính là chuẩn bị cho Tần ca đó a. Nếu là Tần ca không vào đi, chẳng phải là biết hỏng đại hoàng tử chuyện tốt. Liêu Phong nghĩ đến tâm cơ của đại hoàng tử, mồ hôi lạnh lập tức thấm ướt toàn thân quần áo, vội vàng hướng Tần ca đuổi theo. Tần ca, ngươi chờ một chút. Dạ tiệc hôm nay là để ăn mừng ngươi rốt cục có thể tu luyện, ngươi nếu là không đi vào, hôm nay dạ tiệc này sẽ không có ý nghĩa. Liêu Phong chạy đến Tần ca trước mặt, đè nén lửa giận trong lòng, bình tĩnh nói với Tần ca. Tần ca nghe xong Liêu Phong lời nói, khỏe miệng hơi nhếch lên, nói. Thế nhưng là ta không có thiệp mời à, làm sao đây đâu? Thiệp mời không trọng yếu, chỉ cần ngươi người đến là được rồi. Liêu Phong nghe xong Tần ca lời nói, một mặt biệt khuất cắn răng nói ra. Nghe xong Liêu Phong lời nói, Tần ca không quan trọng nói, tốt à, bản thế tử mềm lòng nhất, đã ngươi dạng này năn nỉ bản thế tử, quyển kia thế tử liền cho ngươi một bộ mặt, ngươi phía trước dẫn đường đi. Nghe vậy, Liêu Phong trong lòng khỏi phải nói có mơ tưởng muốn bạo đi Tần ca, chỉ là hắn rất rõ ràng thân phận của bản thân. Cho nên chỉ có thể nhịn xuống một hơi này, quay người hướng về phía trước đi đến, tại phía trước dẫn đường, lần nữa đi về phía đại hoàng tử phủ. Tần ca nhìn lấy hướng về phía trước đi đến Liêu Phong, cho bên cạnh tiểu lục tử một ánh mắt, tiểu lục tử ngầm hiểu, thôi động nguyên lực trong cơ thể, con ngón búng ra, một đạo nguyên lực thẳng đến Liêu Phong mà đến, xuất tại Liêu Phong trên bàn chân. Phu phu một tiếng, đi ở phía trước Liêu Phong đống nhiên quỳ trên mặt đất, thấy thế, Tần ca thân thể lóe lên liền đi tới trước mặt của Liêu Phong, lớn tiếng nói. Ai nha, Liêu Phong, ngươi làm cái gì vậy a? Mặc dù ngươi vừa rồi đắc tội bản thế tử, bất quá bản thế tử đại nhân có đại lượng, đã sớm không so đo với ngươi, ngươi hà tất phải như vậy đâu. Bắp chân kịch liệt đau nhức, quỳ trên đất Liêu Phong, nghe xong Tần ca lời nói, hai con ngươi đỏ ngầu nhìn chằm chằm Tần ca, hắn hết sức rõ ràng nhất định là Tần ca ám toán hắn, lửa giận trong lòng không ngừng dâng lên, liền muốn mở miệng giận mắng Tần Ca. Thấy thế, đứng ở Liễu Phong phía sau Tiểu Lục Tử lập tức lại là con ngón búng ra, một đạo nguyên lực xuất tại Liễu Phong trên cổ, muốn mở miệng Liễu Phong lập tức nên cái gì đều không nói ra được. Liễu Phong, ngươi khẳng định là cố ý, đúng hay không? Ta liền biết là như thế này. Ai, bản thế tử thực sự không nên tới à, các ngươi nhìn xem Liễu Phong, chính là cảm thấy bản thế tử thật sự là quá đẹp rồi, trong lòng đối với đắc tội bản thế tử xấu hổ không chịu nổi, lại không có ý tứ nói rõ, chỉ có thể quỳ xuống tạ tội, đây thật là. Được rồi, Liễu Phong, ngươi tỉnh dậy đi, bản thế tử thực sự tha thứ ngươi. Thần Ca lớn tiếng nói, bị ép quỳ ở trên mặt đất, lại nói không ra lời Liễu Phong, nghe xong Thần Ca lời nói, trong lúc nhất thời khí cấp công tâm, rốt cục một hơi lao huyết phun tới. Ai nha, Liễu Phong A, ngươi này làm sao còn chơi lên thổ huyết làm do ý chi A. Yên tâm đi, bản thế tử nhất ngôn cửu đỉnh, nói tha thứ ngươi, cái kia thì nhất định là tha thứ ngươi, ngươi thực sự không cần dạng này. Tần Ca nhìn lấy hộp máu Liễu Phong, vừa cười vừa nói. Khí cấp công tâm Liễu Phong nghe Tần Ca như thế không biết xấu hổ lời nói, rốt cục không chịu nổi, hai mắt tối sầm liền ngất đi. Nhìn lấy ngất đi Liễu Phong, Tần Ca cười lạnh một tiếng, quay người hướng đại hoàng tử phủ đi đến. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 21, Cửu Long lệnh. Đại hoàng tử Hạ Vân tổ chức dạ tiệc, bốn phía đại điện bày biện từng trương cái bàn, phía trên bày đầy các loại chân tu mỹ vị. Đại hạ vương triều thanh niên tài tuấn nhóm đang ngồi yên lặng, nhìn lấy ngồi tại chủ vị đại hoàng tử Hạ Vân, Hạ Lâm Nhi cùng Diệp Nam Thiên. Ngay lúc này, Tần Ca đi đến, lập tức, ánh mắt mọi người đều chuyển hướng Tần Ca, ai cũng rõ ràng, dạ tiệc hôm nay chính là vì Tần Ca, về phần đại hoàng tử Hạ Vân mục đích, tại chỗ thanh niên tài tuấn nhóm trong lòng cũng đều rất rõ ràng, đều đang đợi vào xem kịch vui đây. Đi vào đại điện sau, Tần Ca trực tiếp hướng về phía trước đi đến, đi tới chủ vị phía trước. Nhìn thoáng qua đại hoàng tử Hạ Vân cùng Hạ Lâm Nhi, lập tức đem ánh mắt rơi vào ngồi ở Hạ Lâm Nhi bên cạnh Diệp Nam Thiên, nhẹ nhàng phun ra một chữ. Cút. Trong đại điện người nghe thấy cái này tự đều mở to hai mắt nhìn, ngay cả đại hoàng tử Hạ Vân cùng Hạ Lâm Nhi đều rất là ngoài ý muốn, phải biết Diệp Nam Thiên thế nhưng là Trấn Nam đại tướng quân con trai độc nhất, mà Trấn Nam đại tướng quân là đại hạ vương triều trong quân duy nhất có thể cùng Trấn Bắc vương chống lại chi nhân. Ngươi nói cái gì? Diệp Nam Thiên nghe xong Tần Ca lời nói, nhướng mày, trầm giọng nói với Tần Ca. Đối với Tần Ca, Diệp Nam Thiên là từ đáy lòng thì nhìn không dậy nổi, coi như Tần Ca hiện tại đã trải qua có thể tu luyện, Diệp Nam Thiên cũng hoàn toàn không có đem Tần Ca để ở trong lòng, dù sao hắn Diệp Nam Thiên từ nhỏ đã bắt đầu tu luyện, bây giờ đã trải qua hoán huyết cảnh viên mãn, tùy thời đều có thể bước vào tụ nguyên cảnh. Mà Tần Ca bất quá là bởi vì phục dụng tẩy tùy đan mới có thể tu luyện, cùng hắn Diệp Nam Thiên bẩm sinh thiên phú tu luyện so sánh khẳng định chênh lệch cực lớn. Cho nên Tần Ca ở trong mắt Diệp Nam Thiên căn bản không đủ gây sợ. Diệp Nam Thiên trong lòng rất rõ ràng hoàng thất đối với Trấn Bắc Vương vô cùng kiêng kỵ, lần này mời hắn tham dự hoàng gia khu vực săn bắn mục đích cũng rõ rành rành, cái này khiến Diệp Nam Thiên hết sức cao hứng, bởi vì chỉ cần trừ đi Tần Ca, hắn thì có cơ hội trở thành đại hạ vương triều phò mã. Tần Ca nghe xong Diệp Nam Thiên lời nói, vừa cười vừa nói, "Ôi, vốn cho rằng ánh mắt ngươi không dùng được, ngồi sai chỗ tử, không nghĩ tới lỗ tai của ngươi cũng không dễ xử." Cái kia bản thế tử liền nói với ngươi một lần nữa, bản thế tử để ngươi lăn, vị trí này ngươi còn chưa xứng ngồi. Tần Ca, là ta để Diệp Nam Thiên ngồi ở chỗ này, cho ta một bộ mặt, ngươi liền chớ hồ nháo. Đại hoàng tử nghe xong Tần Ca lời nói, bình tĩnh nói. Nghe vậy, Tần Ca hướng về đại hoàng tử Hạ Vân nhìn lại, sau đó cười hắc hắc, lập tức không nói gì, quay người liền đi ra ngoài, rất rõ ràng thì không muốn cho đại hoàng tử Hạ Vân mặt mũi.